cũng không biết là không phải là bởi vì sáng sớm nguyên nhân, tiêu lão hán cái kia căn này nọ tinh thần mười chân, sinh long hoạt hổ. Mẹ cũng là cúi đầu nhìn tiêu lão hán thô đại đông tây, chu trừ trong chốc lát, giống như là đang do dự, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tại tiêu lão hán trước mặt ngồi xổm xuống. Theo sau mẹ nhiễu tay xoa lên này đầu đen thui to lớn cự long, phía trên lỗ tiểu tải hơi hơi đóng mở, quy đầu tinh, hồng, tỏa ra cường đại giống được nội tiết tố khí tức. Mẹ tay ngọc miễn cưỡng cầm chặt tiêu lão hán thịt heo côn, làm cho tiêu lão hán phát ra từ nội tâm phát ra vui sướng vui thích âm thanh. Mẹ cũng không làm cái gì dừng lại, cầm chặt sau mà bắt đầu cấp tiêu lão hán tuốt. Mẹ động tác thực ôn nhu, giống như là âu yếm, tinh tế và ôn nhu. Chính là theo tiêu lão hán biểu cảm đến nhìn, hình như cũng không có làm hắn quá mức vừa lòng. Bất quá mẹ nhưng cũng không chỉ là như vậy. Nàng tại tuốt trong chốc lát sau đó, thắt đầu liền nhìn hạ tiêu lão mặc biểu cảm, tự nhiên cũng nhìn thấu tiêu lão hán không hài lòng lắm. Như thế nào, không thoải mái sao? Mẹ hỏi. Không có hay không, tuyệt đối không có sự tình. Tiêu lão hán liền vội vàng cười nói. Chớ giả bộ, có hay không sự tình ta khởi xem không đến. Tối hôm qua tắm a. Mẹ nói. Tiêu lão hán sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, liền vội vàng nói rửa một chút rồi, đều tắm sạch sẽ đâu liền di nắm cái này đều dùng sữa tắm, thực sạch sẽ đâu. Mẹ giống như là có chút tòa quái chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau cúi đầu, tầm mắt đặt ngang ở tiêu lão hán sinh mạng phía trên. Mẹ tầm mắt vững vàng, ánh mắt có một chút lạnh lùng, nàng biểu cảm cũng nhìn không ra cái gì. Mà tiêu lão hán cúi đầu, nhìn ngồi ở trước mặt mình mẹ, cũng là càng trở lên kích động, trên mặt tràn đầy mong chờ. Không khí tại đây nhất khắc keo dán động lại. Một giây, hai giây, ba giây, bỗng nhiên, mẹ mở ra kia hương nhuận ấm áp môi hồng, đem tiêu lão hán thô to đen thui dương vật ngậm vào. Thứ 26 chương. Ngưng không khí bên trong. Ta xuyên qua màn hình điện thoại nhìn bên trong hình ảnh, cả người đều là mộng. Có người theo cầu thang trải qua, ta giả trang vô tình cầm điện thoại đóng, phóng đến trong túi, chờ hắn nhóm đi qua ta mới cầm lấy điện thoại. Bọn hắn sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì ta cầm điện thoại âm thanh điều đến yên lặng, bọn hắn tự nhiên là nghe không được. Chỉ là của ta tâm nhảy rất nhanh, ta sợ bọn hắn sẽ thấy, như vậy lời nói, tạo thành cái dạng gì tràng diện đâu này. Ta không dám nghĩ, ai có thể nghĩ đến. Cao như vậy quý mẹ cư nhiên ngồi xổm một cái cùng ăn mày vậy lão đầu nhi trước mặt, sau đó dùng kia cao quý xinh đẹp đôi môi ngậm lão đông căn kia xấu xí đồ vật đâu này. Ai cũng không nghĩ ra a. Kỳ thật, cái này không phải là lần đầu tiên, ta nhớ được tại Tiểu Long thôn thời điểm mẹ cứ như vậy cấp tiêu lão hán làm quá. Còn có lần đó tại phòng ngủ bên trong, mẹ cũng cấp tiêu lão hán chưa quá. Lại tăng thêm lần này lại đi hành lang cửa, chính là lần thứ ba. Phía sau ta đột nhiên tỉnh táo lại. Cho dù là đối mặt Trung Nghiêu cùng Tề thư ký thời điểm mẹ cũng không có cho hắn nhóm đã làm nhiều như vậy, có lẽ có ta không biết, nhưng theo ta biết, không có. Hơn nữa, mẹ thế nhưng nguyện ý dùng miệng đem tiêu lão hán tà lửa, tuy rằng lòng ta sớm có chuẩn bị, nhưng ở phía sau trong lòng vẫn không khỏi hoảng sợ, rất không là mùi vị. Nhìn phía sau cửa ngồi tại đó bên trong mẹ, phi thường miễn cưỡng đem tiêu lão hán cái kia căn này nó nuốt đến trong miệng. Lòng của ta đã bị nhéo. Nhưng là tiêu lão hán lại không giống, lúc này hắn khuôn mặt chỉ có gương mặt sảng khoái. Mẹ đang dùng ôn nhuận môi hồng đem tiêu lão hán cái kia căn này nọ nuốt vào sau đó, chán liền trước sau động. Tiêu lão hán cái kia căn này nọ rất là thô to, tại mẹ đem vật kia chứa đến trong miệng sau đó, cư nhiên chỉ có thể ngậm một nửa, còn sót lại nửa đoạn sau lộ ở bên ngoài. Hơn nữa bởi vì như thế. Mẹ khuôn mặt má trở nên cổ nang nang, xương tấy. Bất quá mẹ sắc mặt ngược lại nhìn không ra có cái gì khó khăn, đối với lần này ngược lại có chút bình thường. Nhưng là, như vậy nhất đế nếu như bị ngoại nhân biết rồi, tuyệt đối kinh bạo ánh mắt. Về phần nguyên nhân là cái gì, đã không cần nhiều lời. Nha, chấm, tùy theo mẹ đem tiêu lão hán thô to con cặc chứa đến trong miệng sau đó, cổ họng của hắn phát ra vui sướng rên rỉ âm thanh. Hơi hơi nhắm mắt, đầy mặt thích ý chi sắc. Thật là thoải mái, thật sự rất thích a, khuê nữ ngươi mạnh khỏe ngầm, của ta con cặc thật thoải mái a. Tiêu lão hán nói, nhìn bộ dạng như là giận dữ tự nội tâm. Trên thực tế không cần phải nói, nhất định là hắn phát ra từ nội tâm, bất luận là ai như vậy bị mụ mụ dùng miệng ngậm vật kia đều sẽ chịu không nổi. A, chấm, mẹ nói không ra lời đến, chỉ có thể phát ra như vậy âm thanh. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đến gương mặt thích ý Tiêu lão hán, nàng không có một điểm sinh khí, mà là tiếp tục dùng miệng bang Tiêu lão hán phục vụ lên. Xuyên qua màn hình điện thoại nhìn này nhất đế ta kinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại có thể như vậy đâu này. Ta cầm lấy điện thoại tay tại run rẩy, ta cũng không biết ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, thẳng đến có người từ đi đến bên cạnh ta thời điểm ta nhanh chóng xoa bóp nút mở máy power button, làm bình đế biến thành đen đi ngang qua người cũng nhìn không tới. Ta liền đứng ở cửa, kia một chút đi ngang qua cầu thang người cũng không có sợ dừng lại. Bởi vậy căn bản nghe không được cửa chống trộm sau âm thanh. Hơn nữa, cửa chống trộm cách âm hiệu quả cũng tốt lắm. Chính là, tính là kia cách âm hiệu quả làm dù cho, tại ta trong lòng đã tới thật sâu đau, thương lành cũng vẫn là có vết sẹo tại. Phanh, phòng trộm đột nhiên bị đụng một chút. Ta bị dọa nhảy dựng, khá tốt không phát ra âm thanh, nhanh chóng nhìn điện thoại bình hy là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là Tiêu lão hán một bàn tay vỗ vào trên cửa. Chuẩn xác mà nói, hắn là dùng tay chống đỡ tại cửa chống trộm phía trên. Bởi vì thân thể hắn là hướng phòng trộm y ngang nhiên xông qua, thân thể có chút nghiêng lệch. Hắn trên mặt biểu cảm tự nhiên tràn đầy sung sướng cùng sảng khoái, ti tiện, tiện để ta hận không thể cho hắn trên mặt đến quyền. Tên hỗn đản này, mẹ vì sao cũng không biết hắn dùng tâm hiểm ác đâu này. Vì sao nguyện ý dùng miệng giúp hắn ngậm căn kia đồ đâu? Tại Tiêu lão hán dưới người, cũng chính là tại bên cạnh phía sau cửa, mẹ ngồi tại đó bên trong, cơ hồ là bị Tiêu lão hán chen lưng tựa vào cửa chống trộm phía trên. Mà mẹ một tấm xinh đẹp môi anh đào vào lúc này đã hoàn toàn bị Tiêu lão hán thô to đen thui con cặc cấp điền tràn đầy tuyết trắng phấn nộn khuôn mặt má giống như thổi phồng vậy cổ, bị nhét đến tràn đầy. Ngồi tại cửa phía trên mẹ. Lúc này thật giống như là bị Tiêu lão hán cấp đè ở dưới người giống như, loại này hình ảnh, thật sự là quá mức chói mắt. Nhưng là, lòng ta để chỗ sâu lại không phải không thừa nhận, như vậy lại rất kích thích. Bởi vì, có thể để cho tuyệt mỹ cao quý mẹ cấp chính mình chứa căn kia này nọ, tại kia trương như rượu mạnh môi hồng bên trong tiến tiến lui lui, bị này thật chặt bọc lại, ôn nhuận ẩm ướt mềm mại, loại cảm giác này quả thực khó nói thành lời. Hơn nữa chỉ là đứng ở đó. Làm mẹ ngồi tại dưới người, liền có thể làm cho lòng người chung sinh ra một cỗ khoái cảm. Chuẩn xác mà nói, thật giống như là chinh phục cảm như vậy. Chẳng biết lúc nào, dưới mặt ta mặt cũng dần dần nhô lên một cái lều trại, vì thế ta không khỏi dán vào bức tường đứng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, ngay tại cửa chống trộm mặt sau, Tiêu lão hán tay kia thì cũng chống tại môn phía trên. Hắn hai tay không có hành động. Hoàn toàn là tùy ý mẹ thi vì, phục vụ. Làm như vậy một vị cao quý xinh đẹp nữ thị trưởng vì chính mình phục vụ, dùng miệng nhỏ cấp chính mình phun ra nuốt vào con cặc, chỉ là nghĩ nghĩ đều kích thích phi thường, càng huống chi còn chân tình thực thiết cảm nhận được. Tiêu lão hán chỉ cảm thấy toàn thân của mình thậm chí giống như bị bao gồm tại một cỗ ôn nhu bên trong, mẹ đôi môi nhanh đến, lưỡi thơm mọng nước, Tiêu lão hán thô to con cặc phía trước bị bao bọc tại đó bên trong, tinh tế ấm áp. Thật giống như là có một cỗ hấp lực, tại thúc giục hắn mau chóng bắn ra. Ách ha, khuê nữ ngươi, ngươi chứa ta quả thực, quá thích Tiêu lão hán phát ra từ nội tâm nói. Hắn có lòng không nghĩ bắn ra, không nghĩ nhanh như vậy vứt mũ bỏ giáp, dù sao loại sự tình này quá mức kích thích, thật vất vả có thể gặp được, làm sao có thể nhanh như vậy kết thúc đâu này. Bởi vậy Tiêu lão hán trừ bỏ đầy mặt hưởng thụ ở ngoài, cũng là cắn lên răng nanh đến. Rõ ràng cho thấy nghĩ nhiều kiên trì trong chốc lát. Ngồi xổm trước người hắn mẹ lưng dựa vào tại cửa chống trộm phía trên, hai miếng môi mỏng đã trương đến lớn nhất, tuy rằng Tiêu lão hán con cặc quả thật thực thô to, nhưng vẫn bị mẹ miệng cấp ngậm vào 2/3. Nếu như đổi lại bình thường nữ nhân đến, ngậm xuống một nửa đều có chút miễn cưỡng rồi, bởi vì Tiêu lão hán cái kia căn này nọ, trên cơ bản đã cùng người da đen không khác. Mẹ tuyết trắng khuôn mặt má bị đẩy lên rất lớn. Cổ nang nang, nàng cũng giơ tay lên cầm tại bên ngoài nửa thanh con cặc dùng sức tuốt, không lâu sau đó mẹ ngẩng đầu đến liếc mắt nhìn Tiêu lão hán, quan sát hắn biểu cảm. Mẹ dữ dội thông minh, lập tức liền nhìn ra Tiêu lão hán tại cường ngạnh chống đỡ, trong lòng không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng không có nửa điểm không hờn giận, chính là vừa bực mình vừa buồn cười, nếu như thật đối Tiêu lão hán sinh khí lời nói, nàng khẳng định không có thể như vậy làm. Cái này lão đầu, còn thật nghĩ kiên trì thật lâu sao? Mẹ trong lòng như thế nghĩ, Khác cánh tay bỗng nhiên nâng lên, một chút bắt được Tiêu lão hán túi cả. Dĩ nhiên, chẳng phải là quá mức dùng sức, mà là xoa nhẹ. Chính là nàng chiêu thức ấy đi lên, Tiêu lão hán biểu cảm rõ ràng sinh ra một chút biến hóa. Tiêu lão hán mắt trợn tròn, thân thể vào lúc này cũng không khỏi được ngay băng bó lên. Ba ba, mẹ trong miệng dùng sức hút một cái. Nga nga, Tiêu lão hán không khỏi kêu, khuê nữ, đừng như vậy. Nga nga, quá thích, ta nghĩ bắn, nhịn không được á, chấm, chỉ thấy Tiêu lão hán thân thể kịch liệt run rẩy, dưới hông mãnh về phía trước đỉnh đầu, cư nhiên toàn bộ nhập vào đến mẹ môi hồng bên trong. Thứ 27 chương. Tiêu lão hán chiêu thức ấy đến vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng để cho mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính là một chớp mắt, mẹ vốn là bị nhét đầy banh ra khuôn mặt má vào lúc này càng thêm phồng lên, môi hồng cùng căn kia đen thui thô to con cặc không có một chút nhất chút nào khe hở, giống như keo như sơn hoàn toàn dán lại tại cùng một chỗ. Ô ô, chấm, Tiêu lão hán thân thể kịch liệt nhan run, nhất là dưới hông càng là không ngừng run rẩy. Hắn hiển nhiên là tiến vào cao trào. Rốt cục thì kích động không thôi bắn. Khoảnh khắc này tại cửa trống trộm sau một mảnh yên tĩnh. Tiêu lão hán hai tay chống đỡ tại cửa trống trộm phía trên, sắc mặt sung sướng, há hốc miệng, không ngừng thở hổn hển, kịch liệt hô hấp, lồng ngực cũng theo lấy cao thấp phập phồng, giống như vừa mới trải qua một hồi đại chiến tựa như. Mà ở Tiêu lão hán dưới người ngồi mẹ, là nâng cằm, mắt đẹp có chút trợn to, môi hồng bị nhét đầy, giống như một cử động cũng không dám. Giống như, nàng không thể động, bởi vì một khi động, liền có khả năng không cẩn thận đem Tiêu lão hán cái kia một chút tinh hoa con cháu cấp ăn vào đi. Chân chân yên lặng mười mấy giây, Tiêu lão hán còn không có đem chính mình căn kia việc rút ra ngoài dấu hiệu, mẹ hình như có chút giận, giơ tay lên vỗ vỗ Tiêu lão hán đùi, cho đến lúc này Tiêu lão hán mới phản ứng. Ôi ôi, ngượng ngùng a, khuê nữ, ta này không chú ý, người há hốc mồm, ta cái này đem đồ vật rút ra. Tiêu lão hán liền vội vàng mang theo thích y nói. Nhưng là, lời này như thế nào nghe đều có một chút không đúng vị. Tiêu lão hán thong thả, cẩn thận đem chính mình thô to con cặc theo mẹ trong miệng rút đi ra. Tùy theo như vậy nhất rút ra, ta lúc này mới phát hiện, mẹ môi nguyên lai có thể trương được như vậy đại. Mà đang ở mẹ miệng bên trong, có cổ sữa trắng, thực nồng, hơn nữa cũng nhiều vô số. Khuê nữ ngươi chờ một chút. Ta đi cho ngươi cầm lấy khăn tay. Tiêu lão hán cũng không sừng sờ, nhanh đi phòng khách, rút mấy cái khăn giấy qua. Mẹ tiếp nhận khăn tay, cúi đầu đem trong miệng cái kia một cỗ sữa trắng nhổ ra đi vào, sau đó bao, tiếp lấy mẹ lúc này mới đứng người lên, đi vào trong phòng khách, đem kia một đoàn khăn tay ném tới thùng rác bên trong, lại rút ra mấy cái khăn giấy lau miệng. Chính là này vẫn chưa xong, mẹ buông xuống trên vai bao, nhanh chóng tiến vào đến trong phòng bếp. Qua một hồi lâu mới đi ra. Tiêu lão hán liền đứng ở cửa phòng bếp, nhìn đến mẹ sau khi đi ra, lập tức liền nghênh đón, cười tủm tỉm. Như thế nào, còn nghĩ một lần nữa? Mẹ cúi đầu nhìn đến hắn trong quần cúi cái kia căn này nọ, hỏi một câu. Đừng tới đừng tới, Tiêu lão hán ngây ngô cười bình thường nói khuê nữ ngươi còn muốn đi đi làm, ta nơi này một lần vậy là đủ rồi, dục tốc bất đạt, đợi khuê nữ ngươi tâm tình tốt rồi, chúng ta lại đến. Ngươi nhìn được không? Ai có thể hy vọng được đến Tiêu lão hán cư nhiên còn có thể như vậy biết chuyện lý. Mẹ cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vậy cũng liền có chút vừa lòng. Tốt, ta đây đi trước rồi, như thế này đợi Phàm Phàm trở về, ngươi nhìn hắn học tập. Được rồi, không thành vấn đề, khuê nữ ngươi yên tâm giao cho ta a, ta định tốt nhìn kỹ hắn học tập. Mẹ ân một tiếng, không nói thêm nữa, hướng cửa đi đến. Mà ở cửa ta nhìn thấy mẹ phải ra khỏi đến, nhanh chóng thuận theo cầu thang chạy đến thượng một tầng đi. Ngay tại ta vừa chạy đi lên, cửa chống trộm liền mở ra, mẹ theo bên trong đi ra, sau đó đi xuống lầu thê đi. Tại mẹ sau khi rời khỏi, hàng hiên ở giữa liền trở nên yên tĩnh lên. Mà ta tắc tựa như là ỉu xìu ngồi ở cầu thang phía trên. Vừa rồi xuyên qua điện thoại theo dõi nhìn đến cái kia nhất đế, cho tới bây giờ ta còn không có pháp quên. Quá khắc sâu, lòng ta mùi vị cực kỳ phức tạp, nghĩ hút điếu thuốc hóa giải một chút tâm tình, nhưng là Yên bị ta phóng ở trong phòng. Sớm muộn gì đều phải đi về, ta cắn chặt răng, đứng người lên, đi xuống lầu thê đi đến cửa nhà mình, lấy ra chìa khóa mở cửa cửa chống trộm, đi nhanh đi vào. Đi đến phòng khách, ta liền thấy dựa vào nằm tại sofa phía trên Tiêu lão hán, thoát giày, hai chân phóng tại khay trà thủy tinh phía trên, lắc lư chân, một bộ tự nhiên tự tại bộ dạng. Dù sao ta mới mười mấy tuổi, muốn thật cùng hắn đánh lên đến lời nói, căn bản đánh không lại. Phải biết đêm đó hắn liền cái kia Đào Phạm cũng dám cưng rắn phía trên, hơn nữa còn không lạc hạ phong, bằng điểm ấy liền có thể biết Tiêu lão hán nếu đánh lên nhân đến, tuyệt đối là thực đau đớn cái loại này, ta cũng đánh không lại. Nhưng là chính bởi vì điểm này, ta trong lòng mới hạ một cái quyết định, mỗi ngày bắt đầu rèn luyện thân thể. Chính là có cái gọi là quyền sợ trẻ trung, tuy rằng ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng không có nghĩa là ta tại rèn luyện sau không phải là đối thủ của hắn. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Phía sau ta vẫn là lựa chọn nhẫn nại, nói đã biết. Tiêu lão hán cũng là giỏi thay đổi chủ nhân, nhìn đến ta nhận thức túng, hắn khuôn mặt lập tức liền biến thành nụ cười, có chút gian trá bộ dạng. Tiêu lão hán đứng lên, duỗi tay tại mái tóc của ta phía trên xoa xoa, để ta cảm thấy toàn thân lên một tầng da gà khúc mắc. Hắc hắc, lúc này mới như lời nha, nhanh đi làm bài tập, làm xong làm ta cho ngươi kiểm tra. Tiêu lão hán nói, dùng bàn tay vỗ vỗ ta gương mặt. Ta không dám nói nữa cái gì, cũng không dám lại cùng hắn đối nghịch, xoay người đi vào phòng ngủ bên trong đi. Đến phòng ngủ bên trong, ta đem cửa khóa trái, liền chuẩn bị lấy ra điện thoại nhìn một chút hắn tại phòng khách bên trong làm gì. Nhưng là ta vừa mở ra điện thoại theo dõi, ken két âm thanh liền vang, ta phòng ngủ bắt tay đang bị thô lỗ vặn vẹo, này đem ta dọa cho một cái rất lớn nhảy, mồ hôi lạnh lập tức liền thấm ra. Ta quét liếc nhìn một cái điện thoại theo dõi, nguyên lai là Tiêu lão hán liền đứng ở cửa bên ngoài, đang tại bạo lực vặn vẹo bắt tay, xem bộ dáng là muốn phá cửa mà vào. Thùng thùng thùng, Tiêu lão hán mắt thấy không mở ra môn, mà bắt đầu bạo lực vỗ lên môn. Làm gì, ta sức mạnh không chân kêu một tiếng. Mở cửa, ta muốn vào đến, Tiêu lão hán tại bên ngoài kéo lấy cổ họng quát. Tiêu lão hán nắm đấm đánh tại môn phía trên, còn cùng với hắn kéo lấy cổ họng kêu to âm thanh, đem ta dọa cho một cái rất lớn nhảy, ta đánh cái giật mình, không dám mở cửa, liền vội vàng gọi điện thoại cấp mẹ. Tút tút tút, rất nhanh điện thoại liền thông. Nhưng là, ngài bát gọi điện thoại không người nghe, xin gọi lại sau. Lòng ta chợt lạnh, mẹ không có nghe điện thoại, là quá bận rộn, vẫn là bởi vì chuyện khác. Ta biết, ta như vậy càng nghĩ là nghĩ không ra cái gì nguyên nhân đến, lại thử gọi điện thoại đi qua. Mau nhận lấy, mau nhận lấy, mau nhận lấy, ta trong lòng tại hò hét rít gào. Nhưng là, mẹ vẫn đang không có nghe điện thoại. Thùng thùng thùng thùng thùng, bên ngoài sao tiếng càng lúc càng lớn. Ta trong lòng cũng càng ngày càng sợ hãi. Không chỉ có như thế, còn có Tiêu lão hán kêu to âm thanh, ở phía sau càng thêm hung mãnh. Tốt ngươi thằng nhãi con, dám không ra môn, ngươi cấp ta chờ đợi, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Tiêu lão hán tại bên ngoài thả ngoan thoại, nghe lòng ta bên trong run run nhất ngạch. Nhưng là qua một hồi lâu, hắn cũng là đã không có tiếng động, bên ngoài cư nhiên bình yên tĩnh xuống, đây là xảy ra chuyện gì? Ta trong lòng một trận nghi hoặc. Liền vội vàng cầm điện thoại theo dõi điều đi ra. Ân, Tiêu lão hán cư nhiên không có ở cửa. Ta lập tức lại điều đến phòng khách bên trong, nhìn thấy Tiêu lão hán thoát giày nằm tại phòng khách sofa phía trên, một bộ thích hí lười nhác bộ dạng. Trên bàn trà có một hộp thuốc lá, Tiêu lão hán cầm tới, rút ra một cây đốt lên. Sau đó liền gặp Tiêu lão hán nằm tại sofa phía trên, ngậm thuốc lá, nhất phó thực treo bộ dạng. Ở phía sau, ta là dù như thế nào đều không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đợi tại phòng ngủ bên trong. Mà này nhất đợi chính là đến trưa, bụng của ta đói. Kỳ thật ta buổi sáng căn bản không ăn cái gì, lại tăng thêm đi ra ngoài chạy một cái rất lớn vòng, mệt ra mồ hôi, sau đó lại thẳng tại phòng ngủ bên trong đợi đến giữa trưa, lại tăng thêm tinh thần thượng kích thích, phía sau không phải là bình thường đói. Hơn nữa trừ bỏ đói ở ngoài, còn có một cổ nói không rõ cảm giác mệt mỏi. Ta muốn ngủ nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại tình huống này ta làm sao có khả năng ngủ được, chỉ có thể ngồi ở trên giường làm chừng mắt. Ta vẫn là không nhịn được cấp mẹ gọi điện thoại, thầm nghĩ phía sau nàng mới có thể nhận được điện thoại ta đi à nha. Vì thế ta lấy ra điện thoại tiếp tục gọi mẹ điện thoại, nhưng là điện thoại thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên, nguyên lai là nàng đầu kia bị đường dây bận rồi, có người ở cùng nàng trò chuyện. Ta ép lấy kiên nhẫn, chờ đợi mẹ điện thoại đánh xong. Đại khái đợi mười mấy phút, mẹ bên kia cuối cùng thông, ta liền vội vàng nói mẹ. Tiểu Phàm, mẹ bên kia âm thanh có chút trầm thấp, ngươi ở nhà đã làm gì? Ta nghe Tiêu lão bá nói, ngươi ở nhà không nghe lời, trở về nhà, còn nghĩ đi ra ngoài, hắn không cho ngươi đi ra ngoài, ngươi là cùng hắn cãi vã có phải hay không? Mẹ giọng điệu có chút lạnh, cũng mang theo nghiêm khắc. Mà bị mụ mụ vừa nói như vậy, cơ thể của ta không khỏi run run, còn có nàng trong lời nói nội dung, càng làm cho lòng ta kinh lại là tâm lạnh. Ta không nghe lời, là cùng hắn Tiêu lão hán ầm ĩ. Này là lúc nào sự tình, nan không, vừa rồi cùng mẹ gọi điện thoại chính là Tiêu lão hán, mà tại điện thoại bên trong, hắn cùng mẹ nói những cái này. Này mẹ nó không phải là cái gọi là ác nhân cáo trạng trước sao? Ta trong lòng chớp mắt dâng lên một đoàn lửa giận. Quá ghê tởm, ta lập tức liền giải thích ta chưa cùng hắn cãi nhau, đều là hắn tại nói hưu nói vượn. Ta muốn đem lúc trước Tiêu lão hán muốn mạnh mẽ xông tới tiến ta trong phòng ngủ sự tình nói cho nàng. Nhưng vừa lúc đó, mẹ cắt đứt lời đầu của ta, nói ta còn có việc, đợi trở về rồi hãy nói. Dứt lời, không tha ta phân trần liền cúp điện thoại. Cầm lấy điện thoại ta có một chút há hốc mồm. Lòng ta mùi vị là thật không tốt thụ, rất khó chịu, muốn tố khổ, nhưng là mẹ lại không nghe. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là, Tiêu lão hán vẫn là ác nhân cáo trạng trước, phía sau ta muốn giết nhân tâm đều đã có. Bụng đói hơn rồi, thậm chí còn ủng ục kêu, ta rất đói bụng, cuối cùng tinh thần lăng mỹ nằm ở giường phía trên, thân thể co thành hình tròn, cũng không biết khi nào thì đang ngủ. Lại khi ta lúc tỉnh lại, có người ở sau cửa phòng ngủ, bên ngoài còn có mẹ âm thanh vang lên Tiểu Phàm mở cửa xuống. Ta cơ hồ là gần đất xa trời bò lên, đến cửa, mở ra khóa trái cửa phòng ngủ. Theo sau ta vừa nhấc mắt, liền nhìn đến đứng ở cửa mẹ. Mẹ, ta không khỏi trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống mẹ trong lòng. Theo sau xảy ra chuyện gì, ta đều khái không biết, bên tai chỉ có mẹ kia mơ hồ khôn hồ âm thanh. Khi ta lại lúc tỉnh lại, cái mũi người được thực đạm vị thuốc, mà liền tại bên cạnh giường ngồi mẹ, nàng nhìn thấy ta tỉnh, lập tức liền sắp đến, kia trương quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt rơi xuống ta mi mắt bên trong. Khoảnh khắc này, ta có rất nhiều nói nghĩ nói với nàng. Mẹ, ta há miệng thở dốc. Tay của ta bị mụ mụ hai tay cầm chặt, đừng sợ, Tiểu Phàm, ta ở đây. Ta có phải hay không phải chết rồi hả? Ta hỏi, làm sao có khả năng? Mẹ có chút giờ khóc giờ cười nói ngươi chính là nhất thiên không ăn cái gì, ngắn ngủi ngất đi, tu dưỡng hạ thì tốt. Ta hiểu khi vô lực a hát xong một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, tiếp lấy con của ta chợt co rụt lại. Tiến đến không phải là bác sĩ, mà là Tiêu lão hán, chỉ thấy đà lưng Tiêu lão hán cười tủm tỉm đi tới đến, xấu xí trên mặt mang theo hiền lành nụ cười, trong tay xách lấy cái bảo ôn hộp. Khuê nữ, ta đến á. Tiêu lão hán đóng cửa lại, sau đó từng bước tiểu chạy qua, đem hộp giữ ấm đặt ở đầu giường phía trên. Nhìn đến Tiêu lão hán, lòng ta tự đáy lòng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là có mẹ tại chỗ này, lòng ta cuối cùng dễ chịu một chút. Mà vào lúc này, Tiêu lão hán quay đầu nhìn về phía ta, lập tức chính là vô cùng đau đớn nói Tiểu Phàm Phàm a, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, không thể buổi sáng ta nói ngươi vài câu, ngươi liền tự giam mình ở trong phòng a. Ta tới gọi ngươi ngươi còn không mở cửa, cái này xong chưa, đói chính mình vào bệnh viện, ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu a. Dứt lời, Tiêu lão hán liền quay đầu nhìn về phía mẹ, mãnh nắm lên mẹ cổ tay, đem mẹ một cái tay ngọc nâng, liền hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên đánh. Tiêu lão bá, ngươi làm cái gì vậy? Mẹ một tay lấy tay rút trở về. Tiêu lão hán nhẹ nhàng thở dài, ai, khuê nữ a, này nói tới nói lui đều là ta không đúng, ta ngữ khí không nên như vậy nặng, đều là ta mới sẽ làm Tiểu Phàm Phàm như vậy. Ngươi đánh ta ta a, đánh ta dễ chịu một chút, kia ta trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Mẹ lạnh mặt nói ngươi nói gì vậy, có cái gì không đúng, đều trở về rồi hãy nói. Nói xong mẹ nhìn về phía ta, lại đối Tiêu lão hán nói ngươi đi ra ngoài trước a. Nói chuyện thời điểm mẹ đem cái kia hộp giữ ấm cầm lấy. Nhưng vào lúc này, một trận điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, nguyên lai là mẹ điện thoại di động vang lên. Chỉ thấy nàng lấy ra điện thoại nghe cú điện thoại kia, chính là sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng quát cái gì. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, các ngươi đợi lát nữa, ta lập tức. Nói thực ra, ta từ trước đến nay chưa từng nhìn đến mẹ cái bộ dạng này, nàng bộ dạng nhìn phi thường sinh khí. Khuê nữ a, người đi trước bận rộn, nơi này giao cho ta là được. Tiêu lão hán lập tức tiến lên đem hộp giữ ấm nhận lấy, tha thiết nói. Ân, theo sau mẹ quay đầu nhìn về phía ta. Không có việc gì mẹ, người đi trước bận rộn ngươi chính mình sự tình a. Ta nói. Tốt, mẹ gật đầu, đối Tiêu lão hán nói như thế này bác sĩ đến đây, nói không có việc gì lời nói, người trước hết mang theo Tiểu Phàm về nhà. Nói mẹ theo bên trong bao lấy ra tiền bao, theo bên trong lấy ra hai tờ nhân dân tệ đưa cho Tiêu lão hán. Tiêu lão hán mau tay nhanh mắt nhận lấy, cười nói được rồi. Mẹ xách lấy bao ly khai phòng bệnh, nơi này chỉ còn sót ta cùng Tiêu lão hán, không khí đột nhiên trở nên không giống vốn là khí trời tháng 8, cũng là không hiểu lãnh. Hai tay nắm lấy hộp giữ ấm Tiêu lão hán thình lình nhìn về phía ta, để ta nhịn không được đánh cái lãnh run rẩy. Mắt của hắn thần cùng giống như lang lợi hại, nhìn xem ta sợ hãi. Một lát sau, nâng giữ ấm cùng Tiêu lão hán ngồi vào giường phía trên. Tiểu Phàm Phàm a, Tiêu lão hán lên tiếng, một bộ lời nói đầy ý vị bộ dạng, ta xin lỗi ngươi được không? Ta sửng sốt. Kỳ thật, tại mẹ lúc rời đi, lòng ta đối với hắn là cực kỳ sợ hãi, không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Nhưng là phía sau hắn lại nói ra như vậy nói đến, để ta không hiểu. Ta cái gì cũng không nói, chính là cứ như vậy nhìn hắn. Chỉ thấy Tiêu lão hán lại lần nữa thở dài, nói hôm nay sớm thượng là ta không đúng, có chút trùng động, tại ngươi lúc hôn mê, ta suy nghĩ lại nghĩ, cho nên mới quyết định đến nói xin lỗi với ngươi. Nói xong, Tiêu lão hán thế nhưng quỳ xuống. Ta kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được nói người làm cái gì. Tiêu lão hán nói ngươi nếu không tha thứ ta, ta liền không được. Ta hoàn toàn không thể tưởng được Tiêu lão hán sẽ làm ra cử động như vậy đến, thật sự là để ta đầu có chút mộng, này cùng ban ngày hắn quả thực như hai người khác biệt. Phải biết ban ngày nhưng hắn là hung mãnh vô cùng, nhưng bây giờ hắn cũng là nói quỳ liền quỳ, người bình thường thật làm không được điểm này. Đây là lừa ta sao? Nhưng là, này có ý nghĩa gì sao? Từ đầu đến cuối ta đều không có hướng mẹ giải thích cái gì, theo lý thuyết hắn hẳn là đến uy hiếp đe dọa ta mới đúng, không nên quỳ xuống hướng ta nói khiểm cầu xin a. Một chốc ở giữa, ta còn thật không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta hoàn toàn không thể tưởng được Tiêu lão hán sẽ làm ra cử động như vậy đến, thật sự là để ta đầu có chút mộng, này cùng ban ngày hắn quả thực như hai người khác biệt. Phải biết ban ngày nhưng hắn là hung mãnh vô cùng, nhưng bây giờ hắn cũng là nói quỳ liền quỳ, bình thường nhân thật làm không được điểm này. Đây là lừa ta sao? Nhưng là, này có ý nghĩa gì sao? Từ đầu đến cuối ta đều không có hướng mẹ giải thích cái gì, theo lý thuyết hắn hẳn là đến uy hiếp đe dọa ta mới đúng, không nên quỳ xuống hướng ta nói khiểm cầu xin a. Một chốc ở giữa, ta còn thật không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này ta bị Tiêu lão hán biến thành thực mộng, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể có chút ngốc vù vù nói cái kia. Ngươi trước lên, không được, Tiêu lão hán lập tức nói nếu Tiểu Phàm Phàm ngươi không tha thứ ta, ta liền không được. Lòng ta nhớ hắn như vậy một mực quỳ, thật sự là làm người ta có chút lúng túng khó xử. Hơn nữa ta cũng thật sự không biết nên như thế nào ứng đối, nghĩ nếu đợi bác sĩ tiến đến nhìn đến làm sao bây giờ, vì thế gật gật đầu, nhỏ giọng nói tốt. Tốt, Tiêu lão hán gặp ta đáp ứng tha thứ hắn, hỉ thượng mi sao, đằng một chút liền chạm lên. Tiêu lão hán cười nói Tiểu Phàm Phàm a, ngươi có thể thật tốt quá, ta đáp ứng ngươi, về sau ta không bao giờ nữa hung ngươi. Trước kia chúng ta có cái gì lầm, đi qua, ngươi nhìn như thế nào đây? Ta chề môi một cái, mơ hồ cảm giác được nơi nào không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể phát ra một cái âm tiết ân. Ta cũng không biết làm sao liền đáp ứng Tiêu lão hán, có lẽ là đến ta từ đáy lòng đối với hắn có chút sợ hãi, thứ hai tính là ta không đáp ứng, ai biết hắn có khả năng hay không đối với ta làm ra cái gì đến. Bởi vậy, ta cũng chỉ có đáp ứng tha thứ hắn. Chỉ là của ta không biết chính là, ta như vậy một cái tuổi người, làm sao có khả năng chơi được quá Tiêu lão hán đâu này. Đầu tiên là căn đại bổng, sau đó lại tiếp tục là khỏa ngọt tảo, có ít người có thể chống cự, ta cũng không ngoại lệ. Kế tiếp thời điểm Tiêu lão hán đối với ta hỏi han ân cần, hỏi trên người ta nơi nào còn có hay không không thoải mái, ta chỉ là đơn thuần đói bụng mà thôi, bởi vậy cũng không có gì không thoải mái. Đang uống một chén cháo loãng sau đó, ta cảm giác được tinh thần tốt hơn nhiều. Hơn nữa ta cũng chán ghét tại bệnh viện bên trong nằm viện, không nghĩ tại nơi này chờ lâu, vì thế tại bác sĩ lại thứ kiểm tra cho ta sau không có vấn đề gì, ta liền xuất viện đi. Đường trở về thượng là ta cùng Tiêu lão hán cùng một chỗ ngồi xe taxi, đến nhà sau đó, Tiêu lão hán sửa buổi sáng bộ kia bộ dạng, lúc này hòa nhã dễ gần, đem ta đưa đến phòng ngủ bên trong, trả lại cho ta bưng thủy, thật sự là khiến ta kinh nha không thôi. Nhìn đến Tiêu lão hán lần này bận trước bận sau bộ dạng, lòng ta không khỏi có chút mềm nhũn đi xuống. Lúc này đã là buổi tối, mẹ còn chưa có trở về, Tiêu lão hán cũng đi phòng khách bên trong chờ đợi. Ta tại phòng ngủ bên trong đợi, cảm thấy nhàm chán, vì thế liền lấy ra điện thoại chơi trò chơi, dần dần đêm đã khuya, ta có một chút mệt mỏi, bất chi bất giác ở giữa liền đã ngủ. Bởi vì ta ngủ được sớm, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm ta sớm đã rời giường. Bàng quang mau bị chứng bạo, ta nhanh chóng chạy đến toilet bên trong đi nhường. Ngủ một giấc, tinh thần của ta lại khôi phục. Hồi đến trong phòng ngủ liếc nhìn thời gian. Bây giờ là buổi sáng 6 giờ rưỡi, vì thế ta rời khỏi nhà, lại tại tiểu khu bên trong chạy bộ, rèn luyện thân thể, mệt mỏi sau tại phụ cận sớm đốc điếm ăn bữa sáng. Chờ ta lúc về đến nhà, đã là 7 giờ rưỡi. Mà để ta ngoài ý muốn chính là, mẹ cùng Tiêu lão hán cư nhiên tại phòng khách bên trong ăn điểm tâm. Nhìn đến ta sau đó, Tiêu lão hán lập tức liền hòa nhã dễ gần nói Tiểu Phàm Phàm, người đã về rồi, ta nấu cháo. Người muốn hay không uống một chén? Ta lắc lắc đầu nói không được, ta tại bên ngoài ăn. Một bên ta nói, ta vừa đi tiến trong phòng khách, sau đó tại sofa phía trên ngồi xuống. Mẹ cái gì cũng không nói, an vị tại bên cạnh cái bàn ăn điểm tâm. Tivi mở ra, ta giả trang xem tivi, nhưng là tầm mắt không khỏi rơi xuống mẹ trên người. Mẹ không có thay quần áo, chính là đơn giản mặc lấy món đạm tử sắc băng ti mỏng khoản đai đeo đầu ngủ. Bên ngoài là mặc một bộ tới xứng đôi vô cùng mỏng đồ ngủ, nhìn đoan trang ôn nguyền, từng là gợi cảm lại là bảo thủ. Chính là, tuy rằng bảo thủ, nhưng là kia đồ ngủ vẫn đang che giấu không được nàng đẫy đà hoàn mỹ cao gầy dáng người. Mẹ bên ngoài cái kia món đồ ngủ áo khoác không có chụp, theo trong lộ ra này mặt đai đeo đồ ngủ, kia tiêm bạch cổ phía dưới làn da một mảnh tuyết trắng trắng mịn, lạnh lẽo ngọc trượt, trong suốt lóng lánh tựa như nhất bóp có thể xuất thủy. Bên trong kia bộ điếu đái đồ ngủ cổ áo là hình chữ V, cổ áo thượng là hoa văn chạm rỗng ren, bị trước ngực nàng hai kia tọa no đủ ngạo nhân tuyết phong thật cao đứng vững dựng lên, chống lên khó nói thành lời độ cong. Mẹ ngực thật sự là quá lớn, viên to lớn no đủ, hơn nữa lại phi thường nhanh đến, hai tọa cao quý thánh nữ phong giòn cùng một chỗ, vú thịt trơn mềm phong ngấy, đầu thâm thúy trắng nõn khe rãnh bại lộ ở không khí bên trong, sâu xa mê người. Mà dưới bàn là mẹ mặc lấy lạnh dép lê hai cái tinh xảo tuyệt đẹp ngọc chân, hai đoạn bắp chân tựa như dương chi bạch ngọc vậy trắng mịn, bên trên là phong viên căng đầy đùi, theo váy bên trong duyên vói vào, xuân quang vô hạn. Thực tùy ý mặc lấy đồ ngủ mẹ mê người phi thường, nàng lúc này một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước, phong tình thành thục, cao quý thanh lịch, toàn thân đều tỏa ra mê người phong tình. Ta thỉnh thoảng nhìn lén hai mắt, chợt phát hiện Tiêu lão hán đã ở cẩn thận trộm nhìn. Tiêu lão hán so với ta lớn mật nhiều, một đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ hai vú đầy đặn, gan lớn làm bậy, tựa như không sợ bị mẹ phát hiện, tận tình thưởng thức, trong tay cầm lấy nhất cái bánh bao, căn bản chưa ăn đi vào điểm. Mà Tiêu lão hán như vậy gan lớn làm bậy hành vi, cũng cuối cùng bị mụ mụ phát hiện, mẹ chiều ta bên này liếc mắt nhìn, gặp ta tại xem tivi, vì thế thu hồi tầm mắt lập tức liền hung hăng trừng mắt nhìn nhất mắt Tiêu lão hán. Tiêu lão hán im lặng cười, ngược lại nhìn càng thêm hăng say. Nếu bình thường sắc lang dám như vậy trắng trợn không kiêng nể, mẹ sớm liền bão nổi, nhưng không biết có phải hay không bởi vì ta tại nguyên nhân, mẹ cũng không có bão nổi, mà là đem đồ ngủ áo khoác cổ áo long, một tay lấy ngực trước no đủ tuyết ngấy xuân quang cấp che lại, làm Tiêu lão hán nhìn vô có thể nhìn. Mẹ rất nhanh ăn xong rồi bữa sáng, Tiêu lão hán ân cần đưa mấy một cái khăn giấy tới. Tiểu Phàm, mẹ, bên ngoài khí trời tốt, hôm nay đi chơi, như thế nào đây? Tốt, ta vui vẻ đồng ý, ở lại trong nhà xác thực mau biệt phôi. Bất quá ta lập tức hỏi mẹ ngươi hôm nay không đi làm sao? Mẹ nói hôm nay nghỉ, cũng không có việc gì, vì thế chúng ta đi chơi cứ như vậy ổn định xuống. Tiêu lão hán cũng là đặc biệt chịu khó rồi, nhanh và gọn đem trên bàn thu thập sạch sẽ, cầm chén đũa cầm lấy đến trong phòng bếp tắm sạch. Chờ hắn đi ra thời điểm mẹ cũng đã đến trong gian phòng đổi một bộ quần áo đi ra. Mẹ đổi lại món màu đen liên y váy ôm mông, đẫy đà vóc người cao gầy tại đây món váy ôm mông tố thân hiệu quả phía dưới, đường cong mạn diệu, ngạo không người nào so. Vô luận là kia cao ngất bộ ngực đầy đặn, vẫn là kia mảnh mai mượt mà eo con ong, hay hoặc là vành cao tròn trịa mông đẹp sở hữu đường cong độ cong đều có thể câu động nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Đường Tiêu lão hán theo bên trong phòng bếp đi ra thời điểm cả người đều ngây người. Hơn nữa, ta nhanh chóng ngắm nhìn Tiêu lão hán hạ bộ, phát hiện cái này lão đầu hông phía dưới cư nhiên nhô lên một cái lều vải lớn. Đẹp quá, đẹp quá. Tiêu lão hán giống như hồn nhiên không chú ý đến sự thất thố của mình, chính là nhìn chằm chằm mẹ dốc sức nhìn, tầm mắt tại mẹ ngực lớn cùng mông không ngừng dạo chơi, nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiêu lão bá, mẹ đề cao một điểm decibel, làm Tiêu lão hán từ loại nào trong ảo tưởng tỉnh táo lại chúng ta đi chơi, người muốn hay không đây? Muốn đi, đương nhiên muốn đi a. Tiêu lão hán liền vội vàng nói. Người nếu muốn đi, vậy đi thay quần áo. Yes sir, được rồi, ta cái này đi. Tiêu lão hán nói xong, vội vàng vào gian phòng đi đổi quần áo. Ước chừng 10 phút sau, ba chúng ta nhân xuống lầu dưới, đi vào xe bên trong. Hôm nay thời tiết hóa nhiên không tệ, ánh nắng tươi sáng, tháng 8 thời tiết vậy đều thực nóng bức, không như thế nào trời mưa, một khi trời mưa chính là lớn mưa to. Trời nóng như vậy, rất nhiều người đều nghĩ ra khỏi thành đi giải thử thử lương, tăng thêm hôm nay là cuối tuần, cho nên đi ngoại ô xe tương đối nhiều. Ta ngồi ở xếp sau ngồi lên, phía trước là mẹ cùng Tiêu lão hán. Đoạn đường này cũng không biết đi chỗ nào, toàn bộ từ mẹ an bài. Ta cảm thấy nhàm chán, cho nên liền cầm điện thoại cầm lấy chơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe lên cao tốc, này mở hình như sẽ dùng hơn một giờ. Tại hạ tốc độ cao sau đó, ta nhìn ra phía ngoài, lúc này mới phát hiện chúng ta đi đến xung quanh một cái huyện thành. Mà chúng ta cuối cùng chỗ cần đến, là một cái nông gia nhạc. Cái này nông gia nhạc lớn đến không tính được, nhưng là dựa vào sơn, có hồ, còn có săn thú địa phương, hơn nữa sinh thái hoàn cảnh đều giỏi vô cùng, non xanh nước biếc. Mẹ lái xe vào nông gia nhạc ngoại bãi đỗ xe bên trong, không cấp bách xuống xe. Mà là quay đầu đối với chỗ ngồi kế tài xế thượng Tiêu lão hán nói Tiêu lão bá, sau khi đi vào, nếu có nhân hỏi ngươi theo chúng ta quan hệ, ngươi đã nói ngươi theo chúng ta là thân thích, biết chưa? Tiêu lão hán nói khuê nữ ngươi để lại nhất trăm cái tâm A, ta đều biết, tuyệt đối không sẽ lộ ra bất kỳ cái gì dấu vết. Mẹ hơi hơi cắp thủ, lấy ra một cái màu đen khẩu trang đến cấp chính mình mang phía trên. Ba chúng ta nhân cùng một chỗ xuống xe. Mà đang ở chúng ta vừa sau khi xuống xe, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước nhanh tiểu chạy qua, tầm mắt một chút dừng hình ảnh tại mẹ trên người, trong mắt có kinh diễm chi sắc. Cho dù lúc này mẹ là mang khẩu trang, nhưng là nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt cũng là che lấp không được. Chính yếu vẫn là mẹ kia cao gầy đẫy đà hoàn mỹ dáng người, tại liên y váy ôm mông bao bọc phía dưới, cho dù là tại đêm khuya bên trong, cũng sẽ là độc đáo rõ ràng cùng xuất chúng, bởi vậy chỉ cần là nam nhân nhìn. Không phải là bệnh liệt dương, đều phát ra từ nội tâm cảm thấy cám dỗ. Nhưng đàn ông trung niên cũng chỉ là kinh diễm một chút, rất nhanh thu hồi tầm mắt, liền vội cung kính nói y tô nữ sĩ ngài khỏe chứ, ta là cái này nông gia nhạc giám đốc, kêu Hứa Văn, ngài định tốt lắm vị trí sớm đã chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. Theo sau cái này tên là Hứa Suy giám đốc mang theo chúng ta đi vào nông gia nhạc đại viện bên trong. Nguyên lai mẹ sớm ở nơi này đặt trước một cái phòng. Tại chúng ta lúc tiến vào, phòng điều hòa lạnh khí đã mở ra, bởi vậy vừa tiến đến chính là thần thanh e khí sảng, làm người ta vui vẻ thoải mái. Các ngài mời ngồi, ta cái này làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Hứa Suy nói xong cũng ra phòng đi. Tại Hứa Mộ phần sau khi rời khỏi, ba chúng ta nhân ngồi xuống. chỉ là của ta sớm liền nghẹn một đường, thật sự là không nhịn nổi, cùng mẹ nói một tiếng đi phòng vệ sinh, nhanh chóng liền đứng dậy ly khai phòng đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Ta lần thứ nhất đến nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi này lại không người, muốn tìm nhân văn lộ cũng không được, vì thế đành phải chính mình tìm. Bất chi bất giác lúc, ngay cả ta chính mình cũng không biết đến thế nào bên trong đến, nhìn bộ dạng chính mình đi đến một cái hậu viện. Vừa lúc đó, ánh mắt của ta đồng tử đột nhiên co lại. Bởi vì, ta nhìn thấy một cái nữ nhân, cái kia nữ, là, Triệu Tuyết Oánh nàng tại sao sẽ ở chỗ này? Ta cả người có chút tiếc. Ta cho rằng ta nhìn lầm rồi, nhưng trên thực tế ta nhìn kỹ lại nhìn, cũng không có nhìn lầm, xác thực nàng. Nếu nàng ở đây, kia phụ thân cũng là ở chỗ này. Như vậy phụ thân hắn tại nơi nào, ta mọi nơi xoay vài lần, cũng không có phát hiện phụ thân thân ảnh. Hơn nữa cũng vừa lúc đó, ta nhìn thấy một cái tai to mặt lớn, bụng lớn béo phệ tây trang lão đầu xoa xoa tay, cười tùm tỉm chạy chậm hướng Triệu Tuyết Oánh bên kia đi qua. Khoảnh khắc này con của ta lại lần nữa co rụt lại, trong mắt lộ ra không thể che giấu khiếp sợ. Cái kia tây trang mập mạp không phải là người khác, cư nhiên. Chu Đắc Chí. Thứ 28 chương. Chu Đắc Chí, thế nhưng sẽ là hắn. Đây là ta như thế nào đều không nghĩ tới. Triệu Tuyết Oánh là ta mẹ kế, cũng cùng phụ thân đã kết hôn, theo lý thuyết nàng không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Tính là nàng tại cái này nông gia nhạc đến chơi, kia cũng bình thường. Nhưng là, nàng như thế nào sẽ cùng Chu Đắc Chí tại cùng một chỗ? Cái này thực để ta chấn kinh rồi. Hơn nữa ta mọi nơi nhìn không tới phụ thân thân ảnh, có thể kết luận, phụ thân là tuyệt đối không biết Triệu Tuyết Oánh cùng Chu Đắc Chí ở giữa sự tình, về phần hắn nhóm ở giữa có chuyện gì, kỳ thật không cần ta đi đoán lung tung nghĩ, bọn hắn hành vi cũng đã hướng ta chứng minh rồi. Chu Đắc Chí chạy chậm đến Triệu Tuyết Oánh bên người, hắn mập mạp khuôn mặt mang theo cổ dâm tà nụ cười. Triệu Tuyết Oánh an vị tại một cái tiểu đình tử băng ghế dài phía trên, Chu Đắc Chí cũng tại bên cạnh thân thể của nàng ngồi xuống, mà Triệu Tuyết Oánh không có nửa điểm không hờn giận, ngược lại còn dùng thơm ngon bờ vai nhẹ nhàng va chạm một chút Chu Đắc Chí lồng ngực, trên mặt quen thuộc mị biểu cảm làm người ta muốn phạm tội. Chu Đắc Chí vốn là một cái cực kỳ háo sắc người, lúc này lại tăng thêm Triệu Tuyết Oánh như thế như vậy, tựa như tát kiều giống nhau, lập tức trong lòng lửa nóng. Nhất là Chu Đắc Chí tầm mắt rơi xuống Triệu Tuyết Oánh ngực bên trên, cổ họng của hắn không khỏi nhúc nhích một chút, nuốt từng ngụm nước bọt, mắt trợn tròn, đều nhanh rơi đến Triệu Tuyết Oánh bộ ngực ở giữa khe ngực bên trong đi. Tốt lắm, nhìn cái gì nhìn, lại nhìn trong mắt đều rớt xuống, người cũng không ngại e lệ. Triệu Tuyết Oánh lên tiếng, dùng tay ngọc cởi Chu Đắc Chí mập mạp hai má đem. Bất quá này giống như không có ích lợi gì, Chu Đắc Chí quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm, cười nói này có cái gì e lệ, chúng ta đều hết sức chân thành tướng thấy qua. Người trước ngực này hai cái đại đô đủ ta bóp cũng bóp qua, thường cũng hưởng qua, còn có thể có cái gì? Chu Đắc Chí vừa nói, một bàn tay nâng lên đi vòng qua Triệu Tuyết Oánh vòng eo phía trên, sau đó rơi xuống, bàn tay lập tức phóng tới Triệu Tuyết Oánh đầy đặn bờ mông bên trên, tiếp lấy bàn tay chính là xoa đến xoa đi, cảm nhận Triệu Tuyết Oánh đầy đặn bờ mông nhục cảm. Triệu Tuyết Oánh ngang hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi không sợ hắn biết. Chu Đắc Chí tay một chút. Tiếp lấy hung hăng nắm một cái kia đầy đặn mông thịt, lập tức chọc cho Triệu Tuyết Oánh gò má đỏ ửng, rên nhẹ một tiếng. Ta muốn là sợ, liền sẽ không tới, nhân lúc ngươi tới đây vài ngày, ta muốn cho ngươi không xuống giường được, hắc hắc. Chu Đắc Chí cười dâm đảng nói. Phải không, vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Bản lãnh của ta ngươi lại không phải là không hưởng qua. Hai người tại cùng một chỗ liếc mắt đưa tình, ta cũng không thể nghe được bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng là từ bọn hắn cử chỉ có thể nhìn ra được. Ta trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cái này Triệu Tuyết Oánh, lại dám phản bội cha ta. Càng khẩn yếu hơn chính là, nàng cấp cha ta mang nón xanh coi như, cư nhiên vẫn cùng Chu Đắc Chí tại cùng một chỗ. Phải biết ta buồn nôn nhất đúng là Chu Đắc Chí rồi, so Tiêu lão hắn còn muốn ghê tởm. Ta nhất định phải tìm cơ hội đem chuyện này nói cho phụ thân. Còn có... Ta cũng tuyệt không thể để cho Chu Đắc Chí cùng mẹ đụng vào, bằng không lấy Chu Đắc Chí tính nết, không chừng sẽ làm ra cái gì. Ta không tiếp tục nhìn bọn họ, xoay người rời đi này bên trong. Chờ ta lại về đến trong phòng thời điểm mẹ cùng Tiêu lão hán đã bắt đầu ăn đi lên. Như thế nào đi lâu như vậy, Mẹ hỏi. Nga, không nhận đường, chạy điểm chặng đường oan uổng. Ta ngồi xuống, cũng động lên đũa. Mẹ ngược lại không tiếp tục hỏi nhiều, chính là vừa ăn vừa nói nhanh ăn đi, đợi ăn xong rồi, nghỉ một lát chúng ta đi sơn ngoạn. Cái này Nông Gia Nhạc làm thức ăn đều rất tốt, hơn nữa giỏi vô cùng ăn, cư nhiên so một chút tửu điếm cũng không kém. Ba chúng ta nhân tại cùng một chỗ ăn, tuy rằng bên ngoài khí trời nóng bức, nhưng là phòng có rảnh điều, ngược lại không có gì, phi thường tự thụ. Chẳng qua tại ăn thời điểm mẹ lại cấp Tiêu lão hán kêu một lọ rượu đế, Tiêu lão hán uống phi thường thoải mái, mà mẹ cũng bồi tiếp uống lên một ly. Tiêu cuối cùng lão hán uống đỏ bừng mặt, ăn rất no, cũng bắt đầu đà cách, lúc này mới xong việc. Tiêu lão hán đem đũa đặt tại chén dĩa phía trên, mẹ rút hai cái khăn giấy cho hắn, Tiêu lão hán sừng sốt một chút, tiếp lấy cười hắc hắc nói cảm ơn a, khuê nữ. Ta lén lén nhìn thấy này nhất đế, tâm lý có chút không phải là mùi vị. Có thể để cho mẹ cấp đưa khăn tay, có như vậy đãi ngộ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này tao lão đầu một cái. Nhưng là ta cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem cỗ kia chua xót nhấn tại ngực bên trong. Không lâu sau đó cuối cùng là ăn xong rồi, mẹ mang theo hai chúng ta nhân ra phòng. Vốn là tính toán đi sơn ngoạn, nhưng là thiên nhận thức nóng, vì thế mẹ gọi tới lúc trước cái kia Hứa Văn Hứa giám đốc, làm hắn mang theo chúng ta đi trong phòng nghỉ ngơi. Nơi này gian phòng tính không lên rất lớn, chỉ có hai cái giường, nhưng là mẹ làm Hứa giám đốc mở lại một cái gian phòng, nghĩ đến là mẹ hẳn là vì tị kiêm, mà lúc này Tiêu lão hán theo lấy chúng ta trước tiến tới đến một cái trong phòng đến, cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Trong phòng cũng là mở ra điều hòa, rất là mát mẻ, các loại gia cụ cái gì đều thực tinh xảo, trên bức tường càng là treo một cái đại tivi, xem tivi nhất định sẽ phi thường thích. Kia Hứa giám đốc lại để cho người phục vụ bưng vài chén trà thủy, sau đó liền lui ra, không tiếp tục tới quấy rầy. Lúc này liền thừa ba người chúng ta tại phòng bên trong. Mẹ ngồi ở một tấm trường đầu lạnh ghế phía trên, long một chút bên tai mái tóc, hai đầu thon dài như ngọc đẫy đà chân đẹp nhếch lên chân bắt chéo, nàng bao cũng tùy ý thả ở một bên. Tiêu lão hán việc nhân đức không nhường ai ngồi vào mẹ bên người đi, nhanh gần sát lấy mẹ, tìm đề tài, khuê nữ. Hôm nay thời tiết có thể nóng quá, chỉ sợ không có cách nào đi chơi. Mẹ gợn sóng ân một tiếng, đối Tiêu lão hán chưa từng quá nhiệt tình, có khả năng là có ta ở đây nơi này nguyên nhân a. Nếu không Tiêu lão hán liền tương đương nhiệt tình, nhanh gần sát lấy mẹ hắn tầm mắt dừng ở mẹ kia giao điệt tại cùng một chỗ chân đẹp bên trên, nhất phó trong mắt đều nhanh ngã xuống bộ dạng, thèm nhỏ nước dãi, bị hắn biểu hiện tinh tế. Bọn hắn lúc này không có thực chất phát sinh cái gì. Ta cũng không có khả năng đi quát lớn, chỉ có thể trang làm cái gì đều không nhìn thấy. Bỗng nhiên ở giữa ta lại nghĩ đến Triệu Tuyết Oánh, cảm thấy vừa động, nói mẹ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Đi một chút, ta gật gật đầu, nói tuy rằng bên ngoài trời nóng nực, nhưng ta nghĩ đến chỗ đi nhìn nhìn. Đi một chút tốt, đi một chút tốt, không đợi mẹ mở miệng, Tiêu lão hán liền dành trước cười đối với mẹ nói người trẻ tuổi tiểu tử, là nên nơi nơi đi đi một chút. Dù sao khuê nữ người nói dẫn hắn đi ra ngoạn, nếu không làm hắn nơi nơi đi đi một chút, kia nhiều không có ý nghĩa a. Mẹ nhìn về phía ta, rõ ràng có chút không yên lòng. Dù sao ta là tại trong thành lớn lên đứa nhỏ, lại không phải là nông thôn trong kia loại cả ngày sơn chạy dã đứa nhỏ, nàng tự nhiên là sợ ta gặp chuyện không may. Nhưng là ta nghĩ biết rõ ràng Triệu Tuyết Oánh cùng Chu Đắc Chí rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì thế tiếp lấy Tiêu lão hán nói đầu nói mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta đều lớn như vậy, không có việc gì. Được rồi, vậy ngươi chú ý một chút, sớm một chút trở về. Đã biết, ta vội vàng rời đi cái này mở lãnh điều hòa gian phòng. Đi đến ngoài cửa, một cỗ khô nóng chớp mắt thổi quét, để ta một cái giật mình. Ta đi ra ngoài, chỉ còn lại có mẹ cùng Tiêu lão hán tại cùng cái trong phòng, vậy hắn nhóm cô nam quả nữ sẽ phát sinh cái gì? Đi đến ngoài cửa, một cỗ khô nóng chớp mắt thổi quét, để ta một cái giật mình. Ta đi ra ngoài, chỉ còn lại có mẹ cùng Tiêu lão hán tại cùng cái trong phòng, vậy hắn nhóm cô nam quả nữ sẽ phát sinh cái gì? Vốn là muốn rời đi ta, muốn lưu lai, muốn nhìn một chút bọn hắn tại phòng bên trong rốt cuộc sẽ làm ra cái gì nhưng là, cái ý nghĩ này ra, hồi lâu sau ta vẫn là quyết định rời đi. Kỳ thật ta đã hiểu mẹ cùng Tiêu lão hán từng có nam nữ chi thực rồi. Tính là ta ở lại nơi này nhìn thấy bọn hắn có cái gì, ta thì có biện pháp gì? Hơn nữa ta tin tưởng lấy mẹ tính cách tới nói, này ban ngày ban mặt, Tiêu lão hán nếu thật nghĩ đối với nàng làm cái gì, nàng cũng không nhất định đáp ứng Tiêu lão hán. Ta không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng rời đi nơi này. Tháng 8 thời tiết quả thật rất nóng, ta mới vừa đi ra một lát sau lưng mồ hôi liền không ngăn được thấm ra. Toàn thân của ta cũng bắt đầu bị mồ hôi xâm nhập, loại cảm giác này cùng mùi vị thật sự là chịu khổ sở. Không bao lâu ta đi đến lúc trước cái kia hậu viện. Như ta sở liệu, nơi này không có người. Chu Đắc Chí cùng Triệu Tuyết Oánh đều không ở. Bọn hắn ở giữa có không thể nói cho người khác bí mật, tính là nơi này là nông gia nhạc, không có ở trong thành rồi, nhưng hắn nhóm muốn hôn nóng, khẳng định cũng không tại bên ngoài, ta nhớ hắn nhóm hẳn là đến trong gian phòng đi. Mà cái này nông gia nhạc gian phòng không ít, có ít nhất hơn 20 cái, muốn nhất tra tìm đi qua, là chuyện khó. Chớ nói chi là Chu Đắc Chí cùng Triệu Tuyết Oánh đều biết ta, ta cũng không có biện pháp đi sao môn xác nhận. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được ly khai nơi này. Về phần phía sau đi nơi nào, ta cũng không biết, dù sao bây giờ đi về chắc chắn là không có khả năng, kia nhiều lúng túng khó xử. Bất chi bất giác ở giữa ta đi đến nông gia nhạc bên ngoài. Dù sao không việc làm, ta nghĩ bản thân đến sơn đi chơi. Chính như Tiêu lão hán nói như vậy, ta là tiểu tử, người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực cũng tốt, cho nên tính là trời nóng nực đi leo núi cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Ta thuận theo đầu kia duy nhất vào núi lộ đi. Khoan hãy nói, sơn cây cối tươi tốt, ngược lại có chút râm mát. Phong nhi thổi đến còn làm người ta rất thoải mái. Cũng không biết đi có bao nhiêu lâu, hơi mệt chút, vì thế ta liền dừng lại nghỉ ngơi. Lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn điện thoại bình đồ ăn, tín hiệu cũng rất tốt. Chính là tại ta thu hồi điện thoại thời điểm lại không biết xảy ra chuyện gì, điện thoại tịch thu đến trong bao, ngược lại là rơi xuống. Ta chạm địa phương là một cái cao pha phía trên, điện thoại rơi xuống đi xuống, liền thuận theo cao pha lăn đi xuống. Mà ta phát ra từ bản năng lập tức theo lấy thuận theo cái này cao pha đuổi theo, cuối cùng tại một đầu câu nhặt được điện thoại. Hô, ta hộc ra nhất ngụm trào khí, cũng may, điện thoại cũng không có vấn đề gì. Dầm gì, đột nhiên, đang lúc ta muốn leo lên thời điểm nghe được như vậy một cái âm thanh. Ân, đây là cái gì âm thanh? Tại nơi này tại sao có thể có như vậy âm thanh? Ta có một chút mơ hồ cùng không hiểu. Ba, đột nhiên như vậy một cái âm thanh lại rơi xuống lỗ tai của ta. Vậy ta biết đây là cái gì thanh âm, giống như là bàn tay chụp tại thịt phía trên âm thanh, hoặc là nói, là bàn tay chụp tại mông thịt phía trên mới có như vậy âm thanh, nên không biết. Ta có một chút khiếp sợ, không đợi ta xem qua đi, không xa liền vang lên một cái có chút quen thuộc âm thanh. Hắc hắc, đem mông nâng lên điểm, dựa vào, xem ta mặc kệ chết ngươi cái này lẳng lơ. .333, có nói âm thanh, cũng có tiếng rên rỉ, còn có thân thể va chạm âm thanh. Ta ghé vào câu, cẩn thận thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, tiếp lấy liền nhìn đến để ta khiếp sợ một màn. Chỉ thấy tại không xa có một khối đá lớn, tại kia đá lớn một bên phía trên, có hai người hạ thân giao hợp tại cùng một chỗ. Triệu Tuyết Oánh quần áo hỗn độn không chỉnh tề, nàng hai tay chống đỡ tại tảng đá phía trên. Thân trên cúi xuống dưới đi, cùng mặt đất hình thành song song góc độ. Mà nàng mông là thật cao nhếch lên, váy rơi xuống đến đầu gối loan phía trên, còn có quần lót cũng cùng váy treo tại cùng một chỗ. Nàng trắng bóng mông thịt hoàn toàn bại lộ tại không lý mặt, đã có một chút gặp đỏ. Nàng viên to lớn mông bự chính đang không ngừng bị một cái lão mập mạp từ phía sau dùng con cặc xung kích, về phần cái kia lão mập mạp là ai, đã không cần nghĩ nhiều, đúng là Chu Đắc Chí không nghi ngờ. Thứ 29 chương. Lẳng lơ, sướng hay không? Chu Đắc Chí theo bên trong bao lấy ra thuốc lá, điểm một cây, thần sắc cực kỳ thích ý. Thích, Triệu Tuyết Oánh khuôn mặt cũng là mang theo cười không thể tưởng được ngươi cái kia căn này nọ cư nhiên như vậy đại, có thể so với ta lão công lớn hơn. Nhĩ lão công, hắn bất quá chính là cái phế vật mà thôi, so với của ta còn tiểu. Chu Đắc Chí thần sắc không khỏi đắc ý. Cũng không phải sao. Người vật kia so với hắn lớn hơn. Triệu Tuyết Oánh cũng là cung duy nói. Trốn tại thủy câu bên trong ta nghe thế lần đối thoại, trong lòng trận lửa giận trào ra. Cái này Triệu Tuyết Oánh, thật sự là quá kỳ cục. Nàng bây giờ là cha ta thê tử, cấp cha ta đeo nón xanh không nói, cư nhiên còn để ân hắn riêng tư, chỉ bằng này nhất điểm, ta đối với Triệu Tuyết Oanh ấn tượng liền kém đến nổi cực điểm, trong lòng nghĩ nếu có cơ hội, nhất định phải cảnh cáo phụ thân. Sau đó liền là cái này Chu Đắc Chí rồi, sao Triệu Tuyết Oánh còn muốn đáng giận. Hiện tại ta, nếu như trong tay có bà đao lời nói, hận không thể lập tức liền xông ra đem hai người chém chết, ngay tại chỗ chôn. Nhưng là nói tới nói lui, ta chung quy không phải hai người bọn họ đối thủ của người, nếu như hiện tại đứng ra đi, chắc chắn sẽ bị bọn hắn chết cười, cho nên ta vẫn là nhịn được. Triệu Tuyết Oánh cầm lấy quần áo bắt đầu xuyên, nàng một bên xuyên qua, tầm mắt một bên rơi xuống Chu Đắc Chí trên người. Rất nhanh liền gặp Triệu Tuyết Oánh cười nhẹ một tiếng, nói ta cùng vị kia so với đến, ai thoải mái hơn một chút. Ngậm lấy điếu thuốc Chu Đắc Chí đầu tiên là có chút nghi hoặc, chợt phản ứng Triệu Tuyết Oánh ý tứ. Người đừng quá đề cao mình, so với nàng đến, người bất luận là dáng người vẫn là địa vị, hoặc là cái loại cảm giác này, căn bản không sánh được. Chu Đắc Chí nói, trên mặt lộ ra một mảnh thần hướng đến chi sắc. Vị kia là ai, ta nghe đối thoại của bọn họ, có chút không hiểu. Mà Triệu Tuyết Oánh nghe được Chu Đắc Chí nói sau đó, trên mặt nụ cười ngốc trệ phía dưới, chợt lộ ra bất mãn chi sắc. Chu Đắc Chí chính đem quần đùi mặc lên, hạ bộ cổ nang nang trống lên một đoàn. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Tuyết Oánh, cũng nhìn thấy mặt nàng bất mãn chi sắc, cười lạnh một tiếng nói ngươi đừng không cao hứng, ngươi cùng nàng vốn là không thể so sánh, bất quá ngươi yên tâm. Lần này chúng ta hợp tác sau đó, ta sẽ nhường ngươi bối tử đều áo cơm không lo, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cam đoan ngươi là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Không thể không nói Chu Đắc Chí dỗ nhân thực có một bộ, vốn là Triệu Tuyết Oánh là có chút bất mãn, nhưng là biểu cảm dần dần trở nên có chút thư hoãn. Theo sau Triệu Tuyết Oánh như là nhớ ra cái gì đó tựa như, khẽ nhíu mày nói không được, Phương Dật Hải đem đồ vật giấu quá sâu, một chốc muốn tìm được hắn tủ sắt chìa khóa. Không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chu Đắc Chí vỗ nhẹ Triệu Tuyết Oánh bả vai, ôn nhu an ủi không vội vàng, chậm rãi sẽ đến, nếu như chúng ta bước chân quá nhanh lời nói, cũng có khả năng bị hắn phát giác, nóng lòng có thể ăn không hết đậu hũ nóng. Cũng là, Triệu Tuyết Oánh đã đem quần áo mặc chỉnh tề rồi, nói nếu như không có việc gì, ta đây liền đi trước, miễn cho hắn hoài nghi. Chu Đắc Chí ba một cái tát vỗ vào Triệu Tuyết Oánh mông bự phía trên. Sau đó cầm đến trước lỗ mũi người một cái, cười hắc hắc. Triệu Tuyết Oánh đi, nơi này chỉ còn sót Chu Đắc Chí một người. Trốn tại thủy câu bên trong ta cũng tính toán rời đi. Có thể vừa lúc đó, điện thoại tiếng đột nhiên vang lên, kích ta một thân mồ hôi lạnh. Chợt ta nhìn thấy một đôi cùng giống như lang ánh mắt. Này cặp mắt rơi tại người của ta phía trên, lạnh như băng, làm ta trong lòng lập tức liền chìm đến đáy cốc, tiếp lấy toàn thân sợ hãi. Tóc gáy đứng đấy, cảm giác như rớt vào hầm băng, một cỗ rét thấu xương lạnh lùng tập kích đến. Ta đón nhận cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Nhưng là, từ đáy lòng tới nói, ta đối với kia hai tia ánh mắt thực sợ hãi. Nhất là Chu Đắc Chí, ta là từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, lúc này cùng ánh mắt của hắn đối đầu, ta nhìn thấy hắn biểu cảm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cỗ kia kinh ngạc liền biến thành nhe răng cười. Giống như nhất ác ma. Ta cùng với này so sánh với, căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, đổi lại ta là hắn lời nói, nếu như gặp phải loại chuyện này, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao tại Chu Đắc Chí nhìn đến, ta phát hiện bí mật của hắn, hơn nữa bí mật này còn cùng ta phụ thân có liên quan, một khi tiết lộ ra đi, đối với cho hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng đả kích. Khoảnh khắc này thời gian giống như đình chỉ. Nhưng ngay tại một lúc sau, ta cơ hồ là không chút do dự, chạy đi bỏ chạy. Cơ thể của ta tứ chi vào lúc này điên cuồng vận chuyển động, cơ hồ là dùng hết toàn lực, đây là ta đời này đều chưa từng có. Giống như là cầu sinh giống nhau, của ta cầu sinh dục đến tối cực điểm, trong não cũng chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể bị Chu Đắc Chí cấp bắt đến. Nếu như một khi bị hắn cấp bắt đến lời nói, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, như vậy chàng diện ta quả thực không dám tưởng tượng. Ta hướng thủy câu phía trên leo đi, muốn leo đến trên đường, sau đó lại tiếp tục chạy xuống núi. Nơi này là một cái sườn dốc, nếu như là bình thường lời nói, ta đổ là có thể rất dễ dàng bò phía trên đi. Nhưng là không biết vì sao, có lẽ là ta quá hoảng hốt, mắt thấy liền muốn tới, ta lòng bàn chân hạ đạp hụt cư nhiên hướng phía dưới trượt. Tùy theo này nhất trượt, ta trong lòng theo lấy lại lần nữa trầm xuống. Mà ở phía sau, ta quay đầu lại vừa nhìn, nhịn không được trước mắt tối sầm. Một cái tay lớn hướng về ta chảo. Sau đó không để ý của ta phản kháng, hắn nắm cổ áo của ta, giống như là bắt lấy gà con tử giống nhau, đem ta trực tiếp liền lôi trở về, nhất thẳng đến khối đá lớn kia mặt sau mới dừng lại. Chỗ đắc chí đem ta hướng đến trên mặt đất đủ loại ném, không chút nào để ý của ta cảm nhận như thế nào, mà trên người của ta tràn đầy đau đớn, rất khó chịu. Mà so với trên thân thể thống khổ, càng nhiều chính là ta đối với chỗ đắc chí sợ hãi. Chỗ đắc chí lại lần nữa điểm điếu thuốc thơm, hắn sẽ mặc đầu quần đùi đứng ở trước mặt của ta, nhất mặt cười mà không cười bộ dạng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi a, thật đúng là duyên phận đâu. Chỗ đắc chí béo trên mặt xuất hiện nụ cười, tăng thêm nếp nhăn, có vẻ đặc biệt dữ tợn sấm người. Ta cái gì cũng không thấy, ta lấy dũng khí nói. Ta còn cái gì cũng chưa hỏi ngươi liền thường đáp, tiểu thí hài, này có thể chứng minh ngươi cái gì đều nhìn thấy, cũng nghe được. Chu đắc chí vẫn là cười nói. Ta biết ngay, cái này chu đắc chí là muốn làm phòng địa sản, khẳng định không ngu ngốc, hơn nữa phi thường thông minh, làm sao có khả năng sẽ bị ta dễ dàng đã lừa gạt đi đâu này. Ta cắn chặt răng, vẫn là lấy dũng khí nói ngươi. Ngươi nghĩ, như thế nào? Chu đắc chí cười nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô y ngươi xông vào, vừa vặn ta sầu lo không còn cách nào khác địch mẹ mày, nhưng ngươi đây là chính mình đưa phía trên môn đến, nhưng mà trách không được ta thật tốt lợi dụng cơ hội này. Nghe được lời này, ta lập tức kinh hãi, nhìn phía Chu đắc chí ánh mắt bên trong cũng tràn đầy phẫn nộ. Cái này lão mập mạp, hắn cư nhiên đối với mẹ có không an phận chi nghĩ. Trừ lần đó ra, càng làm cho ta phẫn nộ chính là, hắn lại muốn dùng ta đối với mẹ xuống tay. Bộ 3, chương 1, trạng vạng, nông gia nhạc đất kháng phía trên. Toàn thân trần trụi Tiêu lão hán như nhất con chó chết nằm ở đó, mà tại dưới thân thể của hắn, mẹ ta, đường đường nhất tòa thành thị phó thị trường, cũng cùng Tiêu lão hán giống nhau trần như nhộng bị hắn đè ở dưới người. Cảm nhận kia vừa mới cấp chính mình mang đến trình độ cực cao khoái cảm đại dương vật theo chính mình âm đạo bị chen ra ngoài. Nữ nhân lập tức cảm giác được sự khó thở, song trường nhẹ nhàng dùng sức đem trên người lão nam nhân vén đi xuống. Thân thể biết vậy nên thoải mái, nàng thật dài hít vào một hơi, mà lúc này lấy lại tinh thần Tiêu lão hán tắc mở miệng hỏi khuê nữ, thoải mái hay không? Cảm nhận hạ thân dinh dính, tùy ý kia một chút lão nam nhân vừa mới bắn vào chính mình bên trong thân thể tinh dịch theo kia đã lỏng nhẽo nhuét âm đạo trung chậm rãi chảy ra, tổ tử hàm cặp kia tinh hán rực rỡ đôi mắt trung tiết lộ ra một chút vừa lòng. Nhưng là khóe miệng lại trêu chọc một chút đùa cợt nụ cười nói. Tạm được, bình thường. Lời này làm lão nam nhân thập phần khó chịu, rõ ràng chính mình vừa rồi địch nàng thời điểm miệng nàng liên tục không ngừng lại thúc giục chính mình mau một chút, dùng sức một chút, nhưng này lại nói loại này nói mát. Điều này làm cho Tiêu lão hán lập tức giận lên, mạnh mẽ đứng dậy đứng ở mẹ ta bên cạnh, nâng lấy chính mình dưới hông đại dương vật, chuẩn bị đem nó nhét vào phó thị trường miệng bên trong. Đợi bị cưỡng ép tỉnh lại sau lại lần nữa cắm vào tuổi trẻ nữ nhân nộn huyệt bên trong, làm nàng hoàn toàn thuần phục tại chính mình dưới hông. Chính là ngay tại hắn muốn đem những cái này phó chưa thực tế thời điểm đã thấy mẹ ta đột nhiên phiết đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã đến từ tây cuối thời điểm. Đường lão nam nhân đem hắn kia đại dương vật phóng tới đỏ tươi môi một bên thời điểm ý thức được ta đã đi ra ngoài thờ ì gian quá dài mẹ, mạnh mẽ giơ tay lên đẩy ra bên cạnh lão nam nhân. Hắn một cái không ngồi ổn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bất quá cũng may đúng lúc ổn định thân hình sau đó, hắn mới một lần nữa tò mò nhìn mẹ hỏi thì sao, khuê nữ. Theo nằm ngang trạng thái đứng dậy, nâng lấy chính mình cặp kia bởi vì tính cao chiều mà có vẻ càng thêm căng đầy cặp vú, nhìn ngoài cửa sổ đỏ tươi nắng chiều lẩm bẩm nói. Đã tam bốn giờ đi à nha, như thế nào tiểu phàm còn không có trở về. Mà Tiêu lão hán đang nghe đến này tiếng líu ríu sau đó, ý thức được sự tình có chút không bình thường, vì tranh thủ mẹ yêu ái, hắn xoay người dưới, cầm lấy giải rác tại gạch men sứ thượng quần áo một bên xuyên một bên nói. Là đỉnh thời gian dài, khuê nữ, ngươi thật tốt nghỉ, ta giúp ngươi đi ra ngoài tìm tiểu phàm. Dù sao cũng là vừa mới ân ái qua nam nữ, gặp Tiêu lão hán giờ phút này sao chi kỷ, này không khỏi làm mẹ đối với hắn hảo cảm lại thượng một tầng lầu, gật gật đầu liền nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, người đi trước, ta nghỉ ngơi một chút dọn dẹp một chút sau đó, cũng sẽ ra ngoài tìm xem. Lão nam nhân lúc này đã mặc quần xong, nghe được lời nói này khoát tay áo nói. Không được, không được, khuê nữ ngươi là trong thành người, không biết sơn nguy hiểm, không có người cùng ngươi, cũng không kinh nghiệm gì, ngươi một người là không thể vào núi, đợi ta trở về là được. Nói xong, tiêu lão hán đã đem áo bắp xong, lại lần nữa dặn dò vài câu mẹ về sau, liền xoay người rời đi nhà trệt, đi ra sân bắt đầu đi bên ngoài tìm ta. Nhưng là lúc này hai người bọn họ không biết tình cảnh của ta, căn vốn không có khả năng tìm được ta. Thời gian từng giờ trôi qua, đem chính mình thu thập sạch sẽ mẹ một lần nữa mặc xong quần áo, hai tay cầm lấy điện thoại, ngồi tại trên sofa tuy rằng đôi mắt nhìn như tại truyền phát tiết mục TV phía trên, nhưng trên thực tế căn bản chính là không yên lòng lo lắng chờ đợi. Tích tích tích tích tích. Đại khái buổi tối 6 giờ trái phải, an tĩnh điện thoại đột nhiên vang lên đến. Chính sự tại trong khẩn trương mẹ cúi đầu vừa nhìn, điện thoại điện báo biểu hiện thượng biểu hiện chính là một cái số xa lạ. Tưởng rằng công tác điện báo nàng phía dưới ý thức nhíu chặt lông mày, dù sao lâu như vậy không có tin tức của ta, loại thời điểm này đột nhiên có công tác, mặc cho ai đều không có sắc mặt tốt. Nhưng là lâu dài trong công việc đã thành thói quen, vẫn để cho nàng khống chế xong cảm xúc, ngón tay nhẹ điểm vào truyền được kiện về sau, cầm điện thoại đặt ở bên tai, nhẹ giọng nói. Này, người mạnh khỏe, ta là Tô Tử Hàm, ngài là vị nào? Hắc hắc hắc, Tô Phó Thị trưởng, thật sự là đã lâu không gặp, ngài còn nhớ rõ ta âm thanh sao? Nói chuyện âm thanh thô kịch và cuồng dã, thậm chí còn mang theo một chút yên tảng cảm giác, truyền vào mẹ lỗ tai bên trong, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại nhất thời bán cũng không có nghe được tới là ai. Mà ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đầu bên kia điện thoại nam nhân hình như cũng minh bạch lúc này mẹ tâm lý suy nghĩ, đơn giản không còn vòng vo nói thẳng nói. Không có việc gì, không có việc gì, Tô Phó Thị trưởng quý nhân hay quên việc, ngài không nhớ rõ Chu mỗ ta rất bình thường, hắc hắc, bất quá con của ngài phương phàm nhưng có điểm nghịch ngợm a. Ta cùng ta tiểu tình nhân đang thương lượng việc, con của ngài cư nhiên giống tên trộm dạng tại bên cạnh nghe lén, là thật là khuyết thiếu điểm tố chất. Ngài vị này đương mẫu thân nhưng có một chút thất trách. Chu Đắc Chí, là ngươi, con ta ở đâu? Liền hai câu này bên trong, chỉ dựa vào cái kia Chu tự, mẹ liền đoán được đầu bên kia điện thoại người thân phận, thậm chí hiểu rõ đến sự tình đại khái, cho nên nghĩ đến hai người ở giữa quá tiết, mẹ không khỏi cắn răng hung hăng nói. Ô ô ô, chấm than, tùy theo đang nói rơi xuống, mẹ đầu tiên là nghe được một trận ta âm thanh, cảm giác giống như là miệng bị che phát ra. Ý thức được ta bị bắt cóc về sau, chợt nghe đến Chu Đắc Chí âm thanh lại lần nữa theo bên trong ống nghe truyền ra. Tô đại mỹ nhân, ngươi yên tâm, con của ngươi thực an toàn, bất quá, nếu như ngươi 10 phút bên trong, không xuất hiện ở thôn đầu đông cái kia phiến rừng cây nhỏ lời nói, kia có thể cũng không dám cam đoan con của ngươi có khả năng hay không biến thành cái quá tiện. Đang nói rơi xuống, không đợi mẹ ta đáp lại, liền bị cúp, nghe ống nghe truyền ra tút tút tút manh âm. Khoảnh khắc này mẹ không bao giờ nữa phục trước kia lý trí cùng bình tĩnh. Mẫu tính bản năng làm nàng căn bản cái gì nghĩ không ra, theo bản năng đứng dậy cầm lấy treo tại đó bên trong áo khoác choàng tại trên người, đẩy ra môn rất nhanh rời đi sân, dựa theo Chu Đắc Chí chỉ thị, hướng thôn Đông Biên Nhi đi. Liền 5 phút cũng chưa tới, mẹ liền đi đến Chu Đắc Chí bàn giao địa điểm, cách thật xa liền nhìn thấy xa xa hình như có đồ vật gì đó. Đợi cho đến gần vừa nhìn vốn lo lắng tâm lập tức càng nóng nảy hơn. Giờ khắc này ở lâm tử không xa đường hẹp quanh co phía trên, ngừng lại một chiếc nhìn phi thường cũ nát mũ lăng hoành quang, mà tại trong xe ở giữa xe chốt cửa phía trên, hai cái lượng màu bạc thiết hoàn bị một cây ngắn xiềng xích kết nối tại cùng một chỗ. Mà hai cái kia thiết hoàn, một cái đội lên chốt cửa phía trên, một cái khác tắc kết nối đến ta cổ tay phía trên, đúng vậy, ta bị Chu Đắc Chí dùng tay khảo khống chế được. Đương ta nhìn thấy mẹ thời điểm cứ việc miệng bị bẩn khăn lau chặn, nhưng vẫn là theo bản năng lớn tiếng kêu, gầm thét. Mẹ ta Tô Tử Hàm đợi thấy rõ đây hết thảy sau đó, cứ việc hai chân mang giày cao gót tại loại này trong rừng đường đất thượng đi thập phần khó khăn, nhưng vẫn là tăng nhanh bước chân đi đến thân thể của chúng ta một bên, đối với đứng ở bên cạnh ta, lấy một loại người thắng nụ cười đánh giá nàng nam nhân nói. Chu Đắc Chí, ngươi thật to gan, liền con ta cũng dám bắt cóc. Ngươi không biết ngươi đây là phạm tội sao? Ai ô ô, tốt dọa người a, Tô đại mỹ nhân ngươi bất hội báo cảnh sát a. Nhìn đối diện cái kia làm chính mình cảm thấy ghê tởm nam nhân cố ý làm ra sợ hãi biểu cảm, tuy rằng cảm thấy cực độ chán ghét, nhưng là vì đem con thuận lợi muốn trở về đến, mẹ vẫn kiên nhẫn lạnh lùng nói. Vội vàng đem con ta trả lại cho ta, chuyện này liền tính tính toán toán, nếu không ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Ăn không hết, còn chưa nhất định ai ăn ai đó. Chu đắc chí vừa lòng nói lời này đồng thời, kéo ra ngũ lăng hoành quang cửa xe, ta bị cái động tác này cứng rắn kéo lấy đi vào bước, còng tay tạp tại cổ tay phía trên bị cưỡng ép kéo lấy đau đớn để ta nhe răng trợn mắt, mà lúc này mẹ nhìn thấy cô ta biểu cảm càng nóng này. Tiểu phàm, kinh kêu một tiếng về sau, mẹ theo bản năng đi về phía trước từng bước, nhìn Chu đắc chí nói ngươi không muốn cho rằng nắm chắc phần thắng, ta cho ngươi biết. Dù sao ta là phó thị trưởng, một đoạn thời gian không quay về lời nói, khẳng định có nhân cấp bách. Là cái kia lão đầu sao? Chu đắc chí phía sau nơi nào không biết mẹ đang suy nghĩ gì, hắn một lời nói toạc ra sau đó, giống như là Gia Cát Lượng phụ thể giống nhau phân tích nói. Tô phó thị trưởng, người cảm thấy ta có thể không làm hoàn toàn tính toán sau động thủ sao? Đây là người thật vất vả tới tay 3 ngày nghỉ kỳ, người mặc dù là cái thành phố này phó thị trưởng. Nhưng là biết ngươi tới đây, chỉ có ta cùng cái kia lão đầu, còn ngươi nữa không hay ho con. Hiện tại con trai ngươi tại trên tay ta, cho nên biết ngươi ở đây, cũng chỉ có cái kia lão đầu, ngươi đoán ta như thế nào đối phó hắn. Đang nói vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến xa xa truyền đến một tiếng dã thú gầm rú âm thanh, kia âm thanh giống như kiềm chế sấm rền giống nhau vang vọng toàn bộ phiến thiên không. Nhưng là thật tốt nhân loại cuộc sống căn cứ thôn trang. Tại sao có thể có dã thú, mà lúc này Chu đắc chí khóe miệng a lên kia làm người ta ghê tởm nụ cười nói tiếp nói. Nơi này dù sao cũng là vùng núi, năm trước báo cáo tin tức quá nơi này có hùng thường lui tới, ta chỉ muốn cho nhân đem hắn dẫn tới lão đầu nơi nào đây là được. Không thể không nói, Tô phó thị trưởng, cái kia lão đầu đối với ngươi thật sự là quá tốt, vì ngươi chính xác là cái gì đều nguyện ý làm, ngươi nói cái lão này là không phải là yêu ngươi rồi hả? Có phải hay không cùng ta đối với suy nghĩ của ngươi giống nhau, hung hăng địch chết ngươi, địch phục ngươi à? Ngươi, ngươi xấu xa. Giận hét lên một tiếng sau đó, mẹ cưỡng ép làm chính mình bình tĩnh lại, hắn nghĩ đến lão thân thể của nam nhân tình trạng, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là tố chất thân thể còn chưa phải sai, hơn nữa lại là theo sơn đi ra, nhất định có đối phó trong núi dã thú kinh nghiệm, tuy rằng giết bất tử hùng, nhưng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn khẳng định không thể thứ nhất thời phát hiện tình cảnh của mình, nghĩ vậy, mẹ ý thức được mình bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, làm cho Tiêu lão hán thoát đi hùng miệng về sau, phát hiện chính mình mất tích khi thứ nhất thời báo cảnh sát. Cho nên hít sâu một hơi sau đó, lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân nói ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì. Nhìn cặp kia xinh đẹp ngập nước mắt to tại hốc mắt bên trong qua lại vòng vo một trận sau đó, mới hỏi con mắt của mình. Chu đắc chí biết này con quỷ nhỏ ý đồ. Dù sao cũng là có thể trở thành phó thị trưởng nữ nhân, nếu là không có ý nghĩ của chính mình cùng thủ đoạn, đó là không có khả năng leo đến vị trí này thượng, cho nên chính mình vẫn không thể đại ý, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Chu đắc chí chỉ rộng mở ngũ lăng hoành quang cửa xe, đối với mẹ nói. Tô phó thị trưởng, mời lên xe, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ta cần phải dẫn ngươi đi cái chúng ta có thể xâm nhập trao đổi địa phương. Nghe được lời nói này mẹ nhất định là không thể đồng ý, nàng lắc lắc đầu lạnh lùng đối với Chu đắc chí nói không có khả năng, ta sẽ không cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào, nếu như ngươi có việc lời nói, ở nơi này nói hay lắm. Chu đắc chí nghe vậy tuyệt không hoảng, bàn tay to đưa vào quần của mình trong túi, khi hắn lại lần nữa bắt tay cầm lấy thời điểm, trong tay đã nhiều một cái xì gà đao. Tại mẹ ta nghi ngờ ánh mắt phía dưới, hắn đem xì gà đao đeo vào ta ngón út phía trên. Sau đó hung hăng nhéo phía dưới đi, đao sắc bén phiến giống như không có bất kỳ cái gì cách trở giống nhau khép kín, chỉ nghe ba một tiếng, ta ngón út thứ nhất đốt ngón tay lập tức bay ra ngoài. A, đoạn ngón tay khổ để ta đau thấu nội tâm, thống khổ kêu to vang vọng này phiến rừng cây, ta điên cuồng giãy giụa muốn đem tay của mình cổ tay theo bên trong còng tay rút ra nhưng căn bản làm không được. Tiểu phàm, nam nhân động tác quá nhanh, nhanh đến mẹ căn bản phản ứng bất quá đến. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, vừa mới bắt đầu mẹ không tin nam nhân thật dám tước đoạn ta ngón tay, cho nên khi nàng phản ứng sau đó, tràn đầy đau lòng kêu ta một tiếng, sau đó hung ác nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí, trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Đắc Chí, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được, ngươi dám tổn thương con ta, ta ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Chấm than, Chu Đắc Chí nói, đem xì gà đao lại một lần nữa đeo vào ta ngón áp út phía trên, quay đầu nhìn gương mặt kinh hoàng mẹ, đắc ý mở miệng lần nữa nói. Huyệt Dâm, từ giờ trở đi, ngươi không cự tuyệt ta một lần, ta khiến cho con trai ngươi thiếu một ngón tay, không muốn cho rằng ta không biết ngươi tại tính toán gì, đừng nói nhảm, nhanh chóng cho ta lên xe. Cứ việc mẹ lúc này đứng ở đó, thật giống như là một đầu nữ hổ giống nhau, nhưng là nhìn kia Tính Tính nằm ở lạn thao ngón tay, cùng với còn tại không ngừng chảy máu ta, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá trước đó nàng còn làm cuối cùng dãy giụa. Nhanh chóng cấp con ta cầm máu, nếu không ta liền cùng với ngươi đồng quy vô tận. Tuy rằng lần này phản kháng nghe đến thực dọa người, nhưng là mẹ lúc này căn bản không có bất kỳ cái gì tư bản, mà sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá phải không nghĩ chính mình thua quá khó nhìn. Gặp mẹ nhả ra, Chu Đắc Chí cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, theo bên trong xe lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt hòm thuốc chữa bệnh, giúp ta cầm máu băng bó về sau, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, mẹ yên lặng đi lên chiếc kia Ngũ Lăng Hoành Quang. Gặp tình hình này hoàn thành quan trọng nhất bước đầu tiên kế hoạch, Chu Đắc Chí đã ở kia làm người ta ghê tởm mặt dỗ phía trên, kéo ra này làm người ta cảm giác được ghê tởm nụ cười. Đem tay của ta khảo cởi bỏ về sau, đem ta ném tới cốp sau, còng tay khóa ở tại xe chốt cửa phía trên, mẹ thấy thế vội vàng lên phía trước ôm lấy ta an ủi. Mà Chu Đắc Chí tắc đi lên đến chỗ tài xế ngồi phía trên, phát động ô tô chạy nhanh chúng ta buổi sáng vừa đến trong thành đi qua. Nhìn rách tung tóe Ngũ Lăng Hoành Quang tại tỉnh đảo phía trên nhanh như tia chớp chạy, rất nhanh liền tiến vào thành thị vùng ngoại thành, mẫu thân của ta lúc này tựa như một cái bị kinh hách con mèo nhỏ giống nhau, co rúm ở cốp sau xó xỉnh, đem ta gắt gao ôm tại nàng kia no đủ cao ngất trong lòng, tinh tế tựa như không có xương tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của ta, an ủi ta. Lúc này tùy theo đau đớn hơi chút xoa dịu, khôi phục lý trí ta cũng ý thức được thân hãm nhà tù cạm bẫy. Cưỡng ép làm chính mình nhẫn nại kia bứt rứt đau đớn, muốn lấy này đến làm mẹ tâm lý gánh nặng nhẹ một chút. Nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay cảnh sắc dần dần quen thuộc, chúng ta tâm lý đề phòng dần dần buông xuống, chính là tiến vào thành thị thân thể yêu kiều nhà xưởng khu thời điểm, phía trước Chu Đắc Chí dồn sức đánh tay lái, Ngũ Lăng Hoành Quang lập tức chui vào hán khu kho hàng phương hướng. Tùy theo cự kho hàng lớn theo bên trong cửa kính xe xuất hiện, chúng ta cũng cảm giác được xe dần dần giảm hạ tốc độ. Cuối cùng tại nhất cái kho hàng nhỏ trước cửa dừng lại. Nơi này không có bất kỳ người nào, cho nên khi xe đứng ở tiểu kho hàng trước thời điểm Chu Đắc Chí tự mình xuống xe mở ra cửa kho hàng, sau đó mới trở về đem xe lái vào đi. Tiến vào kho hàng sau đó, ta cùng mẹ bị Chu Đắc Chí theo bên trong xe thả đi ra. Khi chúng ta hai chân sau khi rơi xuống đất mới phát hiện, nơi này căn bản không phải là bên ngoài nhìn cái kia dạng, diện tích ước chừng 500 nhiều bình không gian bên trong. Chỉ có một số ít tồn trữ này nọ, mà còn lại gần 300 nhiều bình, tắc bị bố trí thành một mảnh một lời khó nói hết khu vực. Gần 20 thước vuông, từ 4 cái giường ghép thành siêu cấp lớn giường, chung quanh có 3 mặt bị đầu giường vây quanh, mà từng cái đầu giường đều treo đủ loại tình thú đạo cụ. Đương nhiên đây bất quá là không đáng kể, trừ bỏ những cái này, còn có một phê này nọ chiếm đầu to, thì phải là mười mấy cái bị đương thành tường vây quanh ở khu vực tủ quần áo. Theo bên trong này mở ra vài cái đến nhìn, những cái này tủ quần áo bên trong treo sở hữu quần áo đều là đủ loại, phong tình khác nhau đồ lót sexy. Bất quá mấy thứ này còn chưa xong rồi, tủ quần áo cùng giường lớn ở giữa bao vây, là đủ loại đạo cụ, như con lừa gỗ, bị lớn nhỏ, dài ngắn không đồng nhất massage bổng bao vây cực lớn hình bồn tắm lớn, còn có treo cái cùng phóng tại bên cạnh các loại roi da, plastic tiên. Có thể nói, đương ta nhìn thấy nơi này toàn bộ về sau, ta biết ngay nơi này chính là Chu Đắc Chí dạy dỗ nữ nhân căn cứ, ta tại võng phía trên nhìn đến bất kỳ tình thú gì đồ dùng nơi này đều có, thậm chí còn có một bộ chuyên nghiệp y dùng khuếch trương âm khí cùng nhìn lén âm kính. Nhìn đến nơi này toàn bộ, ta cùng mẹ đều hiểu kế tiếp phải được lịch cái gì, lúc này ta nhớ tới Trung Nghiêu, nhớ tới Tề Thúc Thúc, thậm chí còn có cái kia lúc này khả năng đang cùng gấu ngựa bác đấu Tiêu Lão Hán. Ta tuy rằng khinh thường bọn hắn, nhưng là không phải không thừa nhận chính là, bọn hắn tại mẹ đối mặt nguy hiểm thời điểm thật giống như một cái nam nhân có gan thừa gánh trách nhiệm. cho nên ta nâng lên chính mình trước nay chưa từng có dũng khí, đứng ở mẹ trước mặt, mở ra thân thể gầy yếu kia, lớn tiếng đối với Chu Đắc Chí nói. Ngươi đừng cho là ta nhỏ, cũng không biết ngươi muốn làm gì, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, ta phải bảo vệ mẹ. Vô luận là ta nói chuyện động tác, hay là nói giọng điệu, ta đều cảm giác chính mình khoảnh khắc này đại biểu chính nghĩa hóa thân, ta tin tưởng Chu Đắc Chí tại nghe được câu này sau đó, nhất định sẽ bị ta hù được. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, lúc này Chu Đắc Chí căn bản là giống như không nghe được, đi đến chúng ta mẹ con trước mặt, bắt lại cổ của ta, đem ta mang đến bên cạnh một chỗ lồng sắt, đem ta đẩy mạnh đi khóa tới cửa sau đó, đối với ta cười nhạo một tiếng, sau đó khinh thường nói. Một cái tiểu huyệt thằng nhãi con, còn mẹ nó học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, con mẹ nó ngươi liền thành thành thật thật tại này xem ta chơi như thế nào mẹ ngươi a. Sau khi nói xong liền đi đến ta kia từ đầu tới cuối cũng chưa nói như thế nào nói chuyện mẹ bên người, giơ tay lên nắm kia chiếc cằm thon, nâng lên kia xinh đẹp khuôn mặt, xem xét cẩn thận sau một lúc, lại nghiêng đầu qua chỗ khác nói với ta nói. Tiểu tử, ngươi nhìn nhìn mẹ ngươi, nàng mới là minh bạch khi nào thì nên làm cái gì người. Nói xong sau Chu Đắc Chí một lần nữa quay đầu tiếp tục nhìn kia bị nâng lên, cưỡng ép mặt đối với chính mình khuôn mặt, tiến lên trước như cầu tại người đồ ăn giống nhau. Thật sâu nghe sau mới mở miệng nói. Dạy ngươi một cái đạo lễ, khi ngươi thân ở tuyệt cảnh không có bất kỳ cái gì khả y trận hoàn cảnh bên trong, nhất là ngươi chí mạng bảo bối cùng nhược điểm bị người khác cầm chặt. Loại thời điểm này, càng nhiều hẳn là tuyển chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tựa như hiện tại mẹ ngươi giống nhau, nếu không phải là sợ ta lại cắt bỏ ngươi một ngón tay, mẹ ngươi đường đường một cái phó thị trưởng vì sao ngay cả lời cũng không nói. Vì sao nhìn đến ta hoàn cảnh của nơi này sau đó, một điểm muốn chạy trốn cùng sợ hãi thái độ đều không có. Đó là bởi vì nàng sợ hãi ngươi thụ ủy khuất, cho nên phải bảo vệ ngươi, mà ngươi cư nhiên còn dám chạy đến trước mặt của ta trêu chọc sâu cọp, thật hẳn là đem ngón tay của ngươi đều kéo đoạn. Đủ, ngươi muốn làm gì liền nhanh chóng làm, đừng nữa chế ngạo con ta. Ngay tại Chu Đắc Chí còn muốn tiếp tục chào phúng ta thời điểm mẹ lên tiếng. Bị mẹ ta nói hấp dẫn, Chu Đắc Chí cũng lười phản ứng ta, lại lần nữa đem chính mình kia trương ghê tởm gò má cùng mẹ ta khuôn mặt gần sát, khoảnh khắc này hai tờ gần trong gang tấc gò má thật giống như là một thứ từ địa ngục bò đi ra tiểu ác ma, sắp làm bẩn trước mắt thiên sứ giống nhau làm người ta cảm giác được thập phần không khỏe. Mà nghĩ đến nhất sẽ phát sinh sự tình, Chu Đắc Chí cũng thập phần đắc ý cười cười nói ân, nhìn chúng ta Tô phó thị trưởng đã khẩn cấp không chờ được, chúng ta đây mà bắt đầu a. Nói, Chu Đắc Chí tại của ta ánh mắt phẫn hận bên trong, dắt mẹ tay đi đến giường lớn bên cạnh, hai tay đẩy mẹ ớm ở ngồi ở trọn nhuyễn nệm phía trên, nhìn tỏa tại dưới chính mình thân thể nữ nhân, hắn cười hắc hắc nói. Đến đây đi, thời gian mặc dù có điểm nhanh, bất quá ta cảm thấy thời gian cũng đủ, trực tiếp đi lên liền thượng cường độ ta phỏng chừng ngươi cũng chịu không nổi, kia ta liền chính bình thường đến đây đi, trước cho ta quắc nhất quắc, thích ứng một chút ta bảo bối này. Chu Đắc Chí nói cho tới khi nào xong thôi, đã đem chính mình phía trên y cởi xuống dưới, sau đó một bên nâng lấy chính mình kia to lớn bụng, bọc lấy chính mình eo to, cho mẹ một cái tự mình động thủ ánh mắt. Mẹ nghe vậy cũng không có lập tức động tác, nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nhìn xuống chính mình nam nhân, nhẹ giọng nói. Người nghĩ xong, người nếu như lại ép ta làm lời nói, ta có thể làm, nhưng là một khi ta đã thoát khốn, người khẳng định chết không có chỗ chôn. Người được nghĩ kỹ có thể hay không gánh vác của ta trả thù hậu quả. Chu Đắc Chí nghe vậy bàn tay to mạnh mẽ vung lên, tùy theo ba một tiếng tại đây trống trải kho hàng tiếng vọng, mẹ kia trắng nõn gò má lập tức nhiều hơn một cái hồng hồng tay ấn, tại mẹ ánh mắt kinh ngạc chung nam nhân hung ác nói. Tô Tử Hàm, ta nhìn không biết rõ sở tình huống ngươi a. Khi ta quyết định đem con trai ngươi buộc thời điểm liền đã nghĩ kỹ toàn bộ khả năng, của ta kết cục không cần ngươi đến gánh vác. Ta lại cho ngươi một phút cuối cùng thời gian. Nếu như một phút sau đó, dương vật của ta còn không có tiến vào ngươi trong miệng, con trai ngươi mười ngón tay ta cam đoan có một căn còn tại tay phía trên, ta liền theo họ ngươi. Ta cũng không có ngươi như vậy không hiếu thuận con. Mẹ nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng tinh tế nhu nhược hai tay lại không nhàn rỗi, rất nhanh cởi bỏ nam nhân quần eo, đem quần và bên trong quần lót cùng một chỗ lột xuống. Khi mất đi trói buộc khoảnh khắc kia, mẹ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một giây kế tiếp đã bị một cái nóng bỏng con cặc tại trên mặt tầng tầng lớp lớp đánh một cái. Chính là một chớp mắt hoảng loạn, đợi lấy lại tinh thần thời điểm mẹ này mới nhìn rõ, nam nhân dưới hông căn kia tuyệt thế hung khí, ước chừng có 25cm độ dài, gần 6cm thô. Chỉnh thể hiện lên đen thui nhan sắc, chỉ có kia thật lớn so với trứng gà còn muốn một vòng to quy đầu là hạt màu hồng, lại tăng thêm con cặc từ phần cuối, còn treo một viên so đại đa số trưởng thành nam nhân quả đấm tiểu nhất quyền tinh nang, làm mẹ tại thị giác phía trên thứ nhất thời chỉ cảm thấy chấn động. Theo chưa trải qua quá lớn như vậy ra hỏa mẹ, nhất thời ngẩn tại chỗ, không biết chính mình nên theo thế nào phía dưới tay. Tô phó thị trưởng, còn có 10 giây, chủ đắc chí hơi hơi cúi đầu lúc nói chuyện, cư nhiên lại không biết theo bên trong thế nào đem cái kia xì gà đao cầm lấy, tại mẹ ta mắt một bên quơ quơ. Nhìn kia chói lọi lưỡi dao phía trên còn mang theo ta lưu lại máu, mẹ không nói hai lời, trực tiếp một tay cầm căn kia to dài thân dương vật, đem chính mình miệng anh đào trương mở tối đa, đem kia chính mình miệng nhỏ căn bản không chứa nổi đại quy đầu ngậm vào. Hí! Quy đầu đột nhiên bất ngờ kích thích, làm nam nhân theo bản năng ngửa đầu kêu một tiếng, bóp lấy chính mình eo to bàn tay to, mạnh mẽ nâng lên đặt tại này nồng đậm mái tóc, rất nhanh khống chế mẹ đầu khấy lấy chính mình đại dương vật. Vừa mới bắt đầu lại nhanh như vậy tiết tấu, đối với Tô Tử Hàm tới nói, rõ ràng thực không thích ứng, đi qua đoạn thời gian này, tuy rằng nàng đã từng cấp tề thúc cùng Tiêu lão hán miệng quá, bất quá vậy cũng là nàng bàn tay mình nắm tiết tấu. Bắt đầu cũng đều là nhẹ nhàng và thong thả, thẳng đến miệng mình thích ứng nam nhân tính khí khuếch trương sau mới chậm rãi ra tốc, hơn nữa quan trọng hơn chính là, bọn hắn muốn chính mình cho hắn nhóm bú liếm lời nói, nhất định là trước phải rửa sạch. Mà nay thiên thật hiển nhiên không phải là, bị cái này xấu xí nam nhân ấn đầu của mình trước sau hoạt động, cực đại quy đầu mỗi lần cắm vào khi đều gắt gao chống đỡ cổ họng của mình mắt. Lại tăng thêm vậy không biết đạo bao lâu không tắm mà tỏa ra mùi là lạ, mãnh liệt tiến vào chính mình cái mũi, kích thích góc của mình, làm mẹ nhắm chặt hai mắt, nhíu chặt lông mày, trên mặt tràn đầy chán ghét cùng không cam lòng. A, a, a. Dần dần mẹ hình như không thể thích ứng nam nhân thô bạo, mỗi khi Chu Đắc Chí cắm vào thời điểm thống khổ tiếng rên rỉ đều phát ra, chính là bởi vì miệng bị dính đầy, cho nên rên rỉ sẽ có vẻ rất thấp chìm. Nhìn thấy tất cả phát sinh, trong lòng ta hối hận càng thêm đặc hơn, ta hối hận chính mình không nên phát hiện Chu Đắc Chí cùng Triệu Tuyết Oánh muốn làm tại cùng một chỗ thời điểm, không có thứ nhất thời nói cho mẹ, hối hận chính mình một người chạy ra, hối hận chính mình nghe lén Triệu Tuyết Oánh cùng Chu Đắc Chí mưu đồ bí mật. Nếu như những cái này tùy tiện một sự kiện không phát sinh, có lẽ liền không có hiện tại kết quả. Nhưng hiện thực cũng không cấp nhân làm lại cơ hội, tại thống khổ, áy náy cùng hối hận cảm xúc đan vào phía dưới, ta hai tay gắt gao nắm lấy nhà giam cột, mãnh liệt nước mắt theo hai bên khóe mắt trượt xuống. Mẹ, mẹ không nên như vậy, mẹ, hiện tại ta không thể ngăn cản sự tình phát sinh, chỉ có thể như vậy trên ngón tay truyền đến đau đớn bên trong, thống khổ lớn tiếng kêu. Có lẽ là của ta tiếng kêu chọc cho Chu Đắc Chí phiền, hắn mạnh mẽ đem chính mình đại dương vật theo mẹ trong miệng rút ra, xoay người đem mắt cá chân thượng quần bỏ rơi về sau, chạy nhanh phương hướng của ta mà đến. Mẹ thấy thế lập tức hoảng, vội vàng theo phía trên giường đứng dậy, một phen ngã nhào xuống đất phía trên, gắt gao ôm lấy Chu Đắc Chí đùi, ai tiếng cầu xin nói. Đừng, đừng tổn thương Phàm Phàm, ngươi muốn làm gì ta đều phối hợp ngươi, ngươi chỉ cần không bị thương hại hắn là được. Khoảnh khắc này Chu Đắc Chí hình như cũng bị mẹ ta tình thương của mẹ cảm động đến, dừng chân lại bước sau đó, đánh giá một chút bốn phía, theo bên cạnh con lửa gỗ phía trên cầm lấy một cái cực lớn hào miệng cầu đối với mẹ ta nói. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, bất quá hai ta một hồi tình đến thâm sử, lúc nào cũng là nghe con trai ngươi phát ra tạp âm khó tránh khỏi có chút mất hứng, ta cam đoan chính là làm hắn điểm nhỏ tiếng mà thôi. Nhìn viên kia miệng cầu. Mẹ ta trong mắt lòe ra một chút rối rắm, thật hiển nhiên hắn không nghĩ nam nhân đối với ta như vậy, nhưng là nghĩ đến nhất sẽ phát sinh sự tình, nàng không thể không tiếp nhận nam nhân yêu cầu, cuối cùng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đóng phía trên đôi mắt, nức nở mở miệng nói. Ngươi, ngươi, ngươi lại cho hắn mang bịt mắt cùng tai bộ a, van ngươi, đừng tổn thương hắn, được sao? Chu Đắc Chí nghe vậy cúi đầu nhìn ghé vào chính mình dưới chân nữ nhân, cười ha ha một tiếng. Thập phần thống khoái gật đầu nói ân, bịt mắt cùng miệng cầu có thể, tai bộ nha, ta này không có, cứ như vậy à. Nói xong đùi nhất ném, liền đem mẹ thân thể ném đến một bên, lại từ bên người cầm lấy một cái bịt mắt, chạy nhanh thiết tù mà đến. Mở cửa khóa, Ta tự nhiên kịch liệt giãy giụa, nhưng là hai tay lưng đến phía sau, lại bị còng tay chặt chẽ khóa lại, có thể làm cũng có hạn, cuối cùng vẫn bị hắn đem bịt mắt cùng miệng cầu đuổi kịp. Làm xong những cái này sau, nam nhân một lần nữa khóa kỹ cửa lao, mà đã không có thị giác ta, chỉ nghe được bên cạnh không xa vang lên mẹ âm thanh. Phàm Phàm thực xin lỗi, vì không cho thương thế hắn hại ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy, cầu ngươi tha thứ ta, ta thực xin lỗi ngươi, ta không xứng làm mẹ ngươi. Mẹ lời nói này lập tức để ta cảm giác tê tâm liệt phế, ta điên cuồng mà lắc đầu, muốn biểu đạt của ta áy náy cùng hối hận, nhưng bị chặt chẽ hạn chế ở ta, ký không nói được nói, cũng không cách nào làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể liên tục không ngừng ô ô kêu. Đem ta sự tình sau khi làm xong, Chu Đắc Chí đi đến mẹ bên người, duỗi tay bắt được kia nhu thuận tóc dài, không để ý mẹ ta tê tâm liệt phế thê thảm kêu tên của ta, cứ như vậy bị hắn cứng rắn tha trở lại giường lớn một bên. Được rồi, con trai ngươi cũng không có chuyện gì, yêu cầu của ngươi ta đều làm được, nên làm chuyện đứng đắn. Nói xong hắn liền vừa giống như vừa rồi như vậy, một tay nâng lấy chính mình đại dương vật, một tay bóp lấy eo to, tại mẹ ta trước mặt, đem chính mình đại dương vật thẳng đến miệng của nàng một bên. Trong mắt tràn đầy lo lắng xem ta liếc nhìn một cái, phát hiện ta còn tại nhà giam bên trong, xem ra không có cái gì đại nguy hiểm, cho nên vì muốn cho ta sớm một chút giải thoát thống khổ, mẹ thống khổ đóng phía trên đôi mắt, hai tay một lần nữa cầm chặt căn kia to lớn dương vật, lại lần nữa há mồm đem kia thật lớn quy đầu ngậm vào trong miệng. Lúc này đây, Chu Đắc Chí không có giống vừa rồi như vậy dã man, mà có lẽ là vì để cho nam nhân nhanh chóng thỏa mãn, nàng động tác so bình thường cấp Tiêu lão hán bú liếm khi động tác nhanh rất nhiều, lực đạo cũng lớn rất nhiều. Cứ việc mỗi lần kia to lớn quy đầu đụng vào chính mình cổ họng thời điểm thực đau đớn, nhưng là nàng vẫn là cưỡng ép chịu đựng thống khổ, cố hết khả năng đem nam nhân càng nhiều dương vật nuốt vào trong miệng của mình, thậm chí nàng còn chỉ mình năng lực lớn nhất hút khoác cùng liếm lấy nam nhân con cặc cùng quy đầu. Xì xì, a, xì xì, a. Cứ việc tại nhà giam bên trong ta cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là này tiết tấu cảm mười chân âm thanh, vẫn là liên miên không dứt truyền vào ta lỗ tai của mình. Ô ô ô. Đây là ta duy nhất có thể phát ra biểu đạt kháng cự âm thanh, nhưng là bởi vì trong miệng miệng cầu, kia nhỏ bé âm thanh căn bản không thể quấy rầy hai người bọn họ sự tình. Bú liếm vẫn còn tiếp tục, ước chừng trôi qua mười mấy phút rồi, trải qua không biết bao nhiêu lần trước sau hoạt động, Tô Tử Hàm đã dần dần thích ứng nam nhân kinh khủng kia ra hỏa đối với chính mình khoang miệng khuếch trương. Đầu lưỡi tại miệng bên trong qua lại hoạt động càng thêm thông thuận, phối hợp chính mình động nam nhân kiểm tra thí điểm thời điểm. Cũng có thể quắc chính mình bỏ vào thịt phát ra càng hấp lực cường đại. Đương nhiên đây đều là mặt ngoài Chu Đắc Chí có thể cảm giác được, mà ở nàng không cảm giác địa phương, chỉ có khối này mạn diệu hoàn mỹ thân thể chủ nhân biết chính là, cứ việc mình là bị bắt buộc, nhưng là nam tính nhân tính khí cùng kia dày đặc mùi là lạ, cũng để cho thân thể của chính mình tiến vào động dục bên cạnh, Tô Tử Hàm có thể cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa cái kia nguyên bản không có cảm giác nào động thịt, tại một chút hư không, hơn nữa tùy theo thời gian. Cũng có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng một chút dính trượt ẩm ướt ý. Đường đường nhất tọa địa cấp thành phố phó thị trưởng, chính đàn đệ nhất mỹ nhân cấp chính mình khóe miệng, mặc dù hắn dựa vào chính mình kia cường hãn đại dương vật, tại ngắn ngủi này một đời chinh phục không ít nữ nhân. Nhưng này một chút nữ nhân sao có thể cùng Tô Tử Hàm so sánh với, một chớp mắt tự hào cùng tràn đầy cảm giác thành tựu, làm Chu Đắc Chí càng thêm đắc ý, cúi đầu nhìn tại chính mình dưới hông ấp a ấp úng nữ nhân. Mở miệng nói. Của ta Tô thị trưởng, không nghĩ tới miệng của ngươi kỹ tốt như vậy a. Quả nhiên là nhân dân tốt công bộc, có thể để cho ta cái này bình thường nhỏ bé dân chúng như vậy thích. Nghe thế vậy rõ ràng trào phúng, mẹ cũng không có phản ứng nàng, chính là tự mình vùi đầu khổ làm, mà Chu Đắc Chí gặp tình hình này tự nhiên bất hội cứ như vậy buông tha nàng, tiếp tục mở miệng nói. Như thế nào đây, của ta Tô thị trưởng, ngươi có phải hay không cũng có cảm giác rồi hả? Không quan hệ, đừng thẹn thùng nói ra, nhân dân công bộc cũng không đối với nhân dân nói dối Nga, nếu như ngươi nói dối lời nói, vậy đã nói rõ danh dự đảng của ngươi chẳng ra sao cả, ta đây liền. Tuy rằng Chu Đắc Chí đang dùng tính giai cấp đề tài này cùng chính mình nói, nhưng là kinh nghiệm quan trường nàng nơi nào không rõ, nam nhân nói ngoại chỉ ý, thấy nàng lại dùng ta uy hiếp chính mình, đành phải ngắn ngủi dừng lại một chút, không cam lòng gật đầu về sau, lập tức lại tiếp tục phun nuốt lấy nam nhân con cặc. The JXMM, còn cho rằng làm quan nữ nhân có cái gì khác biệt đâu. Kết quả vẫn là huyệt dâm một cái, thống hai cái nên nước chảy vẫn là cũng nước chảy, ngày ngày tịnh mẹ nó giả bộ thanh cao. Cười mắng một trận sau đó, chú Đắc Chí cũng cảm giác được dưới thể khoái cảm đột nhiên trở nên mãnh liệt, kia chôn thật sâu tại Tô Tử Hàm trong miệng đại dương vật bắt đầu nhảy lên, không khỏi mạnh mẽ nâng lên hai tay bắt lấy kia tuyệt mỹ đầu, bắt đầu đại lực ưỡn thẳng lên. Mà đồng dạng nhận thấy điểm ấy Tô Tử Hàm, cũng biết này ý vị như thế nào, đầu bị khống chế được nàng để sớm thoát khỏi biện pháp duy nhất, chính là làm nam nhân nhanh hơn xuất tinh. Minh bạch điểm này Tô Tử Hàm, một tay nắm lấy nam nhân dương vật, phòng ngừa nam nhân bởi vì điên cuồng đem cổ họng của mình đâm xuyên, một tay đưa đến chỗ Đắc Chí hông phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve kia no đủ túi thịt tử, giống như là thúc giục hắn nhanh chút giao hàng tốt đem miệng của mình cấp nhét đầy. Quả nhiên tại dưới loại kích thích này, chỗ Đắc Chí cuối cùng nhịn không được rồi, gắt gao bắt lấy dưới hông tuyệt mỹ hai má, hung hăng hướng đến bụng của mình đè nén xuống. Đại quy đầu tăng tới lớn nhất, vô tận tanh hôi và sền sệt dính dính tinh dịch theo trợn to quy đầu lỗ tiểu trung phun ra, chớp mắt lắp đầy mẹ miệng nhỏ. Đối mặt đột nhiên bất ngờ tập kích, căn bản không thể phun ra đại dương vật Tô Tử Hàm, biện pháp duy nhất chính là đả thông chính mình thực quản, theo bản năng đem cái này ghê tởm nam nhân tinh dịch điên cuồng hướng đến chính mình dạ dày nuốt. Cuối cùng nam nhân tại bắn ra chính mình một cỗ cuối cùng tinh dịch về sau, sướng thích ngửa đầu thở dài một tiếng. Đồng thời bàn tay to cũng buông lỏng ra đối với Tô Tử Hàm đầu khống chế. Mà biệt muộn đã lâu Tô Tử Hàm, cũng cuối cùng theo bản năng đem còn ở lại chính mình miệng đầy tinh dịch phun sau khi ra ngoài, bắt đầu từng ngụm hô hấp. Thật dài thở phào nhẹ nhõm sau đó, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, này vừa vặn cùng cúi đầu Chu Đắc Chí ánh mắt đụng lên. Nhìn chính mình thật vất vả bắn tới thị trường trong miệng tinh dịch cứ như vậy bị phun đến phía trên. Chu Đắc Chí nhíu mày, tràn đầy tức giận mở miệng nói. Tô thị trưởng, ai cho ngươi đem ta tinh hoa phun đến trên mặt đất? Ngươi, phải biết đó là theo bản năng mình động tác, lại bị nam nhân chỉ trích, đã giúp hắn phát tiết quá một lần mẹ lập tức mất hứng, mở miệng lạnh lùng nói. Thứ nhất, ta không phải cố ý, thứ hai, ta đã nuốt xuống nhiều như vậy, ngươi có chút không chi túc, thứ ba, muốn nuốt. Muốn phun đều là ta tự do của mình, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Nghe được lời nói này Chu Đắc Chí trong mắt lòe ra hưng phấn tinh quang, ý thức được Tô Tử Hàm cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục về sau, muốn chinh phục cái này chính giới đệ nhất mỹ nhân tâm càng thêm nồng nặc. Cũng không có lập tức phản bác, mà là nhìn nhìn bên cạnh đầu giường thời gian, suy nghĩ một trận sau đó, gật đầu nói. Ân, thời gian không sai biệt, vừa vặn ta cũng bắn một phát. Cũng không vội vàng tiếp tục lái phát ngươi, thừa dịp cái này thời gian cho ngươi xem chút hảo ngoạn. Nói liền hoàng chính mình dưới hông mềm nhũn dương vật, đi đến mép giường cầm lấy điều khiển từ xa, đối với treo tại thiết giá từ thượng tivi ấn xuống một cái, rất nhanh tivi liền mở ra. Khống chế điều khiển từ xa làm tivi truyền phát vốn là kênh truyền hình, cái này thời gian vừa lúc là vốn là buổi tối tin tức, người chủ trì đang tại truyền phát Tô Tử Hàm mấy ngày hôm trước tại hội nghị phía trên hình ảnh. Cùng với MC lưu loát thông báo, màn ảnh truyền hình phía trên, Tô Tử Hàm ngồi ở trên chủ vị, trong tay cầm lấy lên tiếng cảo, chính rất nhanh nói gì đó. Nhìn đến màn này sau đó, Chu Đắc Chí trong mắt lóe lên một chút tinh quang, cúi đầu liếc mắt nhìn nằm sấp tại bên cạnh chính mình thân thể nữ nhân, khóe miệng trêu chọc nụ cười chung mang theo đậm đặc đùa cợt. Mà Tô Tử Hàm tại nhìn đến bên trong TV chính mình về sau, tắc tại trong mắt hiện lên một chút bi sắc. Cưỡng ép làm chính mình phiết đầu nhìn về phía bên cạnh. Tùy theo cái tin tức này truyền hình xong, TV trung hình ảnh thiết đến diễn bá thất, mà người chủ trì trong tay chính cầm lấy một tấm lên tiếng cảo, liếc mắt nhìn sau rất nhanh nói. Cắm vào bá một đầu bản đài vừa lấy được tin tức, vốn là XX huyện, XX thôn xung quanh hữu hùng thường lui tới, đã dẫn đến nên thôn tiêu họ nam tử tử vong. Người chết tiêu XX, nam, 68 tuổi. Hiện đã xác nhận tử vong, bản đài nhắc nhở sinh hoạt tại thôn dân phụ cận, thời khắc chú ý núi rừng hướng đi, phòng ngừa bi kịch lại lần nữa phát sinh. Đường sướng ngôn viên đem tin tức này sau khi niệm xong, Chu Đắc Chí khóe miệng kéo lên cười tàn nhẫn dung, quay đầu nhìn gương mặt khiếp sợ Tô Tử Hàm, cười nói. Nhìn vận khí của ta thì tốt hơn, như vậy hiện tại ngươi còn có tư cách gì phản kháng ta đâu này? Tô Tử Hàm, Tô Phó Thị trưởng. Chương 2. Hai tay bị còng tay trói ở sau lưng, ánh mắt thượng mang bịt mắt, trong miệng cắn cái miệng cầu, chỉ có lỗ tai còn có thể bình thường cảm giác được ngoại giới. TV thông báo Tiêu lão hán ngộ hại bỏ mình, tin tức ta cũng nghe được, khoảnh khắc này ta chưa từng có như thế hoài niệm cái kia đem mẹ ta địt lão nam nhân. Bởi vì ta biết, tùy theo hắn bỏ mình, như vậy dòng giã tại dưới nhận lấy đến 3 ngày bên trong, không có bất kỳ người nào biết, tòa thành thị này phó thị trưởng cùng con hắn cùng một chỗ bị bản địa một cái nhà giàu mới nổi bắt cóc. Hơn nữa cái thành phố này các thị dân cũng sẽ không biết, cái kia vì bọn hắn làm chuyện thật phó thị trưởng đang bị một cái như thế xấu xí tráng hán, vũ nhục cùng tiết ngoạn. Cùng ta có đồng dạng ý tưởng, còn có mẹ ta, cũng chính là lúc này kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, sụi lơ tại Chu Đắc Chí chân một bên Tô Tử Hàm. Nhìn thấy sao, Huyệt Dâm, người trông cậy vào cái kia lão nam nhân chết rồi, ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to, sau đó, Chu Đắc Chí cúi đầu liếc mắt nhìn mẹ ta. Hai hàng trong suốt nước mắt theo kia ôn nhu như nước đôi mắt mãnh liệt mà ra, không biết tại bao nhiêu nữ nhân trên người luyện liền đối với nữ người giải, làm hắn liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Kia tuyệt vọng bên trong sở bao gồm chính là tình yêu. Chu Đắc Chí lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc ngồi phía dưới đến, bắt lấy kia nhu thuận tóc dài, làm kia trương tràn đầy tuyệt vọng khuôn mặt chính hướng chính mình, không thể tin hỏi. Không phải đâu, lão đầu chết ngươi cư nhiên lộ ra loại này biểu cảm, sẽ không giống ta phía trước hay nói giỡn nói như vậy, ngươi bị cái kia lão đầu chơi, hơn nữa còn ngoạn ra tình cảm đúng không? Khoảnh khắc này Tô Tử Hàm não bộ bên trong tràn đầy đều là cái kia lão nam nhân toàn lực ứng phó bảo hộ mình và người khác đánh nhau bộ dạng, khoảnh khắc này nàng mới ý thức tới, cái kia làm chính mình cam tâm tình nguyện cùng với ân ái triền miên lão nam nhân đối với chính mình cư nhiên so chính mình tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, ngắn ngủi thời gian bên trong, Chu Đắc Chí càng thêm xác nhận trong lòng đoán nghĩ, hắn không nghĩ ra, cái này cao cao tại thượng chính đàn nữ thần, cư nhiên cam tâm tình nguyện cùng một cái lão đầu sinh ra cảm tình. Một cái lão đầu, chính mình cư nhiên còn không sánh được một cái lão đầu, chính mình làm trâu làm ngựa, đối với nàng móc tim móc phổi làm cái liếm chó, cư nhiên không sánh được một cái lão đầu. Phẫn nộ tại một chớp mắt huyền như núi lửa phun trào giống nhau theo nội tâm bột nhưng mà sinh, một tay xách lấy kia dung nhan tuyệt thế, tay kia thì không lưu tình chút nào huy động, như hùng trưởng giống nhau bàn tay to hung hăng tại kia trương trắng nõn phấn nộn gò má thượng làm nhiều việc cùng lúc. Lão đầu! Lão đầu! Yêu thích lão đầu đúng không? Lão tử mẹ nó, đánh chết ngươi, địt chết ngươi, ngoá nó, làm ngươi thật tốt làm cái nữ nhân ngươi không làm. Đem ngươi nâng lên đảm đương nữ thần cung ngươi mặc kệ, không muốn ta đối với ngươi như vậy. Chu Đắc Chí mỗi một câu nói, mồm rộng từ liền một lần hung hăng phiến tại mẹ khuôn mặt, kia thanh thúy âm thanh tại toàn bộ kho hàng trung tiếng vọng. Ngồi tại nhà giam bên trong ta, trong tai rõ ràng nghe được đây hết thảy. Lúc này ta thực nghĩ lớn tiếng hô lớn, làm Chu Đắc Chí buông tha mẹ ta, nhưng là trong miệng miệng cầu để ta căn bản nói không thành bất kỳ cái gì nói, chỉ có thể liên tục không ngừng ô ô ô kêu. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, hình như căn bản bất hội ngừng lại, đại khái có hơn 10 lần nhiều, thẳng đến Chu Đắc Chí đánh hình như hơi mệt chút, này mới dừng lại chính mình động tác. Đứng ở đó thở dốc phì phò nhìn hai má đã hoàn toàn sưng lên đến Tô Tử Hàm. Chu Đắc Chí cũng có một chút đau lòng, nhưng là nghĩ đến chính mình nhìn phía trên nữ nhân bị một cái lão đầu cùng quá, đổ cũng hiểu được chính mình làm cũng không tính ngoan. Lúc này tràn đầy phẫn nộ tất cả đều biến thành muốn chinh phục cái này nữ nhân kiên định tín niệm, cho nên hắn một lần nữa đứng lên, bàn tay to không lưu tình chút nào bắt lấy Tô Tử Hàm đỉnh đầu nhu thuận mái tóc, sau đó gắt gao đặt tại phía trên, chỉ thiếu chút nữa liền kề đến vừa mới bị Tô Tử Hàm phun đến trên mặt đất tinh dịch trước mặt, lạnh lùng nói. Hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, nhất, ngươi tay của con trai ngón tay ít hơn nữa một cây. Hai chuôi trên mặt đất đồ vật liếm sạch sẽ, nuốt xuống. Vũ nhục, hoàn toàn vũ nhục, quả thực đem Tô Tử Hàm kia cường đại tự tôn ấn ở trên mặt đất ma sát, đã từng cao cao tại thượng nữ thị trường, bị người khác bắt buộc làm cùng ngã gục giống nhau sự tình, này nghe đến thật sự quá hoang đường. Nhưng bây giờ Tô Tử Hàm căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng tư bản, lão nam nhân chết. Đại biểu sau này 3 ngày, không có người sẽ biết tình cảnh của mình, mà như nghĩ cam đoan mình và con tính mạng, nàng lựa chọn duy nhất chính là nghe theo. Cho nên khi hắn nhìn đến Chu Đắc Chí thật hướng đến nhà giam bên kia chạy, không nói hai lời nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại, điều chỉnh một chút thân thể, dựa theo nam nhân nghĩ như vậy tứ chi quỳ xuống đất như chó nhỏ giống nhau cúi đầu, hướng về kia than tinh dịch đưa ra tiểu hồng lưỡi. Nói thật, kho hàng mặc dù có một chút bẩn, nhưng là nơi này là phi thường sạch sẽ, dù sao trắng nõn gạch men sứ thị phi bình thường trơn bóng vừa nhìn ngay cả có nhân thường xuyên dọn dẹp, có thể cái này đối với thân ở phó thị trường địa vị cao Tô Tử Hàm tới nói, vũ nhục tính thật sự quá mạnh mẽ. Ân, bú, đầu lưỡi cùng môi vô cùng nghiêm túc dọn dẹp này một mảnh gạch men sứ, đợi nàng đem trên mặt đất tinh dịch đều liếm sạch sẽ sau đó, kia yểu điệu thân hình tựa như bị rút đi cột sống giống nhau sụi lơ nằm ở đó, thậm chí đương Chu Đắc Chí chú ý tới nàng hoàn thành yêu cầu của mình về sau, mở miệng gọi nàng, hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào. Gặp nữ nhân tựa như đã không có linh hồn bình thường thi thể, Chu Đắc Chí cũng chưa từng phóng nàng, lại lần nữa bắt lấy đầu kia tóc dài đen nhánh, tựa như kéo lấy túi rác giống nhau đi đến kia cái giường lớn phía trên, cưỡng ép đem kia mạn diệu dáng người ném tới giường phía trên. Đột nhiên bất ngờ biến hóa, cuối cùng thức tỉnh Tô Tử Hàm, vừa mới đắm chìm trong lão nam nhân chết đi bi thương, cho dù là bị Chu Đắc Chí như vậy đánh, nàng vẫn như cũ thể hiện rồi như trong thường ngày trong công việc nữ cường nhân khí chất, thật là không rên một tiếng. Khi cảm giác được thân thể của chính mình rơi vào mềm mại nệm thời điểm, nàng chính là dùng nàng kia không hề sinh cơ đôi mắt, yên lặng nhìn dã man nam nhân, thô bạo đem trên thân thể của mình chỉ có cái kia hai kiện quần áo từng món một cởi xuống. Làm như vì phòng tuyến cuối cùng áo ngực cùng nội y bị lột xuống sau đó, Tô Tử Hàm kia mạn diệu dáng người hoàn mỹ hiện ra ở Chu Đắc Chí trước mặt. Kia đầy đặn to lớn vú cứ việc đã không có nội y tính dẻo, nhưng vẫn cố thẳng tắp và no đủ, dày rộng xương hông phía dưới, sụi lơ mông thịt, hai đầu bắp đùi thon dài gắt gao khép lại. Tại tươi tốt lông mờ u phía dưới, che giấu thần bí kia động quật. Nhìn này xinh đẹp có đến thân hình, liền kinh nghiệm bụi hoa Chu Đắc Chí cũng không khỏi không lăng tại đó bên trong, dù sao xem thế là đủ rồi cảnh đẹp, dễ dàng liền gợi lên nam nhân kia giấu ở gen nội nguyên tùy bản năng. Hô! Tùy theo nhất câu chửi thề phun ra, lúc này Chu Đắc Chí trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, địt nàng, địt chết nàng, đem nàng địt phục, về sau làm nàng cấp mình làm chó mẹ, heo mẹ. Đương thịt tiện khí, làm nàng cấp chính mình sinh con, không thôi sinh một cái, muốn sinh nhất ổ, thừa dịp nàng tuyệt tinh phía trước mấy năm này hàng năm đều sinh một cái loại này tần suất. Những cái này ác độc ý tưởng theo chính mình trong não xuất hiện Chu Đắc Chí, dưới hông căn kia hung khí trở nên không khỏi cứng hơn rồi, thậm chí không có động thủ cũng không nhúc nhích eo, chính mình nhảy lên. Hắc hắc hắc, cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt, Chu Đắc Chí vừa lòng cười. Khuất chân leo đến trên giường tại Tô Tử Hàm bên người quỳ xuống. Mà từ đầu tới cuối, Tô Tử Hàm không có bất kỳ cái gì động tác, hoặc là nói nàng chính là yên lặng, đôi mắt vô thần nhìn đỉnh đầu kia cao cao tại thượng giá thép nóc nhà, căn bản không có để ý bên người cái này làm người ta ghê tởm nam nhân tại làm chuyện gì. Thẳng đến đương hạ thân của mình bị thật cao nâng lên cảm giác mất trọng lực truyền vào chính mình trong não thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần đến, nhìn đã tiến vào chính mình giữa hai chân. Tùy theo Chu Đắc Chí tại chính mình hông phía dưới đùa nghịch một phen về sau, Tô Tử Hàm liền cảm giác được một cái nóng rực nóng bỏng quả cầu thịt chìa vào chính mình non mềm đại môi mật ở giữa. Thất thân sắp tới, Tô Tử Hàm khóe mắt liếc qua hướng xa xa nhếch lên, nhìn kia quan tại nhà giam bên trong con, cùng với vừa mới biết được lão nam nhân chết bi thương, tâm tình kề cận hỏng mất nàng, nhìn hiệu chỉnh tư thế liên tục không ngừng đem kia nóng bỏng quả cầu thịt hướng đến chính mình âm đạo chen Chu Đắc Chí. Làm ra cuối cùng dãy rụa. Thừa dịp ngươi còn có thể sinh hoạt, nhanh chóng hưởng thụ a, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Điều chỉnh tốt tư thế, đã chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, Chu Đắc Chí cười hắc hắc, sau đó đem kia hai đầu tinh tế hai chân gánh tại bả vai của mình, thân trên nghiêng về trước đem Tô Tử Hàm kia quyến rũ thân hình hoàn toàn chiết khấu tại cùng một chỗ. Nhìn kia chính mình còn chưa kịp thưởng thức to lớn vú lớn. Bị nàng chủ nhân hai chân chen hướng về phía thân thể hai bên, kia tràn ra vú thịt cũng biến thành hình như trong suốt, bên trong mạch máu sớm rõ ràng có thể thấy được, bực này mịt mờ bộ dáng làm Chu Đắc Chí cảm giác được chính mình đại dương vật tùy thời đều phải nổ tung. Cho nên cứ việc nữ nhân uy hiếp chính mình thời điểm có thể rõ ràng đoán được đến nàng cũng không phải là đang nói giỡn, nhưng là Chu Đắc Chí hoàn toàn không quan tâm, chính là hạ thân hơi hơi dùng sức đem quy đầu đoạn trước lỗ tiểu xâm nhập nữ nhân nhanh đến và khô cạn âm đạo. Sau đó mới mở miệng nói. Ha ha, huyệt dâm, đều lúc này còn mẹ nó giả bộ thanh cao, ngươi thấy phải đối phó ngươi cũng chỉ có ta một người sao. Huống hồ ta cũng không cho rằng chờ ngươi hưởng qua khẩu vị của ta về sau, ngươi sẽ cam lòng giết ta. Nhìn theo chính mình giữa hai chân kẹp lấy cái kia trương mặt xấu, nói đến thời điểm cuối cùng còn đối với chính mình chọn cái lông mày, khoảnh khắc này Tô Tử Hàm chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Bất quá Chu Đắc Chí cũng không cho hắn cái gì nghĩ quá nhiều quyết tâm, điều chỉnh tốt tư thế về sau, căn bản mặc kệ Tô Tử Hàm âm đạo có phải hay không chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp ướn eo đưa hông, đem chính mình đại dương vật không lưu tình chút nào cắm vào. Tuy rằng phía trước cấp người nam nhân này bú liếm thời điểm Tô Tử Hàm thần bí kia hành lang nội bắt đầu phân bố nước bôi trơn, nhưng là tại dưới nhận lấy đến một đoạn thời gian bên trong đã xảy ra đối với nàng đến nói quá nhiều càng vì chuyện trọng yếu rồi, cho nên lúc này phó thị trường âm đạo hoàn toàn là khô cạn trạng thái. So với trứng gà còn đại quy đầu, tại không có bất kỳ cái gì trơn trượt cùng cách trở phía dưới, không lưu tình chút nào xâm nhập này chặt khít âm đạo, vô luận là Trung Nghiêu, vẫn là Tề Thúc, hay hoặc là Tiêu Lão Hán. Cái loại này to lớn con cặc đối với mẫu thân mà nói đều là cực kỳ tráng kiện tồn tại, càng không nói tính khí so với bọn họ còn lớn hơn Chu Đắc Chí. Âm đạo trước nay chưa từng có khuếch trương mang đến cũng là trước nay chưa từng có xé rách cảm giác, đồng thời mang đến chính là, làm Tô Tử Hàm cảm giác được chính mình âm đạo, đôi kia thế thịt mềm, tại đây dã man xâm nhập phía dưới hình như muốn bị gỡ bình định. Trừ lần đó ra càng không nói kia con cặc cùng thịt mềm không có chút nào cách trở dưới tình huống. Góc cạnh rõ ràng quy đầu quan theo thân thể của mình xong xẹt qua về sau, sở mang đến như bị đao cắt giống nhau mãnh liệt cảm thấy đau đớn. A, đau a. Thân thể mẫn cảm nhất bộ vị sở sinh ra cảm thấy đau đớn, dù là nam nhân đều không cách nào chống cự, mà giờ khắc này tỏa tại nhà giam bên trong, ta cũng cuối cùng được nghe lại mẹ tiếng kêu, khi âm thanh là như vậy thê lương cùng bi thảm, chính là hiện tại ta, đã bị thống khổ và bi thương tê dại. Đắm chìm trong hối hận cùng áy náy cảm xúc chúng ta không có năng lực cũng không tâm tình đi quản. Mà thống khổ này kêu rên cũng không có tỉnh lại Chu Đắc Chí lương tâm, hắn ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tử Hàm kia trương bị chính mình đánh mập mạp gò má phía trên, tràn đầy thống khổ biểu cảm bên trong, tại cảm nhận kia chặt chẽ bóp chặt chính mình đại dương vật âm đạo thịt mềm phía trên, thể nữ nhân hạ thân dùng đến chỗ sâu chặt khít cùng hút mút bên trong, trở nên tâm lý càng thêm tràn đầy biến thái cảm giác thành tựu. Loại này tự hào cảm giác làm hắn càng thêm không quan tâm lay động phía dưới thể, to lớn quy đầu đem kia khô cạn ấm áp thịt mềm chen hướng về phía xung quanh, cuối cùng đã tới việc này ở giữa chạm, thì phải là đến thăm nữ nhân thai nghén con gái trước cửa ải cuối cùng cổ tử cung. Cảm nhận kia cùng chính mình quy đầu lỗ tiểu dính sát tại cùng một chỗ, hơn nữa tới không thể nghi ngờ là ôm hôn cổ tử cung, Chu Đắc Chí trong lòng cảm giác thành tựu càng đậm. Lại tăng thêm địch đến chính mình nhớ nhớ mong mong nữ thần sở mang đến cảm giác thỏa mãn, làm người nam nhân này mạnh mẽ ngửa đầu phát ra sảng khoái thở dài. Nhìn cái này làm bẩn chính mình nam nhân, trên mặt cái loại này biến thái nụ cười, cố gắng thích ứng chính mình bên trong thân thể vô cùng khổng lồ dương vật Tô Tử Hàm, mặc lấy khí thô xoa dịu một chút đau đớn về sau, mở miệng lần nữa trào phúng dùng phi thường lưu loát ngữ tốc nói. Không phải nói. Bất kỳ cái gì nữ nhân thưởng thức người cái này lưu dơ bẩn đồ vật sau đều lưu luyến quên về sao. Vì sao ta chỉ cảm thấy đau đớn. Còn ngươi nữa này biến thái biểu cảm là xảy ra chuyện gì, hay là nói ngươi và một khối tử thi ân ái cũng có thể có cảm giác. Nghe được lời nói này Chu Đắc Chí hoàn toàn không có ở, mà là theo bản năng ưỡn ưỡn hông, làm chính mình to mỏng bụng cùng dưới hông nữ nhân bụng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Bảo đảm dương vật của mình bất hội bởi vì nữ nhân đột nhiên tập kích bị ném sau khi ra ngoài, lúc này mới cúi đầu xuyên qua kia trắng nõn phấn nộn giữa hai chân nhìn Tô Tử Hàm nói. Tô thị trưởng, đừng cao hứng quá sớm, hiện tại vừa mới bắt đầu, trên mạng có câu ta cảm thấy phóng tại nơi này vừa vặn, thì phải là không có việc gì nhường cho con bắn bay một hồi. Hy vọng một hồi ngươi đến cảm giác thời điểm còn có thể giống như bây giờ, biểu hiện đối với cái kia lão đầu. Trung trinh không rời. Nói xong về sau, Chu Đắc Chí song trường duỗi thẳng chống tại Tô Tử Hàm thân thể hai bên nệm phía trên, tùy theo kia to mọng mông thật cao nhếch lên, thô to vô cùng dương vật liền từ nữ nhân kia khô cạn âm đạo trung chậm rãi rời khỏi. Mà bởi vì nam nhân quy đầu sinh lý kết cấu nguyên nhân, lần này cấp Tô Tử Hàm mang đến cảm thấy đau đớn, làm nàng cảm giác so với vừa mới còn muốn đau hơn mấy vạn lần, giống như âm đạo cái kia tầng thịt mềm đều phải bị nam nhân quy đầu quan cấp cạo xuống đến một tầng. Vương, vương bát đản, ta không biết, khuất phục, a, đau a, ngươi đừng nghĩ ta hướng ngươi khuất phục a. Đang nói rơi xuống, Chu Đắc Chí đem lực khí toàn thân tập trung đến chính mình eo hông, sau đó mạnh mẽ xuống phía dưới ném tới. Đại quy đầu lại lần nữa phá mở vừa mới khép kín tại cùng một chỗ âm đạo thịt mềm, máy đóng cọc bình thường tầng tầng lớp lớp đập xuống, mà cùng lúc đó mà đến, là một cái như là không khí bị cưỡng ép chen ra ngoài đi sau ra xì âm thanh. A, không có khả năng. Đau đớn làm Tô Tử Hàm mạnh mẽ ngửa đầu kêu đi ra, hơn nữa ngữ khí thập phần kiên định biểu thị chính mình không có khả năng bị Chu Đắc Chí chinh phục, chẳng qua nàng những lời này càng nhiều như là tại chính mình đối với chính mình tự mình thôi miên giống nhau. Phốc, a, không có khả năng, phốc, a, không có khả năng. Nhất thời, trường này siêu cấp lớn trên giường hai người, đem nơi này đã coi như là lôi đài, một cái tuy rằng không năng lực địch, đều tại dựa vào chính mình cái kia kim cương không thể đoạt ý chí lực cùng đối phương chiến đấu. Cũng không cùng chính là, tuy rằng hai người ý chí lực đều rất mạnh, nhưng chung phe tấn công trừ bỏ kia cường đại ý chí lực bên ngoài, còn có không thể địch nổi thực lực. Cho nên cứ việc hai người thoạt nhìn là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, nhưng là theo thời gian trôi qua, Chu Đắc Chí có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình quất cắm một chút so một chút thuận lợi, kia gắt gao bao bọc chính mình đại quy đầu đại con cặc, cũng một chút so một chút càng quấn quýt si mê, thậm chí kia mỗi khi đầu chim của mình lỗ tiểu đánh tới cổ tử cung vòng thịt thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, cánh cửa kia cũng một chút so một chút mở lớn hơn nữa. Đương nhiên không thay đổi chính là dưới người Tô Tử Hàm. Chẳng sợ lúc này nàng đã đi vào sụp đổ biên giới, chẳng sợ nàng đã như thế tràn ngập nguy cơ, có thể coi là hai người hạ thân va chạm khi sinh ra ba chất lỏng va chạm âm thanh, nhưng là nàng như cũ vẫn là cùng vừa rồi như vậy, mỗi lần tại nam nhân cắm vào thời điểm, đều kêu một câu không có khả năng. Có thể hiện thực chính là không có khả năng sự tình, vẫn là trở nên khả năng, đối với lần này Chu Đắc Chí chính là muốn cười, cười nữ nhân này ngây thơ, cười nữ nhân này thanh cao. Cười nữ nhân này giả đứng đắn. Ba. A, không có khả năng. A, không có khả năng. A, không có khả năng. Cuối cùng Chu Đắc Chí vẫn là chịu không nổi dưới người nữ nhân quật cường. Nhìn kia đã lâm vào mình thôi miên vậy thần thái. Rõ ràng tại chính mình cắm vào thời điểm. Nữ nhân đều theo bản năng nâng lên hai chân. Nâng lên chính mình tính khí thuận tiện chính mình cắm vào. Nhưng là trên miệng lại như vậy không chịu thua. Cho nên Chu Đắc Chí một tay chống lấy thân thể của chính mình, sau đó giơ tay lên theo hai chân thon dài ở giữa đưa vào, tuy rằng nhận được tư thế ràng buộc không có biện pháp dùng ra quá lớn khí lực, nhưng là vẫn là tầng tầng lớp lớp đánh Tô Tử Hàm hai má một cái tát. Đừng mẹ nó hô, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ là cái dạng gì. Nói liền bắt lấy Tô Tử Hàm mái tóc đem nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt nâng lên, làm nàng cưỡng ép theo hai chân của mình ở giữa thò đầu ra. Rõ ràng nhìn mình là như thế nào đảo làm chính mình kia đã xuân thủy tràn ra môi mật. Nhìn màu đen kia đại dương vật tại tự mình hạ thể trung tiến tiến lui lui, mỗi lần đều là quy đầu quan đều phải thoát ra thời điểm tại hung hăng cắm đi vào, chính mình kia phấn nộn âm đạo đều bởi vậy bị cạo đi ra, sau đó lại lần nữa ao rơi vào. Cứ việc khoảnh khắc này Tô Tử Hàm 12 vạn phần không muốn thừa nhận, nhưng là kia không thể mai một khoái cảm cùng thị giác thượng mãnh liệt kích thích. Làm nàng theo mình thôi miên trung tỉnh táo lại, đối mặt với cái này thực tế tàn khốc. Đợi xác nhận dưới hông nữ nhân thấy rõ hiện trạng về sau, Chu Đắc Chí đem nàng tuyệt mỹ gò má đặt tại mềm mại nệm phía trên, hung ác hướng về nàng nói. Không phải là không có thể sao? Vậy bây giờ là cái gì? Tô Tử Hàm nghe vậy mà không ra âm thanh, nếu sự thật đã phát sinh, cặp kia ở nàng tới nói, lúc này duy nhất có thể làm, chính là dùng trầm mặc đến đối kháng vỗ nhục. Có thể Chu Đắc Chí hiển nhiên không muốn, cho nên nàng mạnh mẽ đem trên vai khiêng hai đầu đại chân dài run rơi, tùy ý chúng nó đáp tại khuỷu tay của mình phía trên, sau đó bảo trì hạ thân triệt để toàn bộ cắm vào đồng thời, hai chân theo quỳ tư biến thành ngồi tư, hạ thân về phía trước mạnh mẽ đỉnh đầu, liền biến thành nam nhân cưỡi ở Tô Tử Hàm mông. Như vậy vừa đến, Chu Đắc Chí lưu tại bên ngoài cái kia cuối cùng ném một cái quang dương vật cũng hoàn toàn tiến vào Tô Tử Hàm kia hoàn mỹ vô khuyết thân thể bên trong. A, có lẽ là không thể phủ nhận trên thân thể khoái cảm, đường Chu Đắc Chí đại dương vật lại lần nữa tiến hơn một bước thời điểm, cảm giác được chính mình cổ tử cung bị cưỡng ép cậy ra Tô Tử Hàm, không khỏi ngửa đầu lại lần nữa rên rỉ đi ra, bất quá lúc này đây rên rỉ bên trong, nhiều nữ nhân động dục khi đặc hữu mềm mại đáng yêu, làm nghe thế cái âm thanh Chu Đắc Chí tựa như ăn xuân dược giống như, hạ thân lại phồng một vòng. Còn cặc tăng lên mang đến chính là tính khi ma sát. Cùng với cặp kia cổ tử cung mở miệng khuếch trương, những chỗ này đều là Tô Tử Hàm điểm mẫn cảm, điều này làm cho trong lòng nàng cố gắng áp chế tình dục lại cũng không thể áp chế. Động dục trạng thái như hồng thủy bình thường chớp mắt tịch quyền toàn thân sở hữu lỗ chân lông, vừa mới sở hữu cố gắng đều hoàn toàn biến thành bụi mù, thân thể trái với chủ nhân ý chí, làm xong nghênh tiếp càng thêm điên cuồng giao phối chuẩn bị. Tô Tử Hàm thân thể biến hóa, tại thứ nhất thời đã bị Chu Đắc Chí cấp bắt được rồi, cười dâm một tiếng về sau, hạ thân động tác lực đạo lớn hơn nữa, tốc độ cũng nhanh hơn. A, a, ha ha. Dần dần Tô Tử Hàm âm thanh bên trong, nhiều tình dục cùng thân thể bị khoái cảm sở thúc dục mà mang đến sảng khoái, kia nghênh tiếp nam nhân nện xuống đến phần hông, mà nâng lên môi mật động tác cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí bên trong mỗi khi Chu Đắc Chí triệt để toàn bộ cắm vào thời điểm, âm đạo thịt mềm xoắn ở đại dương vật biên độ, cùng cổ tử cung hút mút quy đầu lỗ tiểu hấp lực đã ở rõ ràng gia tăng. Ý thức được nữ nhân cao trào sắp đến, Chu Đắc Chí biết đây là đánh tan hắn nội tâm bước đầu tiên, cũng là chính mình tại nội tâm của hắn lạc ấn xuất từ mình chủ nhân ấn ký bắt đầu, cho nên vì càng thuận tiện về sau dạy dỗ, chính mình nhất định phải tại nàng cao trào thời điểm, đem tinh dịch của mình bắn vào. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là nam nhân, cái gì gọi là trong truyền thuyết dục tiên dục tử. Rầm rầm rầm. Một chớp mắt trước Chu Đắc Chí đã tuôn ra phía trước địch sở hữu nữ nhân đều vô dụng lực lượng, dùng chính mình đại dương vật điên cuồng đảo làm dưới người mỹ nhân, kia hai bàn tay đã ở ngắn ngủi tạm dừng về sau, gắt gao bắt lấy kia tại Tô Tử Hàm trước ngực sống bính loạn nhảy vú, đem chính mình nửa người trên sức nặng tất cả đều đặt ở nữ nhân trước ngực. Tùy theo chính mình quất cắm tiết tấu điên cuồng vuốt ve kia to lớn cặp vú. Cứ việc năm ngón tay cùng toàn bộ bàn tay áp lên đi, đã từng thẳng tắp cao ngất cặp vú hình như muốn lõm xuống đến Tô Tử Hàm lồng ngực bên trong, có thể càng nhiều trắng mịn vú thịt theo nam nhân đầu ngón tay tràn lan đi ra ngoài, bọn hắn bày tại nữ nhân xương sườn phía trước, hóa thành hai tờ thật lớn bánh thịt, đau khổ chống đỡ nam nhân hai tay, hơn nữa làm chủ nhân trước ngực sở lọt vào trọng kích làm giảm sóc. Mà hai người dưới người giường cũng tao thụ nó không nên thừa nhận xung kích, tiếp tục phát ra rầm rầm rầm, tựa như nổi trống giống nhau âm thanh. Cuối cùng tại hai người phối hợp với nhau liều chết đón chào bên trong, Chu Đắc Chí đem thân thể mình dư thừa lực lượng ép đi ra, lấy dũng mãnh tam cắm vào xem như cuối cùng kết cục, gắt gao ngồi ở dưới hông kia hoàn mỹ đệm thịt. Nam nhân tư thế giống như là ngồi cầu thải giống nhau, đem chính mình bài tiết vật, nước tiểu tiến thân hạ tòa thành thị này đẹp nhất. Cao nhất quý, nhất là thần thánh nữ nhân tử cung nội. Mà Tô Tử Hàm cũng tùy theo này ba cái cắm vào, thân thể cũng đi đến hỏng mất cuối cùng thời điểm, mượn dưới người nệm giảm sóc, thật cao nâng lên chính mình tính khí, phối hợp nam nhân cắm vào phương hướng, theo eo hông thượng mượn đến khí lực dơ lên thật cao chính mình mông. Khoảnh khắc này hai người từ cánh hoa mông thịt dán thật chặt tại cùng một chỗ, kia to mỏng cùng căng đầy mông thịt tùy theo hai người phối hợp với nhau chen ép, hướng bốn phía tràn lan. Làm lẫn nhau mông đều có vẻ lớn hơn. Kia bị hai cái bờ mông hình trái tim bộ vị chen ép âm nang cũng như tâm bẩn giống nhau bắt đầu nhảy chuyển động, mượn từ nam tính cao chiều khi thân thể sở sinh ra khí ép, từng cổ tinh dịch theo mau phía dưới tinh nang trung rút ra, trải qua thật dài ống dẫn tinh, theo quy đầu lỗ tiểu trung bắn ra. Đồng dạng đi đến cao trào Tô Tử Hàm bởi vì sinh sản bản năng cùng nam nhân mãnh liệt cậy ra, cổ tử cung mở ra lỗ hổng lớn hơn. Nam nhân kia so với trứng gà còn đại quỷ đầu, ước chừng có 1/3 thể tích đột phá cuối cùng phòng tuyến, tiến vào kia chưa từng đối với bất kỳ nam nhân nào mở ra quá không gian. Nóng rực tinh dịch như bị máy bơm nước cô ra dòng nước giống nhau có lực, trắng sữa và đục ngầu tinh dịch theo chủ nhân lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra, phía sau tiếp trước vẩy tại nữ nhân tử cung các xó xỉnh. Bị lai giống khoái cảm làm vốn trầm tích tại tính dục khoái cảm Tô Tử Hàm, cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Nàng kia hoàn mỹ thân hình mỗi khi tiếp nhận một cỗ nam nhân tinh dịch thời điểm, đều như giống như bị điện giật giật giật. Kia giống như bắn không xong tinh dịch làm nữ nhân mỗi khi cảm nhận được nam nhân dương vật tăng lên thời điểm, đều cố hết khả năng nâng hông, địa phương tốt liền kia đã đột nhập chính mình tử cung đại quy đầu đem càng nhiều tinh dịch theo lỗ tiểu trong miệng đổ vào đến chính mình cổ tử cung miệng nhỏ bên trong. Mỗi khi một cỗ nóng bỏng tinh dịch tiến vào tử cung của mình thời điểm, cảm giác lai giống đã xong thời điểm vừa mới buông lỏng thân thể, lại cảm nhận được tinh dịch mãnh liệt rót vào. Thời gian tại khoảnh khắc này tạm dừng rồi, Tô Tử Hàm duy nhất có thể cảm nhận đúng là tinh dịch từng cổ tại chính mình bên trong thân thể, rót đầy kia chính mình trước kia chưa từng cảm thụ qua hư không không gian nội. Sau đó kia hư không bị nóng rực cùng dinh dính cảm giác xua đuổi trở thành hư không, phía trước nhân sinh sở hữu trải qua lại cảm giác như vậy dưới sự kích thích, tất cả đều có vẻ như vậy không trọng yếu. Cuối cùng tại nam nhân bắn gần 20 thứ thời điểm xuất tinh cuối cùng đình chỉ, vốn là nhanh thân thể căng thẳng, tại một chớp mắt giống như mất đi thừa trọng bức tường kiến trúc bình thường ầm ầm sập. Tốt tại cái này giường cũng đủ lớn, theo bản năng hướng đến bên cạnh ngã xuống Chu Đắc Chí kia trầm trọng thân thể rơi vào mềm mại nệm nổi. Bản ở nơi này thư tính giao phía trước bắn một lần, hơn nữa còn là cùng chính mình nhớ nhớ mong mong nữ nhân ân ái. Cho nên lần thứ hai xuất tinh hắn tại đây thư tính giao chung nhưng là toàn lực ứng phó. Cho nên xuất tinh sau thân thể hắn không có chút nào khí lực, chỉ có thể an tĩnh nằm nghiêng tại đó bên trong, nhìn nằm ở chính mình thân thể bên cạnh nữ nhân, thật to mở ra hai chân, tùy ý chính mình vừa mới bắn vào tinh dịch, theo kia hình như bất hội tại khép kín động sâu chung từng cổ chảy ra. Cùng Chu Đức Chí kia suy sút thân hình không sai biệt lắm, Tô Tử Hàm cũng ở đây chàng tính giao bên trong. Cảm nhận được Liễu Chi top 3 nam nhân không mang cấp chính mình khoái cảm, cho nên bây giờ bị rút đi lực khí toàn thân nàng, cũng là động đều lười được động. Chỉ có ngẫu nhiên dồn dập hít sâu bán đứng nàng, lúc này còn đang hưởng thụ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán khoái cảm. Bất quá cùng nữ nhân so sánh với, nam nhân khôi phục tinh lực cùng lực lượng cần thời gian nhất định là muốn so với đối phương mau, cảm giác được lực lượng một lần nữa trở lại chính mình bên trong thân thể, Chu Đắc Chí một lần nữa theo phía trên giường bò lên. Tại Tô Tử Hàm bên cạnh ngồi xuống, nắm nàng kia chiếc cằm thon, cưỡng ép làm nàng nhìn về phía chính mình, sau đó mới mở miệng đùa cợt nói. Hô, ta còn cho rằng ngươi có thể nhiều kiên trì hai cái hiệp, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền bại trận. Nam nhân trào phúng tiến vào lỗ tai của mình, vừa mới phản ứng của mình đã hoàn toàn tuyên cáo chính mình bại trận, Tô Tử Hàm trong mắt mang theo thống khổ, dùng hiện tại chính mình gần có thể làm một sự kiện im lặng phản kháng. Cảm giác được mềm mại trượt cầm rời khỏi tay, nhìn kia quay đầu nhìn về phía một bên khác nữ nhân, Chu Đắc Chí lòng háo thắng bị kích thích lên đến, bản liền định tại 3 ngày nay chinh phục nàng nam nhân, mạnh mẽ đứng dậy nhào tới đem. Đem nữ nhân đè ở dưới người sau đó, nam nhân liền hóa thành một đầu đói bụng thật lâu chó hoang, kia tràn đầy tao đầu mũi liên tục không ngừng quá tại nữ nhân gò má cùng tai nghiêng còn có thái dương ở giữa đẩy lấy. Lung tung nghe thấy một trận về sau. Mở ra kia tràn đầy răng vàng cùng nước miếng miệng rộng, lấn người mà lên, chỗ cần đến nhắm thẳng vào Tô Tử Hàm kia hồng nhuận tinh xảo miệng nhỏ. Vốn âm thầm sinh khí Tô Tử Hàm nơi nào có thể như hắn đang nguyện, vội vàng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên khác, miễn cưỡng tránh thoát trên người nam nhân xâm nhập. Gặp nữ nhân không bằng chính mình mong muốn, vừa mới bắn qua tinh tinh lực còn không có khôi phục nam nhân cũng không thèm để ý, chính là cười nhạo một tiếng về sau. Liền cúi đầu thân ở tại kia thon dài cổ, mỗi lần đều là há miệng ra đến lớn nhất, đem mảng lớn trắng nõn làn da ngậm vào trong miệng, sau đó gắt gao hút lên, mỗi lần ngậm một mảnh tuyết phu đều phải hút mút sau một lúc lâu mới buông tha chỗ đó. Chính là sau một lúc lâu, Tô Tử Hàm kia thon dài cổ phía trên, hiện đầy nhiều điểm màu hồng dâu tây tinh ngân. Mà ở nữ nhân cổ thượng lưu lại dấu vết của mình về sau, Chu Đắc Chí tắc tiếp tục hướng xuống. Đẩy ra này hộ tại trước ngực mình một đôi cánh tay ngọc, nhìn trước mắt này hai luồng chính mình điên cuồng trà đạp quá mỹ thịt. Lúc này mới liền 10 phút thời gian không đến, lại khôi phục lại phong đỉnh, to lớn và rất bạt trạng thái, thậm chí so với trước chính mình vừa đem nàng quần áo lột xuống thời điểm, nhìn thấy cái loại này quy mô còn muốn lớn hơn, còn muốn căng đầy. Đem một đoàn nắm tại trong tay của mình, cứ việc nam nhân kia so với cái khác nam nhân còn muốn tiên đại bàn tay. Lại như cũ không thể một tay toàn bộ cầm chặt, có thể tuy vậy Chu Đắc Chí cũng không quan tâm, chính là nắm một đoàn mỹ nhũ dựa theo tâm ý của mình tùy ý vuốt ve vân vê cùng xoa cầm lấy, ngẫu nhiên còn sẽ có hai ngón tay kẹp chặt kia đã nhô ra trở nên cứng rắn đầu vú hướng đến chỗ cao hơi chút dùng sức bạt. Đương nhiên, chỉ Chu Đắc Chí khẳng định bất hội an ủi một cái mà bỏ đi một cái khác, có thể một cánh tay muốn chống lấy chính mình phía trên thân, cho nên biện pháp duy nhất cũng chỉ có dùng miệng. Kia đầu to lớn như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường đánh về phía Tô Tử Hàm một cái khác vú, miệng rộng lại lần nữa trương mở tối đa, đem toàn bộ hoa mai vậy quầng vú cùng một bộ phận vú thịt ngậm vào trong miệng, sau đó liền như một cái da cây thông cống dạng thật chặt hút mút. Đồng thời hắn còn thường thường phối hợp bàn tay to của mình, dùng môi kẹp chặt bên này nhô ra đầu vú, hai bên cùng một chỗ đem Tô Tử Hàm đầu vú xả lâu. Bị như vậy trêu đùa Tô Tử Hàm. Khoái cảm của thân thể còn không có hoàn toàn tán đi, đau đớn hỗn hợp khác thường khoái cảm, làm nàng tùy theo nam nhân động tác theo bản năng ưỡn ngực thang, giống như là phối hợp nam nhân trêu đùa. Ân a. Rất nhanh tại nam nhân kích thích phía dưới, mất hồn thở dài tiếng tại Tô Tử Hàm lại một lần nữa ưỡn ngực đưa vào bên trong, theo kia đỏ hồng môi trung phụt lên mà ra. Mà cùng lúc đó, Chu Đắc Chí cũng ở đây âm thanh kích thích phía dưới, hai chân ở giữa kia mềm mại con cặc bắt đầu dần dần ngẩng đầu, ý thức được chính mình đại dương vật một lần nữa sống lại hắn, bàn tay to buông ra đối với nữ nhân một cái vú trà sát, dán vào nghiêng người xẹt qua kia hoàn mỹ đường cong vòng eo, cùng đầy đặn mông thịt về sau, chuẩn xác chui vào hai chân ở giữa, tại kia còn tại chảy nhỏ giọt chảy ra tinh dịch âm hộ cửa hoặc nhẹ hoặc nặng chiêu chọc. Quyền kia đến còn tại dần dần ảm đạm khoái cảm đột nhiên đình chỉ, cũng lấy Tô Tử Hàm không nghĩ đến tốc độ một lần nữa bùng cháy lên, kia bởi vì cực độ khuếch trương còn không có khôi phục âm đạo đình chỉ rúc vào, vô tận hư không cùng khát vọng cũng theo đó mà đến theo bên trong tâm tự nhiên sinh ra. Trắng nõn thân thể nằm tại trên giường, tùy theo nam nhân kích thích bắt đầu bất an vặn vẹo, tại nam nhân không có chú ý tới dưới tình huống, cặp kia hai chân thon dài gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, tùy theo tay của đàn ông ngón tay tại nhảy qua ở giữa chiêu chọc, liên tục không ngừng xoay ma sát. Cảm nhận càng nhiều dâm thủy thấm ướt ngón tay của mình, Chu Đắc Chí biết nữ nhân tuy rằng thái độ đối với chính mình rất mạnh cứng rắn, nhưng là thân thể của nàng lại trước một bước làm xong cùng chính mình giao cấu chuẩn bị. Bất quá lúc này đây, Chu Đắc Chí có thể không có ý định giống vừa mới như vậy ôn nhu, hắn tính toán cùng vị này nữ thị trường ngoạn điểm tân đa dạng. Cho nên hắn tại một chớp mắt hộc ra nữ nhân đầu vú, rút ra bị hai chân gắt gao kẹp tại bên trong bàn tay, mạnh mẽ đứng dậy kéo lên Tô Tử Hàm một cái tinh tế cổ tay, cưỡng ép đem nàng mang xuống giường về sau, thân thể trần truồng hai người đi đến treo cái bên cạnh. Một tay ôm Tô Tử Hàm kia trơn bóng tinh xảo bả vai, chỉ lấy trước mặt treo dưới kệ chuế hai cái vòng tay, Chu Đắc Chí nói với nàng nói Tô thị trưởng, đến, lên đi. Nghe được lời nói này, Tô Tử Hàm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trước mắt đạo cụ, nàng không nói thêm gì, chính là yên lặng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Gặp tình hình này Chu Đắc Chí bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng về sau, nắm Tô Tử Hàm cánh tay, cưỡng ép nâng lên dùng treo tay khảo đem khóa lại, mà tay kia thì cũng là như pháp pháo chế. Đường đem một cái cuối cùng còng tay khóa kỹ sau đó, Tô Tử Hàm hai tay bị giơ lên thật cao, mà khi Chu Đắc Chí đi đến phía sau của nàng, hai tay đỡ lấy kia thon gọn vòng eo lui về sau một bước về sau, nữ nhân tư thế liền biến thành hai tay bị thật cao ngậm lên, thân thể nghiêng về trước kia to lớn cặp vú treo tại dưới người. Mà kia rất kiều mật đào mông thì bị nam nhân khống chế thật cao nhếch lên, chỉ có hai đầu tinh tế chân dài chống lấy thân thể mình sở hữu sức nặng. Chính là cái này cái giá độ cao hình như không qua đúng, tại dưới tư thế này, Tô Tử Hàm cảm giác hai cánh tay của mình bị kéo lợi hại, từng trận đau đớn làm nàng theo bản năng nhíu chặt lông mày gắt gao cắn răng nhẫn nại. Mà điểm này rất nhanh liền bị Chu Đắc Chí phát hiện, lại lần nữa quan sát một phen về sau, liền phát hiện căn nguyên. Giơ tay lên tại kia ngạo nghễ vỉnh lên mông vỗ một cái thật mạnh, nói một tiếng chờ một chút về sau, liền rời đi phía sau của nàng. Đi đến một cái tủ treo quần áo trước mặt, rớt ra kéo môn lộ ra bên trong cất chứa các loại rực rỡ muôn màu giày cao gót, mỗi đôi giày gót giày ít nhất đều có 5-6cm cao. Cẩn thận chọn lựa một phen về sau, tìm ra một đôi trong xuất sắc màu trắng giày, sau đó lúc này mới hấp ta hấp tập chạy trở về Tô Tử Hàm phía sau. Hai chân gấp khúc ngồi xuống, cẩn thận nâng lên Tô Tử Hàm một cái nhỏ chân, tự mình cấp nàng mặc lên sau đó, lại như pháp pháo chế đem một con khác giày cũng cấp mặc lên. Tô Tử Hàm thân cao vốn là 1m7 còn nhiều hơn, cùng khác đại đa số nữ nhân so sánh với, coi như là vóc dáng phi thường cao tồn tại, lại tăng thêm có mũ cm gót giày thêm vào, khoảnh khắc này mặt nàng thần sắc thống khổ lập tức hóa giải không ít. Cúi đầu đánh giá này xong thẳng tắp thon dài chân đẹp. Dẫm lấy chính mình tỉ mỉ vì nàng tuyển chọn giày cao gót, tại nghĩ vậy cái nữ nhân thân phận, lấy như bây giờ xấu hổ tư thế, vỉnh mông đợi chính mình địch nàng, dưới hông căn kia đại dương vật lập tức trở lại toàn thịnh trạng thái. Hơn nữa bởi vì là bị treo tư thế, cho nên khi Tô Tử Hàm hô hấp thời điểm thân thể khó tránh khỏi hơi hơi lay động, điều này làm cho nàng hướng chính mình nhếch lên đến mông nhìn như là vặn vẹo cầu hoan giống nhau. Bị này trắng bóng mông lớn chiếm cứ chính mình tầm nhìn. Chu Đắc Chí trong lòng ác niệm thúc giục hắn mạnh mẽ nâng lên cánh tay của mình, sau đó hung hăng quạt phía dưới đi. Khoảnh khắc này hắn tựa như phía trước đại nữ nhân bạt tai giống nhau, một chút chưa đã Chu Đắc Chí hai tay làm nhiều việc cùng lúc, trắng nõn to lớn mông rất nhanh liền hiện đầy một tầng đỏ ửng, hình như tầng kia mỏng manh làn da tùy thời đều sẽ bị nam nhân kia quạt hương bồ đại bàn tay đánh vỡ. Bùm bùm, bùm bùm. Ân, ân, a, không, đừng, a, đừng đánh. Đương thê lương cầu xin tiếng tại trong kho hàng vang sau khi thức dậy, chỗ Đắc Chí sửng sốt, thậm chí kia giơ lên thật cao cánh tay đều vì thế dừng lại một chút, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn kia sủng chính mình yêu quật khởi mông nữ nhân, hình như không tin vừa mới là nàng tự nhủ nói. Sau một lúc lâu sau đó, nghe được chui vào chính mình lỗ tai, kia như có như không khóc nức nở âm thanh, chỗ Đắc Chí lúc này mới bước nhanh đi vòng qua mặt của nàng phía trước, cúi người cùng kia trương tuyệt mỹ gò má đối diện, kích động hỏi. Tô Tử Hàm, người tại cầu ta là sao? Người có phải hay không đang cầu xin ta? Tô Tử Hàm nghe vậy không nói gì, chính là cắn môi không nói lời nào, thật giống như vừa mới cầu xin căn bản không phải là nàng nói. Bảo Trí Ký không phủ nhận cũng không thừa nhận thái độ đối kháng Chu Đắc Chí. Bất quá thật hiển nhiên, người nam nhân này không phải là dễ dàng như vậy hồ lộng qua, thấy nàng lại ở trước mặt mình đâm chết, Chu Đắc Chí không chút do dự nào, giơ tay lên chính là một cái sét đánh xô thế đại tát tai. Kích động phía dưới nam nhân ra tay không có cái nặng nhẹ, nhất bạt tai sau khi đánh xong, đương Chu Đắc Chí bóp Tô Tử Hàm chiếc cằm thon, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình khi mới phát hiện. Nàng đóng chặt môi ở giữa treo một tia vết máu, mà kia nhìn ánh mắt của mình chung cũng mang theo lái đi không được kinh hoàng. Nói cho ta, Tô thị trưởng, ngươi chỉ cần chi tiết nói cho ta, ta cam đoan ta không đánh ngươi nữa, xem như ta cầu xin ngươi được sao? Chu Đắc Chí lại lần nữa vấn đề thời điểm ngữ khí cùng biểu cảm thậm chí có một chút hèn mọn, thật hiển nhiên đôi này hắn rất trọng yếu, mà Tô Tử Hàm cũng bị người nam nhân này làm sợ, cho nên cứ việc nội tâm 10 vạn cái không muốn. Nhưng là mình làm vẫn làm, nói cũng nói, tính là phủ nhận cũng không dùng. Mất hết can đảm phía dưới, tùy theo hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt lại lần nữa chảy ra, nàng cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, thừa nhận chính mình vừa mới là đang tại cầu xin người nam nhân này buông tha chính mình, đừng đánh chính mình mông. Là cắn môi không nói lời nào, thật giống như vừa mới cầu xin căn bản không phải là nàng nói, Bảo Trí Ký không phủ nhận cũng không thừa nhận thái độ đối kháng Chu Đắc Chí. Bất quá thật hiển nhiên, người nam nhân này không phải là dễ dàng như vậy hồ lộng qua, thấy nàng lại ở trước mặt mình đâm chết, Chu Đắc Chí không chút do dự nào, giơ tay lên chính là một cái sét đánh xô thế đại tát tai. Kích động phía dưới nam nhân ra tay không có cái nặng nhẹ, nhất bạt tai sau khi đánh xong, đương Chu Đắc Chí bóp Tô Tử Hàm chiếc cằm thon, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình khi mới phát hiện, nàng đóng chặt môi ở giữa treo một tia vết máu. Mà kia nhìn ánh mắt của mình chung cũng mang theo lái đi không được kinh hoàng. Nói cho ta, Tô thị trưởng, ngươi chỉ cần chi tiết nói cho ta, ta cam đoan ta không đánh ngươi nữa, xem như ta cầu xin ngươi được sao? Chu Đắc Chí lại lần nữa vấn đề thời điểm ngữ khí cùng biểu cảm thậm chí có một chút hèn mọn, thật hiển nhiên đôi này hắn rất trọng yếu, mà Tô Tử Hàm cũng bị người nam nhân này làm sợ, cho nên cứ việc nội tâm 10 vạn cái không muốn, nhưng là mình làm vẫn làm, nói cũng nói. Tính là phủ nhận cũng không dùng. Mất hết can đảm phía dưới, tùy theo hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt lại lần nữa chảy ra, nàng cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, thừa nhận chính mình vừa mới là đang tại cầu xin người nam nhân này buông tha chính mình, đừng đánh chính mình mông. Chương 3. Ha ha ha ha ha. Thiết tù, đôi mắt bị bịt mắt che lấy ta, đêm này toàn bộ đều nghe cái rành mạch, một lớp lại một lớp như sóng biển liên miên không dứt đả kích. Để ta tựa như zombie giống nhau than ngồi ở đó. Theo ta sinh ra có ký ức khoảnh khắc kia bắt đầu, đến bây giờ hơn 10 năm nhân sinh bên trong, mẹ ôn huyền, gợi cảm và xinh đẹp bề ngoài phía dưới, trong xương cốt là chưa từng bao giờ cường thế, tự chủ tự lập cùng đối với người mình sinh mục tiêu cũng không bỏ đi kiên trì. Cứ việc tại có hôm nay thành tựu lộ phía trên, nàng đã trải qua rất nhiều gian nan suy sụp. Nhưng nàng chưa từng có bất kỳ cái gì khó khăn nhi động dao động cùng buông tha chính mình nhân sinh quy tắc. Vô luận cái dạng gì gian nan hiểm trở chắn tại trước mặt nàng, nàng lúc nào cũng là có thể dựa vào mình có thể lực, cổ tay cùng thông minh tài trí thoải mái hóa giải. Nhưng là chính là như vậy mẹ, tại hôm nay cuối cùng như bị nhân cắt đứt lưng giống nhau, lần thứ nhất nói ra cầu xin lời nói, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì cái kia đem chúng ta buộc đến nơi này người, đang đánh nàng mông. Mà ta đã ở ý thức được điểm này sau đó, cũng cùng hiện tại mẹ giống nhau, bị người khác đem cột sống liền với cuối cùng gân thịt đánh gãy giống như, mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Kia đạt được mục đích Chu Đắc Chí làm càn cười, khoảnh khắc này chinh phục cái này mỹ nhân thị trường bước đầu tiên hoàn thành nam nhân, nhìn kia như đấu bại gà trống giống nhau Tô Tử Hàm, cảm giác tại đây không lớn kho hàng bên trong, mình chính là thần minh giống nhau tồn tại. Cúi đầu nhìn bị treo cái treo lên song trường xinh đẹp nữ nhân, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, cứ như vậy ở trước mặt mình cúi người cúi xuống eo trông tràn đầy trống rỗng. Chỗ đắc chí lại lần nữa bốc lên chính mình vừa mới buông xuống gò má, nâng lên nữ đầu người làm nàng nhìn chính mình, cùng kia tiêu cự căn bản không ở chính mình mặt phía trên đôi mắt nhìn nhau một lát sau, nam nhân mạnh mẽ đưa đầu hôn xuống. Vô luận là kia khống chế đầu mình bàn tay to, vẫn là lúc này Tô Tử Hàm kia bị cảm giác trống rỗng cấp tốc khuếch trương nội tâm, làm nàng tại cảm giác được có đồ vật gì đó tiến đến chính mình trước mặt thời điểm đều không có tâm tình đi tránh né. Đường nam nhân nóng rực miệng rộng chặn đến miệng mình thượng thời điểm Tô Tử Hàm cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hình như lúc này nàng đã cam chịu, không nghĩ tiếp tục làm bất kỳ cái gì từ chối. Thẳng đến một đầu nóng rực đầu lưỡi dễ dàng chui vào kia không để phòng khoang miệng bên trong, nhẹ nhàng chiêu đùa vài cái kia như chết trùng đầu lưỡi về sau, Tô Tử Hàm khôi phục quá. Cặp kia trống rỗng đôi mắt khôi phục một chút thần thái, đương càng nhiều chính là e ngại cùng khẩn trương, mông ẩn ẩn truyền đến đau đớn cảm nhắc nhở chính mình không có bất kỳ cái gì tư bản đi cự tuyệt, duy nhất có thể làm đúng là phối hợp. Cho nên một giây kế tiếp, hai đầu đầu lưỡi như mến nhau vạn năm người yêu giống như, si ngốc dây dưa, mà Tô Tử Hàm tại vốn là e ngại phối hợp bên trong. Cảm nhận được thân thể bản năng truyền đến, vậy không thuộc về lẫn nhau người yêu ôm hôn khi khoái cảm. Đôi mắt tại khoảnh khắc này bắt đầu trở nên mê ly, hôn môi phối hợp chung bắt đầu mang theo càng ngày càng nồng tình cảm, hình như nàng vừa mới từ trước đến nay chưa từng cự tuyệt nam nhân bất kỳ yêu cầu gì. Xì xì, ân, tư, ân, xì xì xì, ân. Nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân động tình thở dài tiếng lại lần nữa tại đây trống trải kho hàng vang lên. Chính là bị giam tại nhà giam ta, có thể nghe ra đến cùng lúc trước khác biệt, nhiều một tia cho nhau đầu nhập mà thiếu một tia ngươi tranh ta đoạt. Hà a, người nói người sớm một chút như vậy, làm gì thụ nhiều như vậy khổ đâu này. Đường miệng của hai người rời môi mở, tại Tô Tử Hàm kia tiếng giống như không qua nghiện thở dài tiếng bên trong, chủ đắc chí bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân kia sưng lên thật cao đến gò má. Như vậy thật giống như là người yêu ôm nhau phương thức này đem chính mình nữ nhân kia khuynh quốc khuynh thành bộ dạng vĩnh viễn khắc vào chính mình tâm lý giống nhau. Trên mặt đau đớn tùy theo nam nhân vuốt ve, một loại đặc hữu cảm giác tê dại truyền đến, điều này làm cho Tô Tử Hàm cảm nhận được quá khứ nhân sinh chưa từng bao giờ đặc thù khoái cảm. Nguyên lai bị đánh sau đó, lại âu yếm sẽ có loại cảm giác này sao? Cũng không tệ lắm a. Ý nghĩ như vậy theo chính mình trong não đột nhiên xuất hiện. Tô Tử Hàm nhất thời lại có một chút cảm kích cái này tiết ngoạn chính mình nam nhân. Nữ nhân không có ý thức đến, làm qua hướng đến cuộc sống và tính cách thói quen tại dưỡng thành về sau, muốn thay đổi quả thật thực khó khăn, nhưng là một khi gặp đến không thể kháng cự ngoại lực phá hủy, như vậy nàng nhân sinh quan dựng lại, liền chặt chẽ nắm giữ ở cái kia đánh vỡ hắn đi qua người trên người. Mà điểm này, liền Chu Đắc Chí đều không chú ý đến, bởi vì giờ khắc này hắn, khi biết chính mình ái mộ ngưỡng mộ nữ thị trường sinh hoạt cá nhân cư nhiên như vậy hỗn loạn về sau, trong lòng phẫn uất làm cho hắn không để ý chính mình đi qua đối với Tô Tử Hàm cảm tình, đang tức giận thúc giục phía dưới làm rất nhiều, hắn trước kia căn bản bất hội đối với cái này nữ thị trường làm ra sự tình. Chính là có cái gọi là vô tâm trồng liễu liễu thành cây, cũng chính là bởi vì như vậy, tại cuộc sống tương lai bên trong, Chu Đắc Chí cuối cùng được đến một cái bị chính mình ngoạn thành chính mình hình dạng Tô Tử Hàm. Nhìn trước mặt kia như bị kinh nai con giống nhau Tô Tử Hàm, cặp kia cặp mắt đẹp xăm tinh thần cùng mê ly, hơn nữa trừ mặt phía trên mập mạp địa phương bên ngoài, này da của hắn cũng nhiều nhất tia đỏ ửng, thật hiển nhiên không chỉ là thân thể của nàng, nàng tâm lý cũng bị chính mình muốn làm phát tình. Cho nên buông xuống trong tay gò má, Chu Đắc Chí một lần nữa đi vòng qua Tô Tử Hàm phía sau, nhìn bị chính mình bàn tay chụp tràn đầy màu hồng dấu tay mông lớn phía dưới, một đôi dẫm lấy 5cm dài cao gót. Thẳng tắp đứng ở chính mình thần thương hai chân, Chu Đắc Chí phía dưới cái kia cùng dương vật cứng hơn. Khép lại hai chân đem bụng của mình cần phải xâm nhập đến Tô Tử Hàm mông phía dưới, hai người làn da vừa mới tiếp xúc một chớp mắt, nữ nhân liền theo bản năng sống chuyển động, đem hai cặp tinh tế chân dài hướng hai bên tách ra, thuận tiện phía sau nam nhân thăm dò chính mình hai chân ở giữa đã không còn thần bí lỗ thịt. Đã không có bất kỳ cái gì phòng ngự. So với trứng gà còn lớn một chút quy đầu dễ dàng điểm vào nữ nhân sớm đã ướt sũng miệng tiểu huyệt phía trên, mà Tô Tử Hàm tại khoảnh khắc này, hình như nhận thấy chính mình xuyên phía trên giày cao gót về sau, nam nhân cắm vào chính mình hạ thân khi có khả năng có chút lao lực, thậm chí bởi vì chính mình hạ thân lúc này nâng lên, mà không thể triệt để toàn bộ cắm vào. Vốn là chuẩn bị mở miệng làm nữ nhân ngồi xuống điểm chu đắc chí, không đợi mình nói chuyện, cũng cảm giác được chính mình bụng phía trên mặt một điểm, nữ nhân kia rộng thùng thình to mọng mật đào mông, mang theo dâm mới tại trong hai chân ở giữa mất hồn miệng nhỏ, hướng đến chính mình dương vật phía trên ép thời điểm không có chút nào chuẩn bị tư tưởng hắn sửng sốt một chút. Bất quá một chớp mắt phản ứng sau đó, hắn cũng lập tức mừng rỡ, 10 ngón tay đột nhiên nội chụp, lâm vào kia xốp và rắn chắc mật đào mông thịt bên trong, sau đó song trường dùng sức đồng thời cũng mãnh hướng lên phía trên đỉnh hông. Hai người phen này động tác, làm Chu Đắc Chí căn kia to dài vô cùng đại dương vật, thời gian qua nhanh tốc độ chớp mắt triệt để toàn bộ nhập vào này nhanh đến và ấm áp động thịt bên trong. Lỗ tiểu cùng cổ tử cung vòng thịt đụng tại cùng một chỗ một chớp mắt, liền sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, tuy rằng chúng nó rõ ràng vừa rồi lẫn nhau nhận thức không đến nửa giờ thời gian liền lập tức tách ra. Nhưng khi Chu Đắc Chí cái kia căn đại dương vật lần này tại tiến vào một chớp mắt, Tô Tử Hàm hành lang chỗ sâu nhất, kia thông hướng đến thai nghén sinh mệnh tử cung đại môn, giống như là một cánh trí năng phân biệt chủ nhân trí năng môn giống nhau, chớp mắt nhận ra tới chơi người, cũng thứ nhất thời mở ra một điểm khe hở, nghênh tiếp người tới đến thăm. Cảm nhận kia vòng tại ngựa mình mắt xung quanh quy đầu thượng hơi lộ ra cứng rắn nguyễn mềm mại, lúc này Chu Đắc Chí cũng thích giống bay lên đến giống nhau, kia là trừ bởi vì tử cung nội kia gắt gao quắc ngựa mình mắt hút mút cảm bên ngoài, Tô Tử Hàm bên trong thân thể âm đạo thịt mềm thật chặt đem chính mình ngay ngắn đều bao vây lên. Kia tràn ngập vô số nhăn nheo thịt mềm tại đột nhiên khuếch trương dưới sự kích thích, tràn ngập quy luật tính co lại, thật giống như là cấp chính mình đại dương vật mát xa giống nhau, làm người ta dị thường sảng khoái. Đương nhiên, cảm giác thích không chỉ là Chu Đắc Chí, Tô Tử Hàm cũng thế, đã không có kháng cự tâm lý, theo bên trong nhẫn nhục chịu đựng, không còn coi nam nhân là kẻ địch nàng, cũng cảm giác được chính mình hạ thân bị cực hạn khuếch trương. Tâm lý chán ghét đã không tồn tại, cho nên nàng có thể cảm giác được, chính là nóng rực cứng rắn con cặc sở mang đến phong phú cùng no đủ, nhất là kia bị nam nhân cưỡng ép mở ra cổ tử cung. Rõ ràng nam nhân không hề động. Rõ ràng chính mình cũng không có cảm giác đến cái gì, nhưng khi cổ tử cung bị mở ra, một trận cảm giác mát rượi đột nhiên tại tử cung bên trong, chính mình từ trước đến nay không cảm thụ qua địa phương nổi lên, cái loại cảm giác này làm chính mình cảm giác vô cùng lãnh rất lạnh, lại rất hư không thực hư không. Tô Tử Hàm khoảnh khắc này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều bức thiết cần phải, muốn cái gì vậy kia mở ra lỗ nhỏ chung chui vào tử cung của mình, tốt nhất là dinh dính và nóng rực đồ vật, mà có thể phù hợp hai cái này đặc thù. Còn có thể rót vào chính mình bên trong thân thể, chỉ có nam nhân tinh dịch. Mong chờ, chờ đợi, hy vọng nam nhân nhanh chút chuyển động, nhanh chút dùng căn kia đại dương vật cùng chính mình âm đạo thịt mềm ma sát cấp chính mình giải ngứa, nhanh chút đem kia giấu ở sâu kín động sâu mặt sau cùng tinh dịch tống ra đến, bắn vào tử cung của mình, làm cho chính mình không còn hư không cùng rét lạnh. Nghĩ vậy nàng bị treo hai tay đột nhiên cuốn, bắt lấy liêu khảo thượng xiềng xích, cứ việc lúc này thân thể nàng đã không có nhiều khí lực. Nhưng còn chưa phải cố hậu quả ép tiềm lực của mình, vặn vẹo bờ eo của mình, dùng kia to mọng ngạo nghễ vểnh lên, đã bị nam nhân phiến tràn đầy màu hồng thủ dâm mông lớn cao thấp hoạt động, chủ động và nhiệt tình khấy lấy chính mình bên trong thân thể căn kia, lần thứ nhất đem giấu ở thân thể mình chỗ sâu nhất kia phiến đại môn cậy ra dương vật. Ân, có lẽ là bởi vì từ từ thâm cung bị mở ra, tùy theo Tô Tử Hàm chính mình thong thả khuấy sục. Mỗi khi dương vật rút ra tại cắm vào thời điểm luôn sẽ có một loại không khí bị tống ra xì âm thanh lên. Mà Tô Tử Hàm cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy, nhất là khí thể nén sở mang đến căng đau, cùng bị nén đến trình độ cực cao theo hai người gắt gao kết hợp tính khí khe hở trung tống ra sau sở mang đến tiết ép cảm giác sảng khoái, càng làm cho nàng trầm mê trong này, nhất thời nàng vặn vẹo vòng eo tiết tấu nhanh hơn, thật hiển nhiên nàng đang từ từ trầm mê tại loại này biến thái khoái cảm bên trong. Hai tay nắm mập mông, Chu Đắc Chí một bên nghỉ ngơi tích góp từng tí một thể lực, một bên hưởng thụ nữ thị trưởng ôn nhu khuấy sục. Không thể phủ nhận, Chu Đắc Chí chưa bao giờ cho rằng mình là cái gì tốt người, thậm chí cùng biến thái cũng không có gì khác biệt, nhưng là chỉ có đối với Tô Tử Hàm, vị này thành thị chính đàn đệ nhất mỹ nhân, tòa thành thị này phó thị trưởng. Chu Đắc Chí tại trước hôm nay là tôn trọng, kính ngưỡng cùng toàn tâm toàn ý ái mộ. Nhưng khi hôm nay chính mình theo kia thi la đức biểu cảm bên trong, quan sát được Tô Tử Hàm kia không muốn người khác biết mặt khác sau đó, tâm lý sở hữu đối với nàng tốt đẹp tưởng tượng đều sụp đổ rồi, làm rất nhiều trước kia căn bản không nghĩ đối với nàng đã làm sự tình. Nhưng này cũng không có ưu việt, nam nhân sở dĩ có khả năng trở thành thế giới chủ lưu sức lao động, này căn bản nguyên nhân, chính là giỏi về tổng kết cùng quan sát kinh nghiệm. Giống như là như bây giờ, tuy rằng hạ thân tại Tô Tử Hàm chủ động khuấy động xuống, hưởng thụ sinh sản hành vi cấp chính mình mang đến nguyên thủy nhất cơ bản khoái cảm. Nhưng không trở ngại nàng hay dùng ngắn như vậy thời gian, minh bạch Tô Tử Hàm nội tâm đến tột cùng là như thế nào, cho nên quyết định chú ý hắn, nắm mông lớn tay mạnh mẽ đem nữ nhân mông gắt gao đặt tại chính mình bụng phía trên. Quy đầu lỗ tiểu thật chặt đầy nữ nhân cổ tử cung, không cho này khép kín, tại cực độ mở rộng khoái cảm, Tô Tử Hàm có chút mê mang quay đầu, không biết nam nhân lại muốn như thế nào đối với chính mình. Mà đang ở cùng lúc đó, chú đắc chí kia to mỏng thân thể liền đã đặt ở trơn bóng, bị tinh mịn mồ hôi treo đầy sau lưng phía trên, hai người thân trên thật chặt dán tại cùng một chỗ, nam nhân kia như hùng trưởng bàn tay to buông ra nữ nhân mông, theo nàng dưới nách xuyên qua, chuẩn xác bắt được kia hai luồng thẳng tắp và thật lớn cặp vú, tùy ý vú thịt theo chính mình khe hở trung tràn ra. Kia đầy mặt sát đạt cùng mặt dỗ mặt xấu, vừa vặn tại Tô Tử Hàm quay đầu một chớp mắt dán tại cùng một chỗ, cho rằng nữ nhân muốn tìm chính mình cầu hôn nam nhân, không có chút nào keo kiệt, đỏ thẫm môi nhiệt tình dán tại nữ thị trường kia lửa nóng lửa cháy môi hồng. Xì xì xì, miệng bị chặn lại, nghĩ muốn nhìn thấy cũng không có thấy, cũng muốn hỏi cũng càng ngượng ngùng hỏi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao cùng đối phương hôn môi, mà lần này hôn môi tuy rằng so vừa mới khó khăn, nhưng là Tô Tử Hàm so với lần trước càng đầu nhập vào. Tùy theo mấy phút sau, miệng của hai người rời môi mở, liên tiếp chỉ bạc tùy theo khoảng cách rớt ra mà bị kéo đứt, nhìn Tô Tử Hàm cặp kia cặp mắt đẹp trung thống khổ đã biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là nồng đậm thâm tình cùng bức thiết cần phải. Thích sao, nhìn trước mắt này cố gắng quay đầu nhìn chính mình nữ nhân, Chu Đắc Chí biểu cảm đắc chí vừa lòng, mở miệng lúc nói chuyện giọng điệu cũng thực nhu tình. Ân. Âm thanh tiểu như là muỗi theo bên tai bay qua giống nhau, điều này làm cho hưởng thụ nữ nhân âm đạo thịt mềm đột nhiên xoắn chặt sở mang đến kích thích nam nhân thiếu chút nữa không nghe được, vừa muốn mở miệng lần nữa thúc giục hỏi thời điểm lại nghe được bên tai Tô Tử Hàm âm thanh lại lần nữa truyền đến. Thích, không còn nữa dĩ vãng thanh lãnh và cao ngạo, lúc này Tô Tử Hàm giống như là một cái thập phần không muốn xa rời chủ nhân con mèo nhỏ, kia âm thanh dinh dính và lâu dài. Nhất là kia xoắn chính mình đại dương vật âm đạo thịt mềm sở sinh ra lực độ so với vừa rồi lại lớn một phần, làm Chu Đắc Chí càng thêm tự hào cùng vừa lòng, hắn theo bản năng mạnh mẽ đỉnh một chút chính mình eo hông. Kia lực đạo đại, làm Tô Tử Hàm kia trần trụi trơn bóng thân thể đều mạnh mẽ đi phía trước nhất lùi, mà cũng là lần này làm Chu Đắc Chí chôn sâu tại nữ nhân bên trong thân thể đại quy đầu, có một bán đều tiến vào tử cung của nàng nội. Kia phiến bị cưỡng ép sao mở cửa. Tại khoảnh khắc này bị mở ra lớn hơn, cái loại này lạnh lùng cùng hư không cũng ở đây khoảnh khắc càng thêm rõ ràng. A, lại là một trận lâu dài và dinh dính kêu rên, đột nhiên bất ngờ biến hóa làm âm thanh rơi xuống sau Tô Tử Hàm, đuổi vội cúi đầu từng ngụm hô hấp. Chính là thân thể của nàng lần này cũng rất mau thích ứng nam nhân đối với thân thể mình chỗ sâu nhất khuếch trương, hơn nữa âm đạo cùng ngứa ngáy cũng càng thêm kịch liệt. Lại lần nữa ngẩng đầu dùng sức về phía sau nhìn lại, cố nhịn trong lòng ngượng ngùng thúc giục nói tốt. Người tốt, động động a, được sao? Như ca giống như khóc thỉnh cầu làm Chu Đắc Chí càng thêm đắc ý, không dám chậm trễ trong lòng nữ thần tâm ý, làm hắn thẳng lên thân trên điều chỉnh một chút thân vị về sau, toàn tốc xông pha. Thoáng chốc lúc, Chu Đắc Chí quất cắm mông run run cực nhanh đều mang ra khỏi tàn ảnh, mà Tô Tử Hàm cũng ở đây loại điên cuồng địt phía dưới. Kia bị chặt chẽ chế trụ hai tay cũng gắt gao trào ở cổ tay phía trên xiềng xích, chỉ dựa vào điểm này chống đỡ, lay động thân thể của chính mình, phối hợp, không phải là phối hợp nam nhân đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui. A, a, a, dùng sức đó a, dùng sức địch ta, a. Mấy giờ trước còn đối với người nam nhân này sắc mặt không chút thay đổi Tô Tử Hàm, tùy theo tại nam nhân bạo lực đối đãi phía dưới. Thân thể dẫn đầu phản bội ý thức của mình, làm nàng quên mất con trai mình gãy mất ngón tay, cùng vừa mới chính mình sở gặp đòn hiểm, lớn tiếng gào thét, cổ vũ phía sau nam nhân càng nhiều, ác hơn, nhanh hơn địch chính mình. Chu Đắc Chí đương nhiên sẽ không để cho cái này nữ nhân thất vọng, hắn đã ở một chớp mắt áp bức ra thân thể mình tiềm lực, kia tốc độ cực nhanh, lực đạo chi đại, liền vừa mới chặt chẽ treo nữ nhân treo cái giường như cũng muốn bị loại này tiết tấu địch tùy thời làm tan nát. Nhưng chỉ có như vậy nhìn mặc kệ cỡ nào lung lay sắp đổ, nguy hiểm cỡ nào, kia xì xì nha nha loạn vang treo cái, chính là như vậy kiên đĩnh. A, đến rồi, đến đây, a. Cuối cùng tại tốc độ cao kiểm tra thí điểm bên trong, tùy theo tại âm đạo thịt mềm dồn dập mát xa phía dưới, chỗ đắc chí cảm giác được tại chính mình quy đầu một nửa vị trí cổ tử cung thịt mềm cũng bắt đầu đột nhiên căng thẳng cùng buông lỏng, điều này làm cho hắn tìm đúng cơ hội, tại tử cung gáy buông lỏng một chớp mắt mạnh mẽ đỉnh hông. Giống như căng thẳng dây thun giống nhau, tùy theo kia toàn bộ thịt mềm theo chính mình lưu tại bên ngoài quy đầu phía trên xẹt qua, tại một trận mãnh liệt cảm thấy đau đớn bên trong. Chu đắc chí toàn bộ quy đầu đều rơi vào tô tử hàm tử cung chỗ sâu. Mà vào lúc này nữ nhân cao trào cuối cùng đến, đem bụng của mình dán thật chặt tại tô tử hàm mông về sau, cặp kia hình trái tim mật đào mông lập tức bị chen lớn hơn nữa, càng đỉnh, cẩn thận cảm nhận nữ nhân âm đạo cùng tử cung biến hóa, này mang đến sảng khoái làm cho chu đắc chí liên tục không ngừng tê tê tê kêu. Đương một trận tích tí tách giọt nước rơi xuống âm thanh vang lên thời điểm, chu đắc chí đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thăm qua thân hướng xuống vừa nhìn mới phát hiện, lúc này cùng chính mình đem dưới hông dính sát tại cùng một chỗ nữ nhân, hai chân của nàng ở giữa, một chuỗi trong suốt dòng suối theo bên trong đó mãnh liệt mà ra, nguyên lai tô tử hàm bị chính mình địch chiều phun. Khoảnh khắc này, trong lòng thu tính được đến xoa dịu chu đắc chí, cảm giác được chính mình nhân sinh trước nay chưa từng có thỏa mãn, đã từng chính mình vô cùng khát khao nữ thần cuối cùng thuần phục ở tại chính mình hông phía dưới. Sau cao trào tô tử hàm cấp tốc thở gấp, kia nguyên bản chặt chẽ nắm xiềng xích hai tay vô lực đạp kéo xuống đến, ủy ủy khuất khuất hai chân hoàn toàn đã không có lực lượng, chỉ có thể theo tỏa tại nam nhân dưới hông mông, cùng với bị treo lên song trường mượn đến một chút chống đỡ cam đoan chính mình bất hội ngã sắp xuống. Thẳng đến bên trong tâm kia phi nhanh cuồn cuộn tình dục dần dần tán đi, tô tử hàm rồi mới từ thân thể cao trào bên trong chậm rãi đi qua, tùy theo lực lượng trở về. Cặp kia dẫm lấy giày cao gót thon thon tế chân dần dần hữu lực, điểm này Chu Đắc Chí cũng thứ nhất thời cảm nhận được. Đương to mỏng thân hình, một lần nữa đặt ở kia bị tinh mịn mồ hôi che kín trắng nõn sau lưng thượng thời điểm, vốn là muốn đứng dậy nữ nhân lập tức lại bị một lần nữa đè ép trở về, sau đó tô tử hàm chợt nghe đến bên tai truyền đến nam nhân kia âm thanh. Hắc hắc, mỹ nhân, thích ha. Đầu theo không có chút nào khí lực, bị thật cao ngậm khởi song trường ở giữa quay đầu. Hai má chậm rãi lau qua chính mình cánh tay phía trên mồ hôi, nhìn kia gần trong gang tấc mặt xấu, trong lòng còn mang theo nồng đậm tình dục tô tử hàm không có giấu giếm, hơi hơi gật đầu thừa nhận vừa mới cao trào quả thật làm cho chính mình phi thường thích. Một đôi bàn tay xoa nắn nữ nhân bởi vì tư thế nguyên nhân mà ở trước ngực đỉnh được càng khó xử vú to, lại lần nữa đáng khinh cười sau nhẹ giọng nói. Những ta còn không có bắn, ta đây tiếp tục. Tục ngữ nói chỉ có mệt chết bò. Chưa bao giờ bị cầy phá hư, cho nên hạ thân đã biến thành chỗ đắc chí căn kia đại dương vật hình dạng tô tử hàm không có nhiều do dự, lại lần nữa gật gật đầu, chính là cặp kia mê ly đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt khuôn mặt, yếu ớt nhỏ giọng nói đau. Sau khi nói xong hình như còn sợ chỗ đắc chí không rõ, cố ý dương mắt liếc liếc nhìn một cái đỉnh đầu của mình, kia bị gắt gao khảo hai tay. Minh bạch nữ nhân là đang cầu xin chính mình mở trói cho nàng. Lúc này Chu Đắc Chí cũng hiểu được chính mình phía trước đánh nàng, mắng nàng vũ nhục nàng, quả thật có chút quá nóng. Tuy rằng tính toán muốn cởi bỏ, bất quá nam nhân đều là lòng tham, nếu là không chút ít ưu việt, chính mình khẳng định không thể liền trực tiếp như vậy đồng ý, dù sao tuy rằng nhân hòa cầu không giống với, nhưng là phản xạ có điều kiện nhân cũng là có được, một khi đem chính mình cấp chỗ tốt coi như đương nhiên, kia cũng không phải là mình muốn được rồi. Cho nên, Chu Đắc Chí cười hắc hắc. Há mồm tại tô tử hàm bên tai nhẹ cắn nhẹ một chút, cười nói có thể, bảo ta một tiếng dễ nghe, ta vừa lòng mới được. Tốt, người tốt, van ngươi. Có lần thứ nhất cùng lần thứ hai, tô tử hàm không bao giờ nữa phục dĩ vãng cao ngạo, cầu xin lời hoàn toàn là há mồm liền đến. Bất quá đã từng nghe sự xưng hô này chỗ đắc chí đương nhiên bất hội như vậy thỏa mãn, cho nên đối mặt nàng mềm giọng muốn nhờ, nam nhân chính là mỉm cười lắc lắc đầu. Sau đó dùng cổ vũ ánh mắt nhu tình nhìn tô tử hàm. Ánh mắt hai người lẫn tiếp xúc một lát, tô tử hàm minh bạch nam nhân muốn, nhưng là làm nàng liền trực tiếp như vậy kêu lên hai chữ kia, nàng nhất thời bán sẽ là thật không gọi ra miệng. Cũng có thể là nam nhân minh bạch tô tử hàm lúc này tâm tư, kia xoa nắn nữ nhân cặp vú tay lực độ lớn, kia gắt gao đẩy ngạo nghễ vểnh lên mông hông cũng bắt đầu vòng lên vòng, cảm giác ngứa lập tức như thủy triều tập kích đến. Tại khoái cảm thúc dục phía dưới, lý trí đang tại dần dần mất đi, nhất là đương nam nhân mặt to, mai vào mái tóc dài của nàng bên trong, hút mút liếm lấy kia trắng nõn cổ, cắn kia tinh xảo vành tai thời điểm, Tô Tử Hàm vẫn là bại trận. Lão, lão công, van ngươi, ân, cổ tay thật có điểm đau, ân, thả ta, ân, thả ta xuống a, Chu, Chu lão công. Không biết là cố ý, vẫn bị chính mình kích thích, tóm lại nghe được Tô Tử Hàm tại cuối cùng, kêu lên kia có vẻ phi thường đầy mỡ heo heo lão công thời điểm, Chu Đắc Chí thiếu chút nữa cười thành tiếng. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nữ nhân vẫn là thỏa mãn yêu cầu của mình, cho nên Chu Đắc Chí cũng không có ý định vi ước, phía sau hai chân đi về phía trước, đẩy nữ nhân cũng theo lấy mại động hai chân đi về phía trước. Như vậy vừa đến, Tô Tử Hàm cuối cùng có thể đứng lên, tùy theo thân thể đứng thẳng, Chu Đắc Chí cũng giơ tay lên đem tay nữ nhân cổ tay thượng hai cái còng tay giải xuống dưới. Mà quá trình này từ đầu tới cuối, Chu Đắc Chí căn kia đại dương vật không có rút ra một điểm, viên kia to lớn âm nang vẫn luôn gắt gao chặn Tô Tử Hàm âm hộ. Hai tay được đến tự do, Tô Tử Hàm theo bản năng chống đỡ tại đầu gối của mình phía trên, đồng thời thân thể sau này tơi sát. Cấp nữ nhân một chút thời gian nghỉ ngơi, cảm giác không sai biệt lắm sau đó, Chu Đắc Chí cúi người mạnh mẽ mang lên Tô Tử Hàm một đầu tinh tế chân dài, đem nó cử thật cao. Không có chút nào chuẩn bị, Tô Tử Hàm, cảm giác được chính mình trọng tâm trích đi, buộc tay theo bản năng đỡ bên cạnh treo cái lập trụ phía trên. Cho dù là cầm trong tay đùi rời đến cao nhất vị trí, Chu Đắc Chí cũng chưa dừng lại, thân thể bị cưỡng ép thay đổi tư thế, treo cái lập trụ đã không đủ chính mình giúp đỡ. Mà khoảnh khắc này Tô Tử Hàm cũng minh bạch nam nhân muốn làm gì, luống cuống tay chân nắm lập can đem chính mình phía trên thân chống lên, sau đó mạnh mẽ nhào vào Chu Đắc Chí trong lòng. Cứ như vậy, thân thể nữ nhân lấy nam nhân dưới hông cái kia căn đại dương vật làm trung tâm, dùng gần như một chữ mã tư thế, hoàn thành cuốn, biến thành hai người mặt đối mặt đứng lấy. Quá trình này chung Chu Đắc Chí đại dương vật khó tránh khỏi theo Tô Tử Hàm phía dưới thể chung rút ra, nhưng tùy theo tư thế thay đổi hoàn thành, lại lần nữa triệt để toàn bộ cắm trở về. Tư thế điều chỉnh hoàn cũng vẫn chưa xong việc, làm Tô Tử Hàm dùng hai chân đứng vững sau đó, Chu Đắc Chí hai tay đường vòng nữ nhân phía sau, một lần nữa bắt lấy cặp kia no đủ rắn chắc mông lớn. Tùy theo mạnh mẽ dùng sức nâng lên, Tô Tử Hàm hai chân chớp mắt cách mặt đất, đột nhiên mất đi trọng tâm, làm nàng theo bản năng nâng lên hai chân mâm ở trước mắt nam nhân eo to, cả người như bạch tuộc giống nhau treo ở Chu Đắc Chí trên người. Đổi cái địa phương, chúng ta tiếp tục. Cảm nhận kia vòng chính mình cổ song trường, cùng gắt gao kẹp lấy chính mình bụng hai chân, Chu Đắc Chí đắc ý nói. Mà giờ khắc này cao trào đã mau hoàn toàn kết thúc, Tô Tử Hàm, tuy rằng trong lòng vẫn bị tình dục cháy, nhưng là đã khôi phục lý trí, nghĩ đến con trai của mình, nàng nhẹ nhàng đối với nam nhân nói. Ta có thể lại cầu ngươi một chuyện không? Cho rằng chính mình địch nàng một lần mà bắt đầu được voi đòi tiên. Tưởng rằng nữ nhân nghĩ lấy thân thể của chính mình xem như áp chế chính mình lợi thế, Chu Đắc Chí, sắc mặt thứ nhất thời liền trở nên âm trầm lên. Điều này làm cho Tô Tử Hàm lại nghĩ đến nam nhân đối với chính mình hành hung, đuổi bận rộn mở miệng giải thích không phải là, người tốt, ta chỉ là nhớ ngươi cho ngươi đem phàm thả, làm hắn đi bệnh viện, tay hắn thượng còn ngươi nữa lưu miệng vết thương đâu. Những lời này nói xong, Tô Tử Hàm ý thức thì càng thêm rõ ràng. Trên mặt cũng dần dần hiện ra một chút quyết tuyệt thần sắc, dường như chỉ cần Chu Đắc Chí không đáp ứng, nàng liền định cùng hắn cá chết lưới rách. Chu Đắc Chí lại như thế nào không tình nguyện, cũng biết một cái mẫu thân sẽ vì con trai của mình ngay cả tính mệnh cũng không muốn, cho nên khoảnh khắc này chính mình không có bất kỳ cái gì cự tuyệt tất yếu, càng huống chi cuồng đã không có kia thằng nhãi con tại đây, tâm phòng thấp hơn nàng, cũng thuận tiện chính mình càng sâu dạy dỗ. Cho nên tự hỏi sau một lúc, Chu Đắc Chí gật đầu nói tốt. Ta đáp ứng ngươi, vừa vặn ta danh nghĩa có một gia thị chúng ta tốt nhất bệnh viện, ta cam đoan chỗ đó bác sĩ thủ khẩu như bình, cũng cam đoan bọn hắn nhất định biết dùng tốt nhất đồ vật cấp con trai ngươi trị liệu. Chu Đắc Chí lời nói này nhưng thật ra là trong lời nói có hàm ý, hắn đang dùng phương thức này nói cho Tô Tử Hàm, không muốn đùa giỡn đa dạng, muốn cho chính mình đem nàng con thả tốt mật báo. Tuy rằng Tô Tử Hàm quả thật có ý nghĩ như vậy, nhưng là nàng cũng biết. Chính mình lúc này không có quá nhiều tuyển chọn, hơn nữa cũng quả thật giống Chu Đắc Chí nói như vậy, cái thành phố này tốt nhất bệnh viện ngay tại chỗ đắc chí danh nghĩa. Cái này đối với một cái phó thị trưởng tới nói, muốn biết chuyện này cũng không khó. Bất quá như vậy cũng tốt, làm Chu Đắc Chí đem con đưa đến bệnh viện của hắn, tiếp nhận tốt nhất trị liệu, cũng có thể cố hết khả năng làm căn kia gãy mất ngón tay cố hết khả năng tiếp nhận trị liệu. Cho nên cứ như vậy, tùy ý Chu Đắc Chí ôm lấy chính mình, hai người cùng một chỗ đi đến kia trương có thể nói rộng lớn giường lớn một bên, nhìn Chu Đắc Chí ngồi ở trên giường lớn, mà chính mình thì từ đầu tới cuối đều ngồi ở nam nhân đại dương vật phía trên. Trơ mắt nhìn Chu Đắc Chí theo chính mình kia phóng ở trên giường áo khoác lấy ra điện thoại, nhìn nàng mở ra điện thoại mỏng, bấm một cái ghi chú tên là Huyệt Sâm Triệu điện thoại. Chính là mơ hồ nghe được hai tiếng ục ục âm thanh bận, điện thoại liền đường dây được nối rồi, một cái làm Tô Tử Hàm cảm giác được quen thuộc nhưng vừa xa lạ âm thanh, nơi tay cơ ống nghe bên kia đối với Chu Đắc Chí nói. U, cái này không phải là Chu đại lão bản sao? Vừa mới phân biệt không đến mấy giờ. Liền gọi điện thoại cho ta. Thì sao, nhớ ta? Như thế nào, ngươi không bồi tiếp nhà ngươi tên phế vật kia? Chu Đắc Chí nghe vậy sau đó, ngữ khí thập phần thô lỗ, tùy tiện nói. Chớ cùng ta xách hắn, ngươi có việc nói thẳng việc. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân có chút không kiên nhẫn nói. Hắc hắc hắc, mỉm cười một tiếng về sau, Chu Đắc Chí tắc nói thẳng bí mật của ta căn cứ, ngươi lập tức đến một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Ngươi điên rồi, này đều mấy giờ rồi, ta hiện tại đi ra ngoài, hắn hoài nghi, thật hiển nhiên đầu bên kia điện thoại nữ nhân hiện tại cũng không tiện. Mà Chu Đắc Chí lại không quan tâm, mở miệng lần nữa khi không cho nữ nhân bất kỳ cái gì cự tuyệt cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Huyệt Dâm, đừng theo ta vô nghĩa, cho ngươi 20 phút, như quả không ngoài hiện, ngươi về sau rốt cuộc đừng nghĩ gặp ta, sau đó chờ ngươi ra cái phế vật thu được tinh phẩm video a. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đã đến rồi, có lẽ ta có thể cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Ngươi, đô, ngồi ở Chu Đắc Chí hông thượng Tô Tử Hàm chỉ tới kịp nghe được nam nhân điện thoại ống nghe bên kia nữ nhân hơi lộ ra phẫn nộ một chữ, sau đó liền thấy hắn cúp điện thoại. Tốt lắm, yên tâm, ta tìm người một hồi liền đến, nhéo nhéo lòng bàn tay Tô Tử Hàm mông lớn, Chu Đắc Chí ngữ khí thập phần tự tin nói. Tuy rằng trước mắt người nam nhân này phẩm tính quả thật chẳng ra sao cả, nhưng là từ vừa mới biểu hiện đến nhìn, hắn quả thật nói được thì làm được, cho nên nghe được hắn lời nói, Tô Tử Hàm lo lắng nhất sự tình cuối cùng hơi chậm một chút. Mà đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được một cái tay lớn đặt tại chính mình cái gáy phía trên, tùy theo hai người hôn gáy tương giao, liền nghe được Chu Đắc Chí đối với chính mình nhẹ giọng nói đến. Hàm Hàm, ta đáp ứng đem Phàm Phàm đưa đến trong bệnh viện của ta. Ngươi là không phải nên là cho ta điểm khen thưởng. Rõ ràng tạo thành con như vậy đúng là hắn, hơn nữa còn cưỡng ép cùng ta đã xảy ra quan hệ, người nam nhân này là làm sao có ý tứ tại được một tấc lại muốn tiến một thước đâu này. Tuy rằng tâm lý minh bạch là như thế này, nhưng khi bởi vì thời gian dài không hề động làm, hạ thân động thịt bị nam nhân gắt gao mai tại tử cung bên trong đại dương vật cực độ khuếch trương, nhục dục ngứa ngáy cùng đối với hiện thực vô giải, làm Tô Tử Hàm vẫn là áp chế tức giận trong lòng. Vì híp lấy hàm xuân đôi mắt, mềm mại đáng yêu nhìn cái này mang cho chính mình thân thể vui thích, lại hung hăng dẫm lên chính mình tự tôn nam nhân. Cố hết khả năng làm chính mình trở lại năm đó còn không có ly hôn phía trước, chính mình vẫn là người vợ bộ dạng, ôm nam nhân cổ tràn đầy hờn dỗi nói. Ta nhân đều là ngươi được rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Nam nhân thấy thế không có ở nói chuyện, mà là mỉm cười nhìn Tô Tử Hàm liếc nhìn một cái. Sau đó đem kia đầu to lớn vùi vào ba búi tóc đen bên trong, tại nữ nhân bên tai khúc khúc thầm thì dùng rất nhỏ âm thanh nói vài câu. Mà đang nghe nam nhân nói sau đó, Tô Tử Hàm quyển kia liền đỏ ửng gò má dọn ra một chút trở nên đỏ hơn, chẳng sợ lúc này kia trương gương mặt xinh đẹp vẫn là như vậy sưng, nhưng là tại đây đống đỏ ửng phía dưới cũng để cho vị này nữ thị trưởng có vẻ càng thêm chọc nhân chiều mến. Có thể hay không đừng a? Mở miệng thăm dò cự tuyệt. Tô Tử Hàm cũng không có đem lời nói chết, thậm chí sợ nam nhân lầm, như cũ dãy dụa giải thích cái kia. Ta chưa thử qua, hơn nữa ta sợ đau, thực sự là vô cùng sợ. Tùy ý nữ nhân cặp kia mềm yếu không xương hai tay chống tại chính mình to mọng lồng ngực, Chu Đắc Chí chính là một tay ôm trong lòng thon gọn vòng eo, đồng thời liên tục không ngừng lắc lư mình ngồi ở trên giường mông lớn, đồng thời tay kia thì tắc bắt lấy một đoàn vậy căn bản cầm không được vú sữa. Cao thấp giáp công đồng thời còn ân cần thiện dụ nói. không có việc gì, ta ôn nhu một chút, khẳng định sẽ không để cho ngươi đau, huống hồ ta đã đáp ứng đem Phàm Phàm đưa đến bệnh viện, ngươi liền đáp ứng ta, coi như thương hại, hoặc là tưởng thưởng một chút ta cái này hèn mọn người theo đuổi, được sao? Mặc dù biết hôm nay nam nhân muốn đối với chính mình làm gì, mình cũng không có cự tuyệt tư bản, bây giờ có thể để cho Chu Đắc Chí đối với chính mình mềm giọng muốn nhờ, thậm chí còn cam tâm tự hạ thân phận đã thực không dễ dàng, nếu như thật lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ sợ nam nhân vừa mới đáp ứng chính mình sự tình cũng phải ngâm nước nóng. Cho nên cảm thấy đưa ngang một cái, chạy nhanh đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao ý tưởng, cắn môi một cái, làm ra nữ nhân đặc hữu rối rắm trạng, làm chính mình tại nam nhân trong lòng nâng cao một chút điểm giá trị bản thân về sau, mới ra vẻ khó xử nói. Được chưa, nhưng là ngươi phải ôn nhu một điểm, ta thật sợ. Thật tốt tốt, ta cam đoan ta ôn nhu, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đau một điểm. Gặp nữ nhân đáp ứng thỉnh cầu của mình, mặc dù biết nàng là không có tuyển chọn bị bắt, nhưng tuy vậy Chu Đắc Chí cũng thật cao hứng, còn kia nâng nữ nhân mông lớn tay mạnh mẽ mang theo nữ nhân eo hông lay động. Rất nhỏ lay động lại bởi vì hai người gắt gao kết hợp tính khí làm hai người thân thể đều cảm nhận được thật lớn khoái cảm, tại loại này không tính là đặc biệt lớn động tác phía dưới, Tô Tử Hàm bên trong thân thể nhục dục cảm giác lại bắt đầu dâng lên. Chính là nghĩ đến một hồi có người đến nhận lấy Phàm Phàm, đành phải nhịn xuống phối hợp nam nhân lay động chính mình hạ thân xúc động, thở dài một tiếng sau cắn môi nhịn được tâm lý rung động, hai tay chống lấy nam nhân lồng ngực nói. Người tốt, đừng làm rộn. Nhất có người đến đây, ngươi tìm một chỗ để ta tránh một chút được sao? Nghe được lời nói này Chu Đắc Chí trên mặt hiện ra một chút ngượng nghịu, lắc lắc đầu chỉ lấy xa xa cái kia chất đống vật tư nói ngươi nhìn ta một chút nơi này, cao nhất cũng chưa tới 2 mễ, ngươi đi đâu tránh đi, không có chỗ trốn. Hơn nữa, một hồi đến người cùng nhìn thấy ngươi so sánh với, nàng hẳn là càng sợ bị ngươi nhìn thấy, dù sao cô nương kia nhưng là cái đàn bà có chồng, ngươi nhưng là độc thân mẹ. Người nghĩ nghĩ, hai ta như bây giờ xem như thân thể cần phải theo như nhu cầu, có thể nàng đâu này. Nàng nhưng là lưng đeo yêu đương vụng trộm, cho nên nói chỉ có nàng sợ phần của ngươi, ngươi cần gì phải sợ nàng đâu. Tuy rằng đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng là cái này đem căn này đại dương vật thật sâu cắm vào chính mình bên trong thân thể nam nhân, cư nhiên kêu một cái cùng hắn có liên quan hệ nữ nhân, lập tức khiến cho Tô Tử Hàm có một loại bị so đi xuống cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là một chớp mắt, tùy theo phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Chu Đắc Chí về sau, Tô Tử Hàm vẫn cảm thấy không muốn bị người khác nhìn đến chính mình tại nơi này, cho nên nàng lại lần nữa cùng nam nhân nói. Nói là đúng vậy, có thể vị trí của ta ngươi cũng biết, nhận thức của ta nhân cũng không thiếu, ta thật không muốn để cho người khác nhận ra, người tốt, van ngươi, để ta tránh một chút ha. Lúc này muốn cho chính mình đem dương vật theo Tô Tử Hàm bên trong thân thể rút ra, Chu Đắc Chí nhất định là không muốn, nhưng hắn đánh giá một chút bốn phía sau đó, cũng rất nhanh liền tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên khóe miệng trêu chọc một chút cười xấu xa, quay đầu đối với Tô Tử Hàm nhẹ giọng nói. Hàm Hàm, làm bảo bối của ta rời đi thân thể của ngươi, ta nhất định là luyến tiếc, bất quá theo một chỗ đổi đến một chỗ khác phương ngược lại có thể, chính là được ủy khuất ngươi. Không biết ngươi có thể chịu được sao? Sau khi nói xong, Chu Đắc Chí lại bắt đầu hoảng mình và nữ nhân mông, nhất thời bứt rứt ngứa, cùng sắp người tới bị người khác nhìn đến cảm giác nguy hiểm thúc giục không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể theo bản năng gia tăng chính mình giữa hai chân mập eo không sao cả nói. Hành, ân, thụ chịu được, ngươi nhanh chút để ta trốn đứng lên đi. Vốn là Tô Tử Hàm cho rằng nam nhân sẽ đem chính mình giấu ở một cái tủ quần áo, nhưng là không nghĩ tới chính mình nói hoàn nói sau đó, Chu Đắc Chí đột nhiên hai tay ôm lấy chính mình mông, đem dưới người dương vật theo bên trong rút đi ra, sau đó một cái xoay người đem chính mình áp đảo trên giường. Cảm nhận kia trầm trọng thân thể ép tại chính mình thân thể phía trên về sau, một giây kế tiếp chính mình đã bị hắn mang theo hướng xa xa mép giường leo đi. Mà chỗ đó mép giường tắc có một cái như là cổ đại phàm nhân mang gông xiềng đồ vật, ý thức được cái gì Tô Tử Hàm đuổi vội dẫy dụa muốn cự tuyệt. Bất quá coi như vừa mới dừng lại một chớp mắt, liền nhìn thấy cũng giống như mình cùng một chỗ hướng đến bên kia dịch chuyển đi nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn chính mình, ánh mắt lạnh lùng và âm ngoan, điều này làm cho làm nàng tại một chớp mắt liền cảm giác được hai má cùng mông chuyển đến cái kia nóng rực cảm thấy đau đớn, không có bất kỳ cái gì cự tuyệt tư bản nữ nhân cuối cùng đành phải hết hy vọng rồi. yên lặng tiếp tục nghĩ bên kia leo đi. Nhìn nam nhân cởi bỏ gông xiềng, Tô Tử Hàm tuyệt vọng thở dài một tiếng, đem chính mình hai tay cùng cổ đưa tới, đặt ở ba cái cao su nệm êm phía trên, tùy ý chỗ đắc chí đem gông xiềng một lần nữa khép lại, như vậy vừa đến chính mình lại bị nam nhân giống phạm nhân dạng khống chế được. Đem khóa treo thượng sau đó, chỗ đắc chí nhìn dưới người kia cúi người ghé vào nhuyễn trên giường nữ nhân, chỉ có đầu cùng hai tay theo bên trong mép giường đưa ra, trên mặt kéo lên một cái biến thái nụ cười. Một giây kế tiếp, kia to mỏng thân hình là tốt rồi giống như hùng mao thọc sâu nhảy, điều đến đầu giường một bên khác, sau đó hai tay xuống phía dưới thò người ra bắt được Tô Tử Hàm kia tinh xảo tuyệt đẹp gò má, thúc một cái eo kia to lớn dương vật liền đỗi đến nữ nhân trước mặt, hình như đang chờ đợi cái gì. Tô Tử Hàm chính mình trước mặt kia gần trong gang tấc đại dương vật, lại là hai hàng trong suốt nước mắt chảy ra, trầm mặc sau một lúc lâu, cố nhịn trong lòng xấu hổ cảm giác, nàng mở ra đôi môi đưa ra đầu lưỡi, tại kia đỏ thẫm lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng liếm hình như tại thúc giục nam nhân đem bảo bối của hắn bỏ vào trong miệng. Hắc hắc, bảo bối ngươi thật tốt, tại ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm lắp phía dưới, chỗ đắc chí lộ ra vừa lòng nụ cười, sau đó thúc một cái eo hông, to lớn quy đầu lập tức tiến vào Tô Tử Hàm miệng bên trong. Chỗ đắc chí căn cứ quân liêm môn ở ngoài, Triệu Tuyết Oánh đi xe dùng gần nửa giờ mới từ thành phố vội vàng đến. Hiện tại đã buổi tối 11 giờ rưỡi rồi, tại nhận được Chu Đắc Chí điện thoại sau đó, nàng chân chân dùng 5 phút, vắt hết não chất lỏng mới nghĩ đến một cái lấy cớ theo bên trong ra đi ra. Đem xe dừng hẳn sau đó, nghĩ đến một hồi muốn phát sinh sự tình, Triệu Tuyết Oánh khuôn mặt hiện ra một chút hiểu ý mỉm cười, sau đó liền thứ nhất thời động thủ đem trên thân thể của mình áo khoác cởi bỏ. Mà nàng bên trong tắc mặc một bộ thấp ngực sâu V quần áo trong, tuyết trắng rốn cùng thon gọn vòng eo, theo áo vạt áo trung bại lộ tại trong không khí. Vòng eo phía dưới đột nhiên mở rộng, một kiện gắt gao bọc lấy này mập hông chính là bên cạnh xẻ tà bị tiểu xiềng xích liên tiếp tề ép váy ngắn, tinh tế lại không mất nhục cảm trắng nõn hai chân mặc một bộ màu đen tất chân, lại phối hợp hai chân đẳng cái kia song ước chừng có 10cm hận thiên cao, quả nhiên là một cái ta thấy do liên vưu vật. Theo bên cạnh liền cùng hộp chung lấy ra tiểu hộp hóa trang, đơn giản tại mặt phía trên bổ bổ phấn, lại lấy ra son môi một lần nữa sức một lần về sau, mới tiếu xinh xinh xuống xe đi đến cuốn liêm trước cửa, nhấn mở cửa chốt mở. Hoa lạp lạp lạp, tùy theo một trận ồn ào âm thanh vang lên, cuốn liêm môn đại môn mở ra, Triệu Tuyết Oánh giống như đi vào ra môn của mình giống nhau, gần như chạy chậm xuyên qua môn, trở lại nhấn rơi cửa mở xem xét. Lúc này mới lại lần nữa chạy vào kho hàng càng sâu chỗ. Vòng qua tủ quần áo tạo thành tường vây, Triệu Tuyết Oánh thứ liếc mắt liền thấy một cái cả người trần trụi nữ nhân, chính tại đó bên trong vỉnh mông ghé vào trên giường, mà cặp kia so với tự mình còn muốn tinh tế hai tay cùng đầu, thì bị đầu giường gông xiềng chặt chẽ khóa lại. Mà chính mình duy nhất có thể nhìn thấy, chính là mạn diệu thân thể, bởi vì nằm sấp tư thế theo thân thể bên cạnh chen ra, nhìn hình như còn muốn lớn hơn mình hai hào. Xuyên qua cao cao nổi lên hai tòa sơn khâu ở giữa, Triệu Tuyết Oánh còn có thể phát hiện kia hỗn loạn không chịu nổi bộ phận sinh dục, thật hiển nhiên các nàng ở giữa đã từng đại chiến không biết đã bao lâu. Tuy rằng thấy không rõ trên giường nữ nhân khuôn mặt, nhưng là Triệu Tuyết Oánh lại có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, bất quá cùng cái kia đứng ở giường lớn bên kia nam nhân so, những cái này đều không trọng yếu. Nhìn hắn lắc lư chính mình mập eo, nữ nhân không cần nghĩ cũng biết tại đầu giường bên kia. Nữ nhân bị khóa ở đầu lúc này toàn bộ cùng chính mình trước kia giống nhau, đem miệng há đến lớn nhất làm nam nhân tại miệng mình bên trong quất cắm. Nghĩ vậy nàng không khỏi cười, lãng vừa nói ma quỷ, hỗn đản, đêm hôm khuya khoát để ta lừa hắn tới đây, chính là nghĩ xong phi. Như thế nào, này một cái tỷ tỷ không thỏa mãn được ngươi. Đang nói xuất khẩu, Triệu Tuyết Oánh phát hiện trên giường nằm sấp thân thể nữ nhân run một cái, tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Bất quá cùng bị người nam nhân này địch sở mang tới khoái cảm so sánh với đều không coi vào đâu. Nghĩ đến căn kia làm chính mình muốn ngừng mà không được đại dương vật so sánh với, Triệu Tuyết Oánh cảm thấy, cho dù là cùng trượng phu vợ trước Tô Tử Hàm cùng một chỗ hầu hạ người nam nhân này, mình cũng cam tâm tình nguyện. Tuy rằng lúc này nàng còn không biết, trên giường nữ nhân chính là Tô Tử Hàm, bất quá nhưng cũng tự giác biết chính mình nên làm cái gì. Hai tay rất nhanh bắt lấy phía trên y hạ khâm chuẩn bị cởi quần áo. Bất qua đúng lúc này, chủ đắc chí đột nhiên mở miệng nói ngươi cái lẳng lơ, cả đầu trừ bỏ bị ta địch bên ngoài, a, t, hô, thích ha. cả đầu trừ bỏ bị ta địch bên ngoài không khác à? Ta tìm ngươi tới là có khác sự tình. Nghe được lời nói này đang tại cởi chính mình áo Triệu Tuyết Oánh đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Chu Đắc Chí, mà đối phương đã ở chính mình ánh mắt kinh ngạc chỉ hướng một bên khác Thiết Tù. Thuận theo ánh mắt của nam nhân nhìn lại, Triệu Tuyết Oánh thứ liếc mắt liền thấy chính bị khóa ở tù ta, vừa mới bắt đầu hình như còn không có phản ứng, thậm chí theo bản năng hướng đến bên này lại gần hai bước. Nhưng là tuy rằng một tấm non nớt khuôn mặt bị bịt mắt cùng miệng cầu chặn 2/3, nhưng là Triệu Tuyết Oánh thứ nhất mắt vẫn nhận ra thân phận của ta. Phục. Khụ. Triệu Tuyết Oánh thứ nhất ký âm vừa phát ra, đã bị Chu Đắc Chí một tiếng ho mãnh liệt cắt đứt, nữ nhân mở to hai mắt nhìn cùng nam nhân cách không nhìn nhau một lát sau, khiếp sợ chỉ nam nhân dưới người nằm sấp nữ nhân. Chu Đắc Chí đương nhiên minh bạch nữ nhân ý tứ, cho nên cam chịu gật gật đầu về sau, cố ý mở miệng lần nữa lãng vừa nói. Người đem đứa bé kia mang đến bệnh viện của ta, làm ngoại khoa chủ nhiệm Tiếu Vân tự mình cho hắn xử lý một chút, dùng tốt nhất tài nguyên cố hết khả năng đem hắn chữa khỏi. Nga, đúng rồi, bệnh viện chúng ta không phải là vừa mới tiến miệng cái kia điện thoại thông minh giới tay chân giả sao? Không muốn suy nghĩ phí tổn, trực tiếp có gì dùng gì. Ý thức được nam nhân ý đồ về sau, Triệu Tuyết Oánh ý thức được cái gì, cười gật gật đầu, sau đó mở miệng nói đi, lão gờ. Lão Chu, ta cái này đem nhân mang đi, yên tâm đi. Nói, liền mở ra cửa lao, đem đã hoàn toàn luân lạc trở thành zombie ta theo bên trong tù dẫn theo đi ra. Đối với ở hiện tại ta đến nói, mặc dù cách mở lo lắng mẫu thân, nhưng là đã gặp mẹ cùng Trung Nghiêu, tề thúc cùng Tiêu lão hán này tam nam nhân làm bao nhiêu lần ta đến nói, rời đi nơi này mắt không thấy tâm không phiền có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ta cũng đã nghe ra thân phận của người đến. Biết nàng chính là ta mẹ kế Triệu Tuyết Oánh, tuy rằng phía trước nghe được hắn và Chu Đắc Chí mưu đồ bí mật cái gì, nhưng là lúc này ta đã không có dư thừa tuyển chọn, chỉ có thể yên lặng cùng nàng đi. Thẳng đến ta cùng nàng ly khai kho hàng, nghe được cuốn liêm môn một lần nữa thăng lên rơi xuống sau đó, ta mới phán đoán lúc này mình đã tạm thời an toàn. Ô ô ô, tân hoàn cảnh để ta một lần nữa sống, mà Triệu Tuyết Oánh đang nghe ta âm thanh về sau, đem vạn y mặc xong về sau. Lại đem ta trong miệng cầu tháo xuống nói với ta nói. Tiểu gia hỏa, ngươi tạm thời an toàn. Triệu Tuyết Oánh, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta đi, để ta đi báo cảnh sát, bằng không ta nói cho ba ta ngươi và Chu Đắc Chí quan hệ, cam đoan cho ngươi chịu không nổi. Uy hiếp của ta rơi vào nữ nhân lỗ tai không có chút nào tác dụng, nàng chính là cười nhạo một tiếng sau nói được rồi, đừng giả bộ ngạnh khí, tiểu phàm, ngươi là gì tính tình. Ba người đã sớm cùng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Lão Chu bệnh viện điều kiện tốt lắm, ngươi tạm thời sẽ ở đây phía dưới, ta sẽ nhường nhân nhìn ngươi, hơn nữa là một cái so ngươi lớn tuổi tiếng hô ngươi một câu, khi ngươi không có thực lực thời điểm tốt nhất nhẫn khi nuốt sinh, sau đó tại thích hợp thời điểm trực tiếp đánh ra một kích chí mệnh, mà không phải là giống ngươi như vậy ồn ào, nhìn thực có khí thế, trên thực tế chính là thao bao phế vật một cái. Nói xong cũng phất lời ta kêu la. Trực tiếp phát động xe ly khai ngoại ô kho hàng khu, chạy nhanh thành phố Chu Đắc Chí tư nhân bệnh viện đi qua. Đường kho hàng cuốn liêm môn một lần nữa tầng tầng lớp lớp rơi ở trên mặt đất sau đó, Chu Đắc Chí hông phía dưới phiêu đi lên một trận nữ nhân dãy dụ âm thanh, đồng thời hắn còn cảm giác đến bắp đùi của mình đang bị một đôi tay nhỏ không nặng không nhẹ vỗ hai cái. Hắn lúc này mới phản ứng, chính mình đại dương vật tại Tô Tử Hàm miệng nhỏ chọc vào quá sâu, thời gian cũng quá lâu. Vội vàng lui về phía sau từng bước đem chính mình cực dài thịt cột rút ra. Tùy theo không khí mới mẻ chui vào khoang miệng của mình, Tô Tử Hàm không bao giờ nữa cố hình tượng, trực tiếp từng ngụm thở dốc, hơn nữa bởi vì nam nhân dương vật áp bách, nàng còn cảm giác chính mình cằm hình như không khép được, mỗi lần nghĩ câm miệng thời điểm hai bên quai hàm luôn sẽ có một loại chua cảm thấy đau đớn cảm giác. Lúc này yên tâm a, con trai người ta làm người ta cấp đưa đi thôi. Đường nam nhân âm thanh truyền đến, Tô Tử Hàm lấy lại tinh thần liếc mắt liền thấy Chu Đắc Chí đã ở trước mặt mình ngồi xuống, cười tự nhủ nói. Hoạt động một chút chính mình cầm, đường hai má chua xót cảm cùng đau đớn cảm được đến xoa dịu sau đó, Tô Tử Hàm thở dài một tiếng, sau đó sâu kín nói. Ta đây cảm ơn ngươi. Dù sao cũng là chính mình đem nhân ra tay của con trai ngón tay cấp gãy mất, Tô Tử Hàm vừa nói như vậy sau đó, vẫn để cho Chu Đắc Chí cười cười xấu hổ. Chính là không đợi hắn mở miệng nói lời muốn nói, Chợt nghe Tô Tử Hàm mở miệng lần nữa nói không nghĩ tới ngươi liền lão bà của hắn đều có thể đoạt tới tay, ngươi thế nào đến như vậy đại mị lực à. Thật hiển nhiên con không ở nơi này sau đó, đã không có nỗi lo về sau Tô Tử Hàm, lúc nói chuyện rõ ràng không giống vừa rồi như vậy ngữ khí chung từng chữ đều mang theo khách khí. Bất quá Chu Đắc Chí cũng không quan tâm, coi như là chinh phục nữ nhân trên đường một điểm nhỏ nhạc đệm, cho nên ngồi tại đó bên trong hơi hơi quơ quơ hạ thân của mình. Căn kia cũng may bởi vì cực độ cứng rắn mà không đạp kéo đến trên mặt đất đại dương vật, lập tức hấp dẫn Tô Tử Hàm ánh mắt. Nhìn kia phía trên ướt sũng trong suốt chất lỏng, thật hiển nhiên là nước miếng của mình, có chút ngượng ngùng phiết qua đầu, mà lúc này Chu Đắc Chí mới cười nói. Mị lực của ta lớn không lớn, Tử Hàm ngươi không đều cảm thụ qua rồi hả? Ta và ngươi không có quen như vậy, không cần thiết kêu như vậy thân. Tô Tử Hàm sau khi nói xong, ánh mắt không tự chủ được hướng nam nhân hạ thân nhìn lại, nghĩ đến chính mình phía trước bị nam nhân địch khi kia điên cuồng khoái cảm cùng biểu hiện của mình, không khỏi mở miệng lại lần nữa nói. Đơn giản là Lư Hàng. Tuy rằng trên miệng giọng điệu thực đông cứng, nhưng là đáy mắt cái loại này đối với vừa mới cao trào khi hoài niệm lại chảy không khỏi trêu đùa không biết bao nhiêu nữ nhân Chu Đắc Chí ánh mắt. Không có đâm thủng mạnh miệng nữ nhân, phía trước bởi vì Tô Tử Hàm cao trào việc âm đạo thịt mềm run run kích thích. Làm Chu Đắc Chí thiếu chút nữa bắn ra, hiện tại đã để nữ nhân đã không có nỗi lo về sau, chính mình duy nhất cần phải làm là hung hăng tại nữ nhân bên trong thân thể bắn ra, tại kia thánh khiết tử cung bên trong đánh thượng chính mình không sạch sẽ dấu hiệu. Cho nên hắc hắc cười sau đó, Chu Đắc Chí mở ra Tô Tử Hàm cổ cùng cổ tay thượng gông xiềng, đỡ lấy nàng đi đến giường lớn ngay chính giữa, xả quá nhất cái gối đệm ở kia to mỏng mông phía dưới. Quá trình này Tô Tử Hàm đều là yên lặng phối hợp. Thậm chí đương nam nhân đi đến dưới người mình thời điểm nàng còn yên lặng tách ra hai chân của mình, làm hắn tại chính mình dưới hông quỳ xuống. Chờ mắt nhìn nam nhân một tay đỡ lấy đầu gối của mình, một tay dắt căn kia theo trong miệng của mình rút ra không bao lâu đại dương vật, hướng đến chính mình dưới hông môi mật đỗi đi. Đương nóng rực quả cầu thịt chống đỡ tại chính mình dưới hông tiểu môi mật thời điểm, Tô Tử Hàm tự giác đem hai chân giơ lên đến, nâng lên chính mình môi mật thuận tiện nam nhân cắm vào. Nhìn nữ nhân chủ động bộ dạng, Chu Đắc Chí lại lần nữa nhếch miệng cười, cùng cùng eo làm đầu chim của mình lỗ tiểu thăm dò vào nữ nhân tiểu môi mật bên trong, xác định như thế nào động cũng không nhảy ra về sau, liền cúi người nằm sấp xuống dưới. Một lần nữa đem nữ nhân đè ở dưới người về sau, một tay xoa nắn kia một tay cầm không được vú lớn, một bên cười trêu nói tao hàm hàm, này liền khẩn cấp không chờ được. Mặc dù nhỏ môi mật bị nam nhân đẩy ra thực ít một chút, nhưng dù sao cũng là vừa mới cao trào qua thân thể, cho nên nàng kia sớm đã bị dâm thủy thẩm ướt âm đạo, lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu động dục. Chính là thân thể tuy rằng phi thường thành thực, nhưng là thật hiển nhiên cận tồn lý trí không cho phép nàng như vậy nhận thua, một đôi tinh tế hai tay khoát lên chân của mình loan về sau, bảo trì chính mình âm hộ mở rộng tư thế, lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, nhanh chóng tiến đến, còn có, về sau ngươi tại gọi ta như vậy. Ngươi có tin ta hay không? Uy hiếp nói còn chưa dứt lời, Tô Tử Hàm nhớ tới vừa mới phát sinh toàn bộ, lập tức trên mặt cùng mông kia mỏng manh đau đớn cảm lại truyền đến, cuối cùng nàng đành phải bất đắc dĩ nói. Ngươi có tin ta hay không cũng không để ý tới ngươi nữa. Này không chút nào bất kỳ cái gì tính thực chất uy hiếp, làm Chu Đắc Chí cười ha ha một tiếng, bất quá cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, đổi thành đôi tay bắt lấy cặp kia to lớn vú. Hung hăng trà sát đồng thời lại lần nữa giọng ôn nhu mở miệng nói. Tốt, của ta hàm hàm bảo bối, ta đến rồi. Đang nói rơi xuống, to lớn quy đầu mạnh mẽ đột phá đại môi mật ngăn cản, lâm vào tiểu môi mật bên trong, tại dâm dịch trơn trượt phía dưới, thuận lợi tách ra phía trước âm nhục dây dưa, thắng đến âm đạo chỗ sâu nhất, làm lỗ tiểu một lần nữa cùng cổ tử cung miệng nhỏ hôn tại cùng một chỗ. A, hai, tùy theo thở dài thỏa mãn âm thanh. Hai người kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ, mà Tô Tử Hàm kia tinh tế song trưởng, đã ở thứ nhất thời buông ra hai chân của mình, mạnh mẽ vòng ở nam nhân rộng lớn bả vai, cặp kia được đến tự do hai chân tắc gắt gao vòng tại Chu Đắc Chí kia to mọng eo phía trên. Không thể không nói, Chu Đắc Chí căn kia đại dương vật quả thật rất mị lực, đương lại lần nữa thưởng thức được thân thể bị xuyên quan cảm giác về sau, Tô Tử Hàm kia chỉ có lý trí chớp mắt hỏng mất. Đối mặt nam nhân mãnh quất ngoan cắm vào. Nữ nhân chính là gắt gao căng thẳng toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, bị nam nhân ép lấy xinh đẹp dáng người, đem hết toàn lực lắc lư chính mình hạ thân, phối hợp Chu Đắc Chí làm hai người ma sát lẫn nhau gắt gao giảng hòa tại cùng một chỗ tinh khí. Nam nhân phảng phất là vĩnh động cơ giống nhau, lực đạo cùng tốc độ vừa vặn tại nữ nhân thừa nhận giới hạn, kia như thủy triều tập tới nhanh cảm tại trong óc của mình tích lũy. Rất nhanh Tô Tử Hàm liền không kiên trì nổi, tùy theo cao trào đến, mỗi khi nam nhân hung hăng cắm vào, cổ tử cung bị lỗ tiểu tầng tầng lớp lớp trà đạp thời điểm nàng kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều tựa như điện giật khi giật giật, cổ tử cung lỗ nhỏ cũng ở đây cấp tốc run run chung một chút mở ra. Mà Chu Đắc Chí cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đầu chim của mình tầng tầng lớp lớp cắm vào chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, điều này làm cho kề cận xuất tinh hắn nhanh hơn ác hơn động, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là tại xuất tinh phía trước, lại lần nữa cậy ra này phía nữ nhân bên trong thân thể cuối cùng đại môn. Đến, a, đến rồi. Cuối cùng tùy theo nữ nhân sắc nhọn cao vút âm thanh vang lên, tại âm đạo thịt mềm cấp tốc run run mát xa bên trong, Chu Đắc Chí tại cuối cùng dũng mãnh tam cắm vào bên trong, thành công lại lần nữa cậy ra cánh cửa kia. Quy đầu lỗ tiểu đột nhập tử cung bên trong, cũng bắt đầu rất nhanh tăng lên co lại, kết hợp hoàn mỹ làm Chu Đắc Chí tại đêm nay lần thứ nhất xuất tinh. Nóng rực và sền sệt dính dính dung nham, theo quy đầu lỗ tiểu trung mãnh liệt phun ra, lập tức phun tung tóe ở tại vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cùng chính mình tính khí thịt kề thịt tử cung bên trong. Mà này không sạch sẽ nóng bỏng chất nhầy cũng để cho nữ nhân tại trong cao trào đi hướng càng sâu tầng cao trào, kia khoái cảm so với trước mình bị treo thời điểm sờ cảm nhận được cao trào còn muốn sảng khoái, còn muốn điên cuồng. Lúc này một nam một nữ này gắt gao ôm tại cùng một chỗ, bọn hắn buộc chặt thân thể, tại thụ tinh cùng lai giống cực độ sung sướng chung cuộn mình thành một cái quả cầu thịt. Cổ đồng nâu cùng trắng sữa phấn nộn làn da kém, lại tăng thêm quấn quýt tứ chi. Hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là nước sữa giao hòa, cái gì gọi là âm dương tướng hối. Nằm ở nam nhân dưới người Tô Tử Hàm, tại cao trào kích thích phía dưới, mê ly đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng cảm kích, nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân, kia thật cao ngẩng lên đầu, tràn đầy đem hết toàn lực biểu cảm, cố gắng cấp chính mình lai giống bộ dáng, một chớp mắt nàng ma xui quỷ khiến cảm giác cái này xấu xí nam nhân lại có chút ít suất. Thẳng đến mấy phút sau, nam nhân đem âm nang một điểm cuối cùng tinh dịch ép bắn vào Tô Tử Hàm bên trong thân thể về sau, cái kia cường tráng thân thể mới như sụp đổ giống như núi cao, tầng tầng lớp lớp đập phía dưới. Mà thân thể nữ nhân tại khoảnh khắc này cũng hóa thành tuyển nhiễm đệm thịt, thật cao nâng lên vú cùng rộng thùng thình mập hông, cùng với bằng phẳng bụng vừa vặn tiếp nhận nam nhân đè nặng. A ha ha, nam nhân đè nặng làm nữ nhân kêu một tiếng. Bất quá lúc này còn đắm chìm tại trong cao trào Tô Tử Hàm căn bản không có tinh lực phản kháng hắn, chính là tại thân thể bản năng thúc dục phía dưới, một đôi tinh tế cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve kia rộng rãi lại tràn đầy mồ hôi sau lưng, hình như cổ vũ cùng an ủi cấp chính mình lai giống nam nhân. Ước chừng lại qua một hồi, tùy theo lý trí một lần nữa trở về, Tô Tử Hàm này mới thu hồi song trường, ra sức chống cự nam nhân bả vai, ngữ khí trung tuy rằng tràn đầy nhu tình, nhưng vẫn có một tia lạnh lùng nói. Bắn xong mau dậy đi, ta không thở được. Bắn xong tinh nam nhân cảm giác được thân thể của chính mình bị thôi về sau, căn bản không quan tâm, như cũ đặt ở nữ nhân trên người, chính là dùng song trường tay khuỷu tay chống lên chính mình phía trên thân, giảm bớt nữ nhân trước ngực áp lực làm nàng hô hấp vui sướng một chút, sau đó mới nói. Hắc hắc, bắn xong lại không phải là đã xong, chậm rãi sao lại địch ngươi. Nghe được lời nói này Tô Tử Hàm phía dưới ý thức nhíu mày. Cảm nhận bên trong thân thể, kia đã có một chút nhuyễn, bị chính mình tử cung chen ra ngoài quy đầu, còn tại gắt gao chặn tử cung của mình gáy, điều này làm cho nàng có chút căng đau. Dù sao tử cung của mình tràn ngập nam nhân sao chịu được xương đại lượng tinh dịch, những cái này tinh dịch bị nam nhân cổ tử cung chặn tại tử cung bên trong, căn bản sắp xếp không đi ra, chẳng sợ chính mình chỉ hơi hơi lay động, cũng có thể cảm giác được tử cung trong kia đục ngầu sền sệt dính dính chất lỏng qua lại lay động. Điều này làm cho Tô Tử Hàm khoái cảm căn bản bình phục không đi xuống. Nhất là đương Chu Đắc Chí đang nói rơi xuống về sau, cái kia tạp chính mình hai chân không thể khép kín mập hông lại bắt đầu hoảng du, nhất thời như con kiến loạn bò giống nhau cảm giác ngứa lại xuất hiện, hơn nữa Tô Tử Hàm còn có thể cảm giác được, quyển kia đến lập tức liền muốn mềm xuống đại dương vật cư nhiên lại bắt đầu thức tỉnh. Ngươi tại sao lại đến đây? Cảm nhận hạ thân nội căn kia nhục trùng hướng con cặc biến hóa đại dương vật, trong mắt không thể tin nhìn chằm chằm nam nhân, cùng cặp mắt kia trông tràn đầy nghiền ngẫm ánh mắt đối diện, Tô Tử Hàm không thể tin nói. nắm lên tán tại màu hồng phấn giường lớn thượng một luồng mái tóc đặt ở chính mình trước lỗ mũi thật sâu nghe nghe về sau, tại một luồng mùi thơm bên trong, Chu Đắc Chí cười hắc hắc cúi đầu nhìn dưới người kia trương xinh đẹp gương mặt nói. Ta nói, mị lực của ta không có nữ nhân có thể cự tuyệt, đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Hừ, biến thái, vô sỉ, a, như thế thẳng thắn lời nói, Tô Tử Hàm tự nhiên bất hội cho hắn sắc mặt tốt. Chính là khi cảm giác được bụng trong kia đã cứng rắn to lớn đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào chính mình cổ tử cung phía trên kia nhất phía dưới, lập tức làm nàng kinh kêu một tiếng. Thời gian dài bị kéo ra âm đạo, làm Tô Tử Hàm cảm giác chính mình hạ thân giống như đã hoàn toàn biến thành nam nhân cây dương vật kia hình dạng, cái loại này căng thẳng cảm giác làm nàng rất không thoải mái, cho nên lại lần nữa đẩy một cái nam nhân bả vai. Thậm chí vì không cho Chu Đắc Chí lại lần nữa hướng chuyển động. Tô Tử Hàm lần này giọng ấm áp mềm giọng cầu đạo người tốt, để ta nghỉ ngơi một chút a, kia. Chỗ đó quá, quá khó tiếp thu rồi. Đối với Chu Đắc Chí tới nói, hắn chịu không nổi nhất đúng là Tô Tử Hàm cầu hắn, một cái đã từng ở trước mặt mình cao cao tại thượng nữ nhân này, bây giờ như vậy cầu chính mình, căn bản không có bất kỳ nam nhân nào chịu được. Cho nên, hắn cười hắc hắc sau đó, hai tay đem thân thể của chính mình chống lên. Đã cứng rắn đại dương vật một chút liền rút ra Tô Tử Hàm phía dưới thể kia nhanh đến mật đạo bên trong. Nhân bắp thịt là có nhớ, đương Chu Đắc Chí đem nhà mình hỏa bạt sau khi ra ngoài, kia bị buộc chặt âm đạo thịt mềm căn bản là không có phản ứng, vẫn như cũ là như vậy mở rộng tứ mở ra. Nam nhân rót vào đi tinh dịch cùng với còn chưa kịp chảy ra dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, từng dòng lớn theo bên trong tuôn đi ra, nhất thời hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Cảm nhận không khí đột nhiên quán chú, vô số chất lỏng theo chính mình hạ thân trung trào ra, cái loại này bài tiết vui sướng cảm giác, làm Tô Tử Hàm rít một tiếng, hai tay đưa đến chính mình dưới hông phía dưới ý thức che chỗ đó. Bất quá rất nhanh tùy theo thân thể bình phục, cả người mồ hôi làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu, nhìn tại chính mình thân thể bên cạnh cắt yêu than nam nhân, nỗ lực chống lên thân trên đánh giá một chút xung quanh, phát hiện chỉ có một ngụm bồn tắm lớn, không khỏi nhíu mày hỏi. Người cái kia bồn tắm lớn có thể sử dụng sao? Nữ nhân nha, ít nhiều có chút thích sạch sẽ, hơn nữa Chu Đắc Chí cũng không phải là bẩn thỉu người. Nghe được Tô Tử Hàm vấn đề sau trả lời đương nhiên có thể sử dụng, người đợi. Nói liền đứng dậy tự mình đi đến hồ cá bên cạnh, cất sóng nước tắm, thử một chút nước ấm về sau, lại nhớ tới giường lớn bên cạnh muốn đem trên giường Tô Tử Hàm ôm qua đi. Không cần, chính là không đợi nam nhân có động tác. Nói hai chữ Tô Tử Hàm chính mình theo phía trên giường xuống, đem hai chân thượng giày cao gót bỏ rơi về sau, một đôi bàn chân nhỏ dẫm lấy trơn bóng gạch men sứ, trực tiếp tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Ấm áp nước tắm ôm mạn diệu thân thể, chớp mắt liền đem làm Tô Tử Hàm cảm giác được, thời gian dài tính giao cấp thân thể mang đến cảm giác mệt mỏi trở thành hư không. Chính là còn không có tắm một hồi, Tô Tử Hàm cũng cảm giác được bốn phía nước tắm tại trong cuồn cuộn, mực nước đột nhiên lên cao rất nhiều. Quay đầu đánh giá một chút mới phát hiện, nguyên lai là Chu Đắc Chí cũng tiến vào bồn tắm lớn. Thật dày bọt biển bầy khắp mặt nước, điều này làm cho một mực trần trụi tương đối hai người, cuối cùng tại lẫn nhau trước mặt nhiều nhất tia lực lượng thần bí cảm giác, tuy rằng không quá thích cùng nam nhân xài chung một cái nước tắm, nhưng là tốt tại cái này bồn tắm lớn khá lớn, hai người ở giữa cũng có một chút khoảng cách, cho nên Tô Tử Hàm sau khi suy nghĩ một chút không nói gì.